Tiểu Mao cầu từ Ngô Phong ba lô bên trong bò ra tới, vừa rồi Ngô Phong tuy rằng đã chịu kịch liệt đánh sâu vào, nhưng là Tiểu Mao cầu lại sự tình gì đều không có, có lẽ là bởi vì Ngô Phong ở dưới cho nó đương thịt lót nguyên nhân, nó kia đáng yêu cái mũi ở trong không khí ngửi ngửi, gâu gâu. Nó lập tức xác định Tiểu Hắc phương vị, hướng tới cái kia phương hướng kêu kêu, Ngô Phong lập tức hướng tới cái kia phương hướng đuổi theo. Dọc theo đường đi đều là Tiểu Hắc lưu lại tung tích, có huyết, còn có nó bẻ gãy bụi cây, Ngô Phong đi theo dấu vết truy tung, không bao lâu liền thấy được khập khiễng Tiểu Hắc, nó đang ở cố sức đi phía trước đi lại, bất quá nó một chân hình như là xuất hiện vấn đề, mặt trên không ngừng chảy huyết, đi đường phi thường, cố hết sức. Hô, còn hảo không có gì đại sự. Ngô Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, chặt đứt chân mà thôi, thực mau là có thể hảo. Chương 231 tìm kiếm người sống sót. Nhìn đến Ngô Phong thời điểm Tiểu Hắc ủy khuất ngao ngao kêu, nó chỉ số thông minh có chút không rõ, vì cái gì bị chủ nhân quăn vào một cái lồng sắt bên trong, không lâu lúc sau đã bị thật mạnh ngã ở trên mặt đất, hơn nữa rơi còn đặc biệt trọng, nó mấy chân đều bị thương, còn có một cái trực tiếp quăng ngã chặt đứt, nó đối Ngô Phong ngao ngao kêu kỳ thật là ở biểu đạt chính mình bất mãn. Được rồi, thực xin lỗi, ta như thế nào biết sẽ phát sinh loại chuyện này đâu, tới tới. Đây là cự dung thụ trái cây, ăn xong đi thân thể liền sẽ hảo rất nhiều. Cự dung thụ trái cây đối với Tiểu Hắc tới nói là chữa thương thánh dược, ăn xong nó, Tiểu Hắc mặc kệ là bị cỡ nào nghiêm trọng thương thế đều sẽ hảo lên. Quả nhiên Tiểu Hắc một hai ngụm ăn hạ cự dung thụ trái cây lúc sau, miệng vết thương bắt đầu nhanh chóng khép lại, chỉ chốc lát liền bắt đầu tung tăng nhảy nhót. Lại một lần cưỡi ở Tiểu Hắc trên cổ, Nô Phong tâm tình hảo rất nhiều, cuối cùng là có thay đi bộ công cụ. Như vậy hắn ở rừng cây bên trong hoạt động liền phải phương tiện rất nhiều, những cái đó phiền lòng bụi cây đối với Tiểu Hắc tới nói căn bản không xem như sự tình gì, đây là hình thể đại chỗ tốt, cưới Tiểu Hắc, Ngô Phong lại bắt đầu hành động, hắn cần thiết muốn tìm được sống sót người. Bọn họ xuất phát thời điểm đã là giữa trưa, lúc này Thái Dương đã bắt đầu chậm rãi tây nghiêng, Ngô Phong nhìn một chút, đại khái đã buổi chiều 3, 4 giờ chung, hắn không thể lại lãng phí thời gian, nếu không tới rồi buổi tối. Hắn không xác định không có che chở những người đó có thể hay không sống sót, cần thiết muốn ở buổi tối phía trước tìm được bọn họ. Cũng may rơi xuống phi cơ hải cốt cấp Ngô Phong nói rõ con đường, dọc theo phi cơ hải cốt, hắn thực mau liền có phát hiện, có trên phi cơ mặt ghế dựa, cabin tàn phiến, còn có treo ở trên cây thi thể, hẳn là phi cơ giải thể thời điểm rơi xuống, bọn họ thi thể còn thực hoàn chỉnh, không có bị biến dị thú gặm cắn, ngay cả sâu đều không có. Phi cơ rơi tan thời điểm thanh âm quá lớn, nhát gan sâu đều sợ tới mức rời đi nơi này, nhưng qua không bao lâu chúng nó liền sẽ trở về. Không có thời gian đi quản những cái đó thi thể, hắn tiếp tục cưỡi Tiểu Hắc đi phía trước đi, thỉnh thoảng chú ý chung quanh động tĩnh, xem có thể hay không tìm được sống sót người, thực thất vọng, dọc theo đường đi đều không có, cơ đuôi rơi xuống lúc sau, thân máy cùng cơ đầu không biết lại trượt rất xa, hắn còn không có phát hiện rơi xuống vị trí. Đã đi rồi đại khái 3-4 km, rơi xuống vị trí hẳn là không xa. Không có phát hiện Ngô Phong cho chính mình cổ vũ, bởi vì hắn cũng vô pháp xác định cụ thể tình huống. Không có làm Ngô Phong thất vọng, thực mau hắn liền thấy được kia rơi xuống xuống dưới thật lớn thân máy cùng cơ đầu. Nó không có treo ở trên cây, mà là toàn bộ rơi xuống trên mặt đất. Ngô Phong trong ánh mắt lập tức liền có thần thái, từ nhỏ hát trên người nhảy xuống xuống dưới, hướng tới cơ đầu cùng thân máy đi đến. Chính là ngay sau đó hắn mày liền gắt gao nhíu lại. Mặt trên đây đều là chiến đấu dấu vết, toàn bộ cabin đều bị lột ra, xem ra có biến dị thú công kích bọn họ, sống sót người thoát đi nơi này. Ngô Phong nhìn đến thân máy hoàn toàn sẽ rách hai, bên trong nhân loại thi thể đã tất cả đều không thấy, khẳng định là bị một con hoặc là một đám biến dị thú cấp ăn, sống sót người không phải biến dị thú đối thủ, đã chạy. Nơi này chỉ còn lại có rách nát phi cơ cùng tàn lưu đại lượng chiến đấu dấu vết. Đến chạy nhanh tìm được bọn họ còn ở vào nguy hiểm bên trong. Tiểu Mao cầu nghe vừa nghe, xem bọn hắn đi đâu cái phương vị. Ngô Phong có chút nóng nảy, hắn không biết ai còn sống, nhưng là Lưu Tư Tư các nàng sống sót hy vọng rất lớn, bởi vì Lưu Tư Tư niệm lực có thể trình độ nhất định thượng triệt tiêu phi cơ hạ truy lực đánh vào, nàng khẳng định còn sống, hiện tại các nàng lại bị biến dị thú đuổi giết. Lại tìm không thấy các nàng, kia đã có thể không nhất định tồn tại. Vung, vung, vung. Ở trong không khí nhẹ nhàng ngửi vài cái, Tiểu Mao cầu liền xác định bọn họ chạy trốn phương hướng, Ngô Phong một chút nhảy lên tiểu hắc cổ, vội vàng nó hướng cái kia phương hướng truy, tiểu hắc cũng thập phần nghe lời, tốc độ lập tức nhắc tới tối cao, hướng tới cái kia phương hướng đột nhiên đuổi theo qua đi. Phanh, phanh, phanh. Không một hồi, Ngô Phong liền nghe được kịch liệt tiếng súng cùng người kêu to thanh âm, có người ở chiến đấu, ô, ô. Biến dị thú giống lên một tiếng cũng đi theo truyền đến, Ngô Phong vội vàng tiểu hắc hướng tới tiếng súng tới phương hướng chạy đến, thực mau. Bọn họ nhìn đến người, là phi cơ bên trong may mắn còn tồn tại xuống dưới mấy cái binh lính, nhưng là cũng không có nhìn đến Lưu Tư Tư đoàn người. Ngô Phong có chút thất vọng, bất quá hắn muốn cứu những người này dò hỏi một chút tình huống. Bọn họ đối mặt chính là 5 con hình thể khổng lồ biến dị lợn rừng, bọn họ chỉ có 4 người, căn bản vô pháp đối kháng này đó biến dị lợn rừng. Biến dị lợn rừng đều là bạch ngân trung phẩm biến dị thú, 4 người lực lượng thật sự là quá nhỏ. Bọn họ thương căn bản không có biện pháp đánh xuyên qua này đó biến dị lợn rừng ra lông, sở hữu chống cự đều có vẻ phi thường vô lực. A, thực mau một cái chạy ở mặt sau cùng người bị một con biến dị lợn rừng kia bén nhọn răng nanh lập tức ném đi, mặt sau biến dị lợn rừng lập tức đuổi kịp, một ngụm đem hắn nuốt vào trong miệng mặt. Này đó biến dị lợn rừng không chỉ có riêng là ăn thực vật, người chúng nó cũng sẽ không bỏ qua, rốt cuộc đây là phi thường hoàn mỹ protein nơi phát ra. Đã chết một người, dư lại 3 cái càng thêm hoảng loạn, bọn họ tựa hồ biết nổ súng không có gì tác dụng, liền không nổ súng, bắt đầu hoảng không chọn đi phía trước chạy, nơi nơi đều đúng vậy lùn cây làm cho bọn họ căn bản là chạy không mau, thực mau, kia mấy chỉ biến dị lợn rừng liền đến bọn họ trước mặt, một sĩ binh quay đầu lại nhìn thoáng qua, kia chỉ biến dị lợn rừng liền ở hắn sau lưng, nét một ngụm, liền đem hắn nửa người trên cấp cắn không có. Còn lại 2 người căn bản không biết mặt sau tình huống. Bọn họ không phải tinh nhuệ hành động đội binh lính, bọn họ khuyết thiếu cũng đủ dũng khí, đối mặt tử vong thời điểm, bọn họ duy nhất muốn làm sự tình chính là đào tẩu, thoát được càng xa càng nhanh cũng hảo, chính là đôi khi ngươi căn bản là không có cách nào chạy thoát. Đột nhiên, bọn họ 2 cái bỗng nhiên ngừng lại, bắt đầu không ngừng sau này lui, bởi vì lùn cây chung một cái khác thật lớn biến dị thú xuất hiện ở bọn họ 2 cái trước mặt, mặt sau là theo đuổi không bỏ biến dị lợn rừng. Phía trước là mặt khác một con biến dị thú, giờ phút này bọn họ không trốn nhưng chạy thoát, bọn họ nhìn kia chỉ biến dị thú chậm rãi từ lùm cây bên trong đi ra, truy ở phía sau bọn họ biến dị lợn rừng cũng thấy được, chúng nó cũng ngừng lại, bởi vì biến dị lợn rừng nhóm cảm giác được uy hiếp. Còn sững sờ ở nơi đó làm gì? Muốn cấp biến dị lợn rừng làm bữa tối sao? Đến ta đều mặt sau đi. Lúc này bọn họ trước mặt cái này thật lớn biến dị thú đột nhiên nói chuyện, bọn họ đầu tiên là sửng sốt, sau đó hướng kêu biến dị thú trên cổ vừa thấy, nơi đó cư nhiên ngồi một người, người này bọn họ nhận thức, bọn họ ở thượng cùng giá phi cơ, bọn họ mừng rỡ như điên, chạy nhanh hướng trước mặt cái này biến dị thú mặt sau chạy. Mà đám kêu biến dị lợn rừng cũng chú ý tới này biến dị thú trên cổ người, mà bọn họ trước mặt mắt thấy tới tay thịt liền như vậy chạy, chúng nó lập tức điên cuồng. Hướng tới trước mắt cái này đại gia hỏa phát đi lên. Chương 232 quân sĩ cung cấp tin tức. Lợn rừng nguyên bản chính là một loại tính tình táo bạo sinh vật, chúng nó da dày thịt béo, thợ săn nhóm không sợ lão hổ, lại sợ nổi điên lợn rừng, biến dị lợn rừng tiến hóa lúc sau, tính tình trở nên càng thêm hung bạo, chỉ là rừng cây bên trong cao đẳng biến dị thú quá nhiều, chúng nó phần lớn trở thành cao đẳng biến dị thú đồ ăn mới không có tràn lan mở ra. Ở rừng cây bên trong chúng nó thân ảnh không tính nhiều thấy. Hừ, tìm chết. Ngô Phong từ nhỏ hắc trên người nhảy lên, kêu biến dị lợn rừng là hướng tới tiểu hắc đi. Chúng nó nhảy lên năng lực thật sự là quá kém. Chúng nó muốn đem tiểu hắc xúc đến, sau đó cắn chết ở nó trên người Ngô Phong. Đừng Ngô Phong nhảy đến bầu trời thời điểm chúng nó thậm chí đều không có nhìn đến, chỉ là mê đầu hướng tới tiểu hắc vọt qua đi. Đông. Ngô Phong trực tiếp nhảy tới dẫn đầu cái kia biến dị lợn rừng trên người, siêu cường cân bằng năng lực làm hắn đứng ở lợn rừng trên người, kia mê đầu chạy ra hỏa căn bản không có chú ý tới nó kia thật lớn thân hình thượng rơi xuống một người, khó trách mắng chửi người thời điểm tổng ái mắng người khác có heo, kia cũng là có căn cứ địa, chúng nó chỉ số thông minh thật sự là không quá cao, lợn rừng so ra heo càng buồn, chúng nó tựa hồ liền biết đấu đá lung tung. Hừ, hiện tại liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Đôi tay nắm đường đao, Ngô Phong đối với lợn rừng đầu dùng sức cắm đi xuống, đã là hoàng kim thượng phẩm đường đao giống như là một cây châm đâm thủng một trương giấy giống nhau, dễ dàng xuyên thấu biến dị lợn rừng kia dày nặng da lông cùng đầu lâu, tiến vào nó kia không tính phát đạt trong óc mặt, dùng sức đột nhiên vừa chuyển đường đao, làm đường đao ở nó trong óc mặt quấy. Ngao! Biến dị lợn rừng truyền ra một tiếng thảm thiết chú lên, nó thân thể thật giống như lập tức mất đi chống đỡ giống nhau đột nhiên tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhưng nó toàn bộ thân thể vẫn là đi phía trước hướng, lần này trên mặt đất trượt rất dài khoảng cách, chính là Ngô Phong đã từ nó trên người nhảy xuống tới, dừng ở cách đó không xa, mặt sau cùng thật chạy lợn rừng cũng không có nhìn đến hắn, Ngô Phong nguyên bản tính toán dùng biện pháp này giải quyết rất dư lại tới mấy cái gia hỏa. Chính là hắn phát hiện không được, biến dị lợn rừng liền sắp đánh sâu vào đến tiểu hắc, chúng nó hình thể so tiểu hắc tiểu một ít, chính là đụng vào nói, tiểu hắc chỉ sợ cũng ăn không tiêu, chúng nó số lượng quá nhiều. Từ trên lưng rút ra một cây trường mâu, nhắm ngay chúng nó kia đã đỏ lên đôi mắt, dùng hết toàn lực ném đi ra ngoài, Ngô Phong ở ngắn ngủn 2-3 giây thời gian trong vòng đem tam cây trường mâu tất cả đều ném đi ra ngoài, tinh thần lực dẫn đường dưới, kia trường mâu từ biến dị lợn rừng đôi mắt đâm vào. Đó là chúng nó thân thể mềm mại địa phương, lần này tử trực tiếp cắm vào chúng nó đầu, chúng nó cùng bắt đầu kia đầu biến dị lợn rừng một chút, ngã trên mặt đất chết không thể chết lại. Thảo, một cái gen điểm đều không cho. Tốt xấu cũng là bạch ngân trung phẩm biến dị thú hảo sao. Ngô Phong nhìn một chút chính mình thuộc tính giao diện, mặt trên cư nhiên một cái gen điểm đều không coi cho hắn, thượng một lần tiến hóa lúc sau, bạch ngân trung phẩm tiến hóa thú đều không thể cung cấp gen điểm. Cái này làm cho hắn rất là đau đầu, hệ thống đây là buộc hắn cùng những cái đó cao đẳng tiến hóa thú liều mạng. Này đó biến dị lợn rừng trên người trừ bỏ ra lông hắn cái gì đều trướng mắt, thứ này có thể giúp bọn hắn ở rừng cây bên trong xây lên một cái che vũ nơi ở nút, nhưng là hắn hiện tại không có thời gian đi chậm rãi đem ra lông bái xuống dưới, hắn yêu cầu nắm chặt thời gian đi tìm người, bởi vì thời gian thật sự là không còn sớm, hắn chỉ là đem kia tam cây trường mâu rút xuống dưới. Cái khác liền mặc kệ. Các ngươi người nhát gan hai cái ra tới, ta có chuyện hỏi các ngươi. Ngô Phong về tới tiểu hắc bên người, tiểu hắc phi thường ngoan ngoan đứng ở nơi đó không có chạy, còn không dừng dùng đầu lưỡi cuốn bên cạnh tân toát ra tới bụi cây chồi non ăn, không hổ là một con ngựa, liền hiểu được ăn, mà hắn vừa mới cứu kia hai người lại không thấy. Ngô Phong tinh thần lực một cảm giác, bọn họ hai cái tránh ở cách đó không xa bụi cây bên trong, không có chạy. Cũng không có ra tới giúp Ngô Phong đối phó biến dị lợn rừng ý tứ. Ai, các ngươi lại không ra nói, ta đã có thể đi rồi à, đem các ngươi ném ở chỗ này, phỏng chừng các ngươi sống không quá đêm nay. Ngô Phong kêu một tiếng, này hai cái nhát gan ra hỏa cư nhiên còn miêu ở nơi đó không ra, Ngô Phong mau, lão tử cứu các ngươi liền cái dạng này. Nếu không có vấn đề hỏi các ngươi, sớm đem các ngươi ném này. Ra tới, ân nhân cứu mạng ngàn vạn không cần ném xuống chúng ta. Lúc này này hai tên gia hỏa mới từ lùn cây bên trong ra tới, bọn họ hai cái vẫn như cũ là vẻ mặt kinh hoàng, hiển nhiên còn không có từ vừa rồi kia chàng sinh tử truy đuổi trung hoán quá khí tới. Hơn nữa bọn họ hai cái tựa hồ phi thường sợ hãi tiểu hắc, không dám dựa vào thân cận quá, chỉ là đứng ở mấy mét có hơn, có chút sợ hãi nhìn Ngô Phong. Lại đây một chút, ta có vấn đề hỏi các ngươi, đây là ta tọa kỵ. Các ngươi không cần sợ hãi, ít nhất không có mệnh lệnh của ta, nó còn không dám ăn thịt người. Ngô Phong nhìn đến này hai tên gia hỏa như vậy nhát gan, thật sự là có chút chịu không nổi, sợ hãi rụt rè như thế nào ở mặt thế bên trong tồn tại, không thấy được hắn đứng ở chỗ này không có việc gì sao. Hai người lúc này mới đến gần rồi một chút, nhưng là vẫn là bảo trì khoảng cách, trong đó một cái hẳn là quân sĩ binh lính đi muốn gần một chút, hắn nuốt nuốt nước miếng. Ân nhân ngươi có chuyện gì liền hỏi đi, chúng ta biết cái gì khẳng định đều cùng ngươi nói. Hắn một bên thật cẩn thận nhìn tiểu hắc, một bên cùng Ngô Phong nói. Sợ hãi cái gì? Đợi lát nữa không muốn chết đều phải ngồi ở nó trên lưng, hoặc là các ngươi liền đi theo nó mặt sau chạy, bất quá vài bước các ngươi liền sẽ bị ném nhìn không tới bóng dáng. Hảo, không nói cái này, ta hỏi các ngươi, trên phi cơ sống sót những người khác đâu? Các ngươi như thế nào không có cùng bọn họ ở bên nhau a? Ngô Phong hiện tại nhất quan tâm chính là Lưu Tư Tư các nàng sinh tử, hắn cần thiết muốn biết rõ ràng các nàng hay không còn sống. Chúng ta chạy tan, lúc ấy phi cơ đột nhiên rơi xuống, chúng ta đều không có cái gì chuẩn bị, chỉ có thể gắt gao mà bắt lấy ghế dựa, chính là chúng ta thật sự rơi xuống mặt đất thời điểm lực đánh vào cũng không lớn. Sau lại ta nghe được một cái nữ nói, là một cái khác nữ dùng nàng tiến hóa năng lực niệm lực triệt tiêu phi cơ rơi xuống lực đánh vào, chúng ta những người này mới không có gì tử thương nét. Chúng ta đều từ phi cơ hài cốt bên trong bỏ ra tới, chúng ta còn chuẩn bị ở phi cơ bên trong đem chúng ta đồ vật đều lấy ra tới, mặt khác chuẩn bị chờ cơ đuôi nơi đó người tới tìm chúng ta, Nga, cũng chính là ân nhân các ngươi, chính là chúng ta vừa mới ra tới không nhiều lắm một hồi, một con thật lớn khủng long xuất hiện ở phi cơ nơi đó, thật là khủng long a, nó đột nhiên từ cây cối bên trong vọt ra, chúng ta cũng không biết, nó một ngụm cắn chết vài cá nhân. Chúng ta nổ súng đánh nó, chính là căn bản không có cái gì dùng, chúng ta những người này căn bản là không phải nó đối thủ, ngay cả cái kia sẽ dùng niệm lực nữ nhân cũng không phải, nàng vũ khí căn bản không có biện pháp xúc phạm tới kia chỉ khủng long, chúng ta chỉ có thể chạy, nguyên bản chúng ta là chạy ở bên nhau, chính là cái kia khủng long vẫn luôn ở chúng ta mặt sau truy, lại bị nó cắn chết vài cái, hoảng loạn chung chúng ta liền chạy tan, tiếp theo chúng ta lại bị một đám lợn rừng đuổi. Theo, thẳng đến ngươi xuất hiện đã cứu chúng ta. Kia quân sĩ một hơi đem sự tình nói đơn giản một chút. Xem ra từ từ các nàng hẳn là không có việc gì, chỉ là bọn hắn hẳn là bị nào đó biến chủng sinh vật công kích, hơn nữa cấp bậc còn phi thường cao, hiện tại tốt nhất là có thể nhanh lên tìm được các nàng. Khủng long gì đó, Nô Phong căn bản là không tin, có thể là nào đó biến chủng thằn lằn, chỉ là hình thái làm cho bọn họ cảm thấy giống khủng long. Không có thời gian, lên ngựa, nói cho chúng ta biết, các nàng chiều phương hướng nào chạy. Nô Phong không nghĩ ở chỗ này lãng phí thời gian, trực tiếp đem hai cái bắt được tiểu hắc trên người, hướng tới quân sĩ chỉ phương hướng đuổi theo. Chương 233 biến chủng tích. Ở lùn cây bên trong tìm kiếm 2-3 phút, trừ bỏ phát hiện một ít biến dị thú cùng người đi lại dấu vết, cái khác cái gì đều không có phát hiện, Nô Phong cảm giác càng ngày càng không thích hợp. Này một mảnh rừng cây bên trong cư nhiên không có gì biến dị thú hoạt động dấu vết, ngay cả trùng kêu đều không có nghe được, những cái đó biến dị thú tựa hồ là ở cố ý né tránh cái này địa phương, loại cảm giác này Ngô Phong ở biến dị lục quy nơi đó cảm giác được quá. Ô, ô, ô, tiểu hắc tựa hồ cũng có thể đủ cảm giác được cái gì, không ngừng thấp giọng kêu, dường như ở cùng Ngô Phong xin tha, không muốn đi phía trước đi, Ngô Phong đuổi đi nó. Nó cũng không muốn đi phía trước lại đi một bước, Nô Phong biết lại đi phía trước đi khẳng định chính là kia chỉ biến dị thú xào huyệt, đối mặt vượt qua nó vài cái cấp bậc biến dị thú, tiểu hắc sợ hãi chiến thắng đối Nô Phong phục tùng. Xem ra nó là không muốn lại hướng đi rồi, kế tiếp chúng ta muốn chính mình đi rồi. Nô Phong cũng không bắt buộc, tiểu hắc qua đi cũng là một cái thật lớn mục tiêu, mang qua đi càng dễ dàng bị phát hiện, hơn nữa nó hiện tại sợ hãi dị thường. Nếu bọn họ bị kia chỉ biến dị thú công kích, tiểu hắc phỏng trừng sẽ bị dọa không dám động, đến lúc đó chết nhanh nhất chính là nó. Vô vô tiểu hắc, ý bảo nó đi xa điểm, Nô Phong mang theo hai cái binh lính tiếp tục hướng bên trong đi, không bao lâu, bọn họ liền phát hiện rất nhiều biến dị thú hài cốt, này chỉ cường đại biến dị thú sức ăn thật sự là có chút đại, thật nhiều địa phương hài cốt xô đẩy đều thành tiểu sơn, Nô Phong càng thêm cảnh giác, đồng thời chú ý tiểu mao cầu động tác. Tiểu mao cầu có thể bằng mau tốc độ cho hắn báo động trước. Nay hẳn là bọn họ ném xuống tới đồ vật, xem ra bọn họ thật sự hoảng không chọn lộ chạy đến người này xào huyệt bên trong tới, chúng ta đi phía trước đi. Nô Phong nhìn đến ném ở lùn cây bên trong một cái quân dụng ba lô, hắn biết Lưu Tư Tư bọn họ những người đó khẳng định là ở phụ cận, hiện tại yêu cầu làm chính là tìm kiếm, có lẽ bọn họ trốn ở đâu rồi. Ô, gâu gâu. Tiểu mao cầu có thể cảm giác được chung quanh uy hiếp, nó kêu thanh âm rất nhỏ, chẳng qua thanh âm này cũng không phải cảnh cáo, mà là nó phát hiện cái gì. Nô Phong theo tiểu mao cầu kêu phương hướng nhìn qua đi, nơi đó có một viên thật lớn cây ngô đồng, nó bộ rễ vần quanh, bên trong có rất lớn không gian, hơn nữa bên ngoài cư nhiên còn có người cố ý dùng bụi cây che đậy. Ở bên trong, Tư Tư, Di, Vương Tùng cùng Triệu Tần Thiên bọn họ đi nơi nào. Nô Phong tinh thần lực ngoại phóng, phát hiện Lưu Tư Tư, Tôn Nhã Lụy mẹ con, còn có mấy cái binh lính tránh ở mặt đất, chính là Vương Tùng cùng Triệu Tần Thiên lại không có nhìn đến, Nô Phong chạy nhanh chạy đi nơi đâu, đã có thể ở ngay lúc này, tiểu mao cầu đột nhiên chi gian từ Nô Phong trên lưng nhảy đi ra ngoài, ở nhảy ra nháy mắt, nó lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, biến thành một cái thật lớn kim ma khuyển. Nga ô! Tiểu mao cầu nhào qua đi địa phương là một mảnh lộc sắc bụi cây cùng cao ngất cây cao to, bất cứ thứ gì đều không có. Đã có thể ở tiểu mao cầu nhào lên đi thời điểm, nơi đó đột nhiên xuất hiện một con khổng lồ biến dị thú đầu, nó đột nhiên vung kia thật lớn đầu, nhào qua đi tiểu mao cầu căn bản không phải nó đối thủ, cư nhiên bị như vậy vùng, phịch một tiếng cấp đâm bay đi ra ngoài. Vâng! Đâm chặt đứt một viên đại thụ, tiểu mao cầu mới ngừng lên, tuy rằng bị quăng ngã, nhưng là nó cũng không có chịu cái gì thường, lập tức bò lên, nó đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm ra hỏa kia, cũng không có trở lại Ngô Phong bên người, cũng không có tiến công. Cứ như vậy, Ngô Phong cùng tiểu mao cầu từ hai cái phương hướng nhìn chằm chằm nó, Ngô Phong cũng là như thế, đường đao đã bị hắn rút ra, cảnh giác nhìn trước mắt cái này cũng không có hành động ra hỏa. Biến trùng tích, hoàng kim thượng phẩm biến dị thú, từ cự tích biến dị mà đến, đã chịu không rõ xạ tuyến quấy nhiễu, thân hình phát sinh dị biến, chi trước thoái hóa, chi sau trở nên cường tráng dị thường, cường tráng chi sau làm này có thể nhanh chóng chạy vội, bản thân cực thiện ẩn nấp chính mình hơi thở, và thiện trường phục kích đi săn, nhưng đánh chết, đạt được 7 cái gen điểm. Giám định thuật đem cái này giống nhau khủng long giá hỏa thân phận giám định ra tới. Lại là không rõ xạ tuyến, khẳng định là bị hạch phóng xạ khu chạy ra, chỉ là bọn người kia chạy cũng là rất xa, không có nghe nói phương Bắc buông tha đạn hạt nhân, bất quá người này lớn lên xác thật là rất giống khủng long, khó trách bọn họ có như vậy ảo giác, bất quá người này có chút khó đối phó. Nô Phong nhìn cái này thể trường hơn 20 mễ, cao 6-7 mễ đại gia hỏa nghị như thế nào giải quyết rớt. Biến chủng tích cũng không có phát động công kích, nó chỉ là thập phần tò mò nhìn Ngô Phong, sau đó lại nhìn nhìn cách đó không xa chính như hổ rình mồi tiểu mao cầu, liền như vậy rằng co một hồi, biến chủng tích đột nhiên rất quá mức lui tới rừng cây bên trong đi đến, nó đi thong dong hơn nữa nhanh chóng, tựa hồ đối Ngô Phong bọn họ cũng không phải thập phần cảm thấy hứng thú. Ngô Phong nghi hoặc đứng ở nơi đó, hắn không biết này chỉ biến chủng tích rốt cuộc là ở đánh cái gì bản tính. Tiểu mao cầu ngươi cảnh giới một chút, ta đi tìm người. Ngô Phong dùng tinh thần lực nhìn quét một chút bốn phía, không có bất luận cái gì phát hiện, tiểu mao cầu tuy rằng vẫn là thực cảnh giác, nhưng là so vừa rồi muốn thả lỏng rất nhiều. Ngô Phong biết biến chủng tích đã đi rồi, đến nơi nó rốt cuộc là nghĩ như thế nào, Ngô Phong không có cách nào biết, hắn hiện tại cần phải làm là tìm tránh ở cây ngô đồng hạ nhân hiểu biết một chút tình huống. A Phong, là ngươi sao? Cây ngô đồng hạ nhân cũng nghe tới rồi bên ngoài động tĩnh, đặc biệt là nghe được Ngô Phong thanh âm lúc sau, Lưu Tư Tư nói chuyện, nàng nói chuyện thanh âm rất nhỏ, cũng có chút mệt mỏi. Là ta, Tư Tư, xuất hiện đi, bên ngoài đã an toàn. Ngô Phong đứng ở bên ngoài nhẹ nhàng nói đến, đây chính là bọn họ gặp mặt tới nay lần đầu tiên phân biệt, hơn nữa thiếu chút nữa là sinh ly từ biệt. Ngô Phong nói chuyện thời điểm hơi có chút kích động. Hiện tại mọi người đều không có việc gì là tốt nhất bất quá kết quả. Lột ra cái ở bên ngoài ngụy trang bụi cây, Lưu Tư Tư cái thứ nhất chạy ra tới, lập tức vọt tới Ngô Phong trong lòng ngực, cũng không nói lời nào, cứ như vậy ôm. Ngô Phong biết nàng khẳng định là sợ hãi, một nữ hải tử đối mặt loại tình huống này có thể sống sót đều xem như lợi hại. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Lưu Tư Tư kia màu bạc đầu tóc, một bên an ủi nàng. Tôn Nhã Lụy đi theo cũng ra tới. Nhìn đến Lưu Tư Tư ở Ngô Phong trong lòng ngực nàng có chút không biết nói cái gì, Ngô Phong đối nàng cười cười, đồng thời dùng môi ngữ hỏi nàng có hay không sự. Tôn Nhã Lụy dùng sức mà lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có gì sự tình, đồng thời cũng đối Ngô Phong cười cười, nàng biết Ngô Phong vẫn là phi thường quan tâm nàng, biết cái này như vậy đủ rồi. Hảo, hảo, hiện tại tạm thời an toàn, chỉ là chúng ta không thể tiếp tục đái ở chỗ này, nơi này là cái kia đại gia hỏa lãnh địa. Vừa rồi nó liền ở phụ cận, cũng không biết vì cái gì đột nhiên liền rời đi nơi này, tóm lại chúng ta không thể tiếp tục đái ở chỗ này, chúng ta cần thiết muốn nhanh lên rời đi. Ngô Phong nhẹ nhàng ở Tôn Nhã Lụy bên tai nói. Lưu Tư Tư cuối cùng là rời đi Ngô Phong ôm ấp, lúc này Ngô Phong mới nhìn đến nàng trong ánh mắt ngấn lệ, gia hỏa kia rất lợi hại, chúng ta căn bản không phải nó đối thủ, nó luôn là đột nhiên xuất hiện tập kích chúng ta, sau đó lại đột nhiên mà biến mất. Chúng ta đích xác không thể đãi khắp nơi nơi này, bằng không đợi lát nữa nó làm không hảo lại sẽ xuất hiện. Chương 234 theo dõi. Không có người nguyện ý ở chỗ này nhiều đãi một giây đồng hồ, Ngô Phong đi ở phía trước mang theo bọn họ rời đi cái này địa phương, kia chỉ biến dị tích tuy rằng rời đi, nhưng là Ngô Phong tổng cảm thấy nó cũng không có tính toán buông tha bọn họ. Lưu Tư Tư nói qua nó luôn là một hồi xuất hiện, một hồi lại biến mất, này có lẽ là nó nào đó thói quen. Lại có lẽ nó là ở chơi một loại đi săn trò chơi, mặc kệ như thế nào, Ngô Phong biết tốt nhất không cần lại lần nữa cùng nó gặp. Đoàn người vội vội vàng vàng hướng nam đi, tiểu hắc còn ở nơi đó, bọn họ yêu cầu tiểu hắc kia thân thể cao lớn mang theo bọn họ rời đi nơi này, chính là này một đường Ngô Phong tổng cảm thấy có thứ gì đi theo bọn họ, đây là một loại trực giác, nhưng là hắn không có gì phát hiện, tiểu mao cầu cũng là giống nhau, nó không có gầm rú, chỉ là từ nhỏ mao cầu kia không ngừng nhìn quét chung quanh ánh mắt có thể nhìn ra tới, nó cũng có thể cảm giác được một thứ gì đó. Phi thường sợ hãi tiểu hắc cũng không có rời đi rất xa, nó liền ở nơi đó bồi hồi, Ngô Phong rất dễ dàng liền tìm tới rồi hắn, kế tiếp chính là yêu cầu chế tác quả rổ. Nhiều người như vậy không có cách nào ngồi ở tiểu hắc trên người, bọn họ yêu cầu ngồi ở tiểu hắc trên người quả rổ bên trong, sắc trời đã không còn sớm, bọn họ hẳn là tìm địa phương tránh né, chính là cái này địa phương căn bản không thể trụ. Lao Triệu cùng Lao Vương bọn họ thế nào? Như thế nào không có nhìn đến bọn họ? Mấy cái binh lính đang ở chế tác quả rổ, Ngô Phong lúc này rốt cuộc có thời gian tìm Lưu Tư Tư dò hỏi một chút hai người kia sự tình, hắn rất muốn biết bọn họ hai người kia là đã chết vẫn là chạy ném. Ta cũng không biết, lúc ấy chúng ta ở cabin phụ cận sưu tập đồ vật, ta cùng bọn họ nói muốn ở phi cơ rơi xuống địa phương chờ ngươi, sau đó bọn họ liền tách ra đi tìm đồ vật, cái kia cùng loại khủng long biến dị thú đột nhiên tập kích chúng ta liền tứ tán chạy ra. Lúc sau liền không có lại nhìn đến bọn họ không có cùng chúng ta cùng nhau chạy. Lưu Tư Tư tựa hồ lòng còn sợ hãi, nói ngay lúc đó tình huống. Xem ra bọn họ là chạy đến địa phương khác đi, hiện tại cũng không biết thế nào, bất quá bọn họ có ở rừng cây bên trong sinh hoạt kinh nghiệm, hy vọng bọn họ không cần chết đi. Đúng rồi, Tư Tư ngươi niệm lực hiện tại như vậy cường sao? Cư nhiên có thể triệt tiêu phi cơ hạ hướng lực lượng, cơ đầu ta xem sinh tồn giả rất nhiều. Không giống cơ đuôi, đều đã chết, chỉ có ta rửa cường đại thân thể tố chất chống đỡ được xuống dưới. Ngô Phong có chút tò mò Lưu Tư Tư niệm lực có bao nhiêu cường. Kỳ thật cũng không có như vậy cường, ta chỉ là hơi trở ngại từng cái hướng lực lượng, kia thật lớn xé rách lực thiếu chút nữa đem ta cấp xé rách, chính yếu vẫn là chúng ta rơi xuống địa phương dây đằng phi thường dày đặc, chúng nó trợ giúp chúng ta giảm bất lớn nhất hạ truy lực lượng, chỉ là vận khí tốt một ít thôi. Lưu Tư Tư cùng Ngô Phong giải thích nói. Hai người lại hàn huyên một chút sự tình, quải rổ đã chuẩn bị cho tốt, Ngô Phong đem quải rổ cột vào tiểu hắc trên người, sau đó mọi người ngồi ở quải rổ trên người, Ngô Phong ngồi ở tiểu hắc trên cổ mặt, ngồi ở quải rổ bên trong không có cách nào kịp thời làm ra ứng đối, hắn ngồi ở trên cổ mặt tùy thời đều có thể xuống dưới, ứng đối khả năng xuất hiện uy hiếp. Lại một lần lên đường, Ngô Phong chỉ huy tiểu hắc tránh đi kia chỉ biến chủng tích hoạt động khu vực, bọn họ vòng khai những cái đó địa phương, hắn làm tiểu hắc mau chóng lên đường, mau rời khỏi cái này địa phương, hơn nữa càng xa càng tốt, khác biến dị sinh vật hắn còn có thể đối phó một chút, này chỉ biến chủng tích hắn có chút làm không ra, bởi vì người này thật sự là có chút quỷ dị, nguy hiểm cảm giác vẫn luôn quay chung quanh hắn. Tiểu hắc tiểu bước chạy mau mang theo bọn họ rời đi biến chủng tích hoạt động khu vực, bởi vì tiểu hắc tốc độ. Nửa giờ lúc sau bọn họ liền rốt cuộc nhìn không tới biến chủng tích bất luận cái gì hoạt động dấu vết, chính là lúc này Ngô Phong vẫn là cảm giác được nghiêm trọng bất an, này dọc theo đường đi tuyệt đối có thứ gì vẫn luôn đều ở đi theo bọn họ, cho hắn cực đại nguy cơ cảm, hắn khắp nơi sưu tầm, chính là cái gì phát hiện đều không có. Gia hỏa kia khẳng định còn ở phía sau đi theo chúng ta, đáng chết, không thể còn như vậy đi xuống, nó có thể là đang đợi trời tối, một khi trời tối, lấy nó ẩn nấp năng lực, có thể dễ dàng đem chúng ta toàn bộ giết chết, trừ bỏ ta, dư lại người chỉ sợ đều không có bất luận cái gì chống cự năng lực, không thể làm nó như vậy chơi đi xuống. Ngô Phong đã khẳng định kia chỉ biến chủng tích ở phía sau đi theo bọn họ. Tư Tư, gia hỏa kia vẫn luôn ở đi theo chúng ta, nó khẳng định là có ý đồ gì, hơn nữa vẫn là không tốt ý đồ, chúng ta không thể tiếp tục lại làm nó đi theo, cần thiết muốn giải quyết giúp nó. Nếu không cái này buổi tối chúng ta khẳng định sẽ không ngủ ngon, ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Ngô Phong đột nhiên cùng Lưu Tư Tư nói chuyện, tất cả mọi người là sửng sốt, bọn họ chính đắm chìm đang lẩn trốn thoát hương phân trung, không nghĩ tới Ngô Phong đột nhiên nói ra như vậy một phen lời nói, bọn họ tức khắc liền có chút khẩn trương, quan sát kỹ lưỡng chung quanh. Ta cũng cảm giác được, tuy rằng nó phi thường giỏi về ẩn nấp chính mình hơi thở, thậm chí có thể cùng chung quanh hoàn cảnh hòa hợp nhất thể. Nhưng là trong không khí ta tổng có thể cảm giác được nó hơi thở, chính là ta niệm lực vẫn là quá yếu, vô pháp xúc phạm tới nó, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, Ngô đại ca, ta dựa theo ngươi biện pháp đi làm. Lưu Tư Tư nghe được Ngô Phong nói, nàng lập tức đáp lại. Ân, hành, ngươi hiện tại cần phải làm là dùng niệm lực bao vây mọi người hơi thở, ta lưu lại, ở chỗ này chuẩn bị mai phục nó. Nó tuy rằng có chút chỉ số thông minh, nhưng là lại không phải nhân loại, ta ở chỗ này chờ nó, chuẩn bị cho nó chí mạng một kích, liền tính không thể giết chết nó, cũng có thể giúp chúng ta thoát khỏi nó theo dõi, ngươi có thể yên tâm, liền tính là đánh không lại nó, ta cũng là an toàn, nó cũng không sẽ lên cây, chỉ cần ta nhảy đến trên cây, nó liền cẩu không đến ta. Nô Phong biết nếu hắn không thể bảo đảm chính mình an toàn nói, Lưu Tư Tư khẳng định sẽ không làm như vậy. Ân. Hảo, biện pháp này có thể, bất quá Ngô đại ca ngươi phải chú ý an toàn, chúng ta lại đi một đoạn liền dừng lại chờ ngươi, chúng ta chết một phương hướng, nhắm hướng đông đi một đoạn, chúng ta cũng có thể ẩn nấp chúng ta tung tích, cứ như vậy chúng ta liền có thể thoát khỏi nó. Lưu Tư Tư nói như vậy xem như đồng ý Ngô Phong kế hoạch, nàng biết bọn họ cần thiết muốn làm như vậy. Tốt, hiện tại đã 5 giờ, trời sắp tối rồi, chúng ta cần thiết muốn nhanh lên hành động, Tiểu Hắc nhận thức ngươi. Nó sẽ nghe ngươi mệnh lệnh, nhớ kỹ, tốc độ nhất định phải mau, hơn nữa dọc theo đường đi muốn chế tạo bất đồng đường nhỏ, Tiểu Hắc phân làm cho bọn họ khắp nơi vứt sái, như vậy mê hoặc nó, nếu ta không có giết chết nó, chúng ta cũng có thể đủ an toàn. Nô Phong làm cuối cùng chuẩn bị công tác, lại cùng Tôn Nhã Lụy nói vài câu, dặn dò nàng chú ý an toàn lúc sau, Tiểu Hắc mang theo mọi người bắt đầu đi phía trước đi, mà Nô Phong lúc này giữ lại, lưu lại còn có Tiểu Mao Cầu. Hướng bên cạnh lùn cây bên trong một toảng, hắn ở chỗ này lẳng lặng chờ đợi cái kia đại gia hỏa tới gần, hắn biết chính mình khả năng vô pháp giết chết người này, bởi vì nó thật sự là quá mức với quỷ dị, cái này làm cho hắn nghĩ tới lúc ấy gặp được kia chỉ thực nào thú. Chương 235 phục kích biến chủng tích. Lùn cây chung, Nô Phong cùng Tiểu Mao Cầu vẫn không nhúc nhích gần nút ở nơi đó, không ngừng có sâu bay tới ngừng ở Nô Phong trên người. Chúng nó có thể ngửi được Ngô Phong trên người phát ra nào đó hơi thở, đi lên liền muốn cắn một ngụm, nhưng là chúng nó miệng căn bản không có biện pháp cắn đến động. Ngô Phong làn da không phải loại này tiểu sâu có thể cắn động, vì có thể phục kích đến kia chỉ biến chủng tích, bọn họ cần thiết muốn bảo trì cũng đủ an tĩnh. Ngô Phong không có xua đuổi trên người sâu. Ong, ong, ong. Nguyên bản đang ở tìm cơ hội xem có thể hay không cắn một ngụm những cái đó sâu lập tức hoảng loạn lên. Chúng nó sôi nổi thoát đi Ngô Phong chung quanh, cũng không hề kêu, Ngô Phong chỉ có thể đủ nghe được chúng nó không ngừng chấn động cánh thanh âm. Ngô Phong biết ra hỏa kia tới, hắn nắm thật chặt trên tay nắm trường mâu, chờ đợi biến chủng tích tới gần cho nó chí mạng một kích. Rầm, rầm. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, thanh âm càng lúc càng lớn, tuy rằng nó có thể mượn dùng chung quanh hoàn cảnh che giấu chính mình, nhưng nó là một cái thật thể tồn tại sinh vật, đi lại thời điểm tổng hội chế tạo ra tiếng vang. Nó lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ, khẳng định chuyện xưa có cái gì ý tưởng, chỉ là nó tưởng chính là cái gì, không ai có thể đủ biết. Tới, Nô Phong đã có thể cảm nhận được nó càng ngày càng gần, 100m, 50m, 30m, Nô Phong hơi hơi đứng lên, liền chuẩn bị cấp biến chủng tích tới một mâu. Đột nhiên, tiếng bước chân ngừng lại, biến chủng tích dừng lại, Nô Phong sửng sốt, hắn biết người này khẳng định là đã xảy ra cái gì, hắn xem nhẹ biến chủng tích cảm giác trình độ. Những cái đó sâu có thể phát hiện hắn, như vậy biến chủng tích cũng có thể phát hiện hắn. Mới nhất nhanh nhất đổi mới. Thượng, Nô Phong dơ trường mâu đột nhiên từ lùn cây nhảy mà ra, Tiểu Mao Cầu dây biến chiến đấu hình thái hướng tới biến chủng tích đột nhiên nào tới, trong tay trường mâu nháy mắt bị ném, phanh. Trường mâu ở Ngô Phong thật lớn lực lượng dưới ở ra tay nháy mắt liền vượt qua vận tốc cấm thanh, hướng tới biến chủng tích đầu mà đi, Nô Phong sử dụng lo liệu một cái nguyên tắc. Đánh liền phải đánh nó đầu. Đông. Như vậy đoạn khoảng cách, phản ứng thời gian bất quá không điểm vài giây, chính là kia chỉ biến chủng tích cư nhiên hơi hơi chật một chút kia cực đại đầu. Trường mâu xoa nó lân giáp xẹt qua, lập tức cắm tới rồi nó phía sau kia thật lớn cây cao to mặt trên. Trường mâu trực tiếp đem cây đại thụ kia xuyên thủng, sau đó dừng ở cách đó không xa trên mặt đất. Nga ô. Biến dị tích tránh thoát Ngô Phong ném ra trường mâu lại không có tránh thoát Tiểu Mao Cầu phát cán, Tiểu Mao Cầu lập tức liền nhảy tới biến chủng tích trên lưng, nổi giận gầm lên một tiếng, đối với nó bối một ngụm cắn đi xuống, Tiểu Mao Cầu răng nanh tựa hồ vượt qua nó cấp bậc, nó cư nhiên cắn xuyên biến chủng tích lân giáp, máu tươi theo nó răng nanh chảy xuống dưới. An đau biến chủng tích quay đầu hướng tới tiểu mao cầu tắp tới, nó cổ xoay qua gần 180 độ độ hướng tới tiểu mao cầu một ngụm cắn đi xuống, hắn kia giống như răng cưa giống nhau hàm răng cắn ở tiểu mao cầu sau trên eo mặt, nó dùng sức mà xé rách, muốn đem tiểu mao cầu từ nó trên người kéo xuống tới, chính là tiểu mao cầu được đến Ngô Phong mệnh lệnh, chính là không buông khẩu, gắt gao mà muốn ở biến chủng tích trên người. Mới nhất nhanh nhất đổi mới, cung cấp miễn phí đọc. Lần này tử cho Ngô Phong tuyệt hảo cơ hội, hắn rút ra đường đao, lập tức nhảy lên đến bình tề biến chủng tích cổ độ cao, một đao trực tiếp chém đi xuống, suy lạp. Máu tươi một chút phun tới, phun Ngô Phong tràn đầy một thân, nhưng là hắn vẫn là xem nhẹ biến chủng tích trên người lân giáp tính dai, lần này tuy rằng cắt mở nó cổ, nhưng là lại không có một chút đem nó giết chết. Cổ đau xót, kêu biến chủng tích phản ứng tốc độ cực nhanh, lập tức buông ra tiểu mao cầu, hướng tới Ngô Phong một ngụm cắn lại đây. Ngô Phong cũng không phải là tiểu mao cầu, có như vậy cao phòng ngự năng lực, nếu như bị nó cắn được, phỏng chừng một ngụm là có thể đem hắn cắn thành hai đoạn. Ngô Phong cả người còn ở không trung, chỉ có thể dùng đường đao hoành một, thật lớn lực lượng đem hắn cả người cấp đâm bay đi ra ngoài, loảng xoảng. Cả người đánh vào cách đó không xa một thân cây thượng. Phúc! Kịch liệt chấn động làm Ngô Phong nội tạng bị hao tổn, phun ra một ngụm máu tươi, hắn cảm giác cả người đau nhức, loảng xoảng. Kia trên cổ còn ra bên ngoài phun máu tươi biến chủng tích đã hướng tới hắn vọt lại đây, hướng tới còn trên mặt đất Ngô Phong chính là một chảo. Ngô Phong một cái xoay người khó khăn lắm tránh thoát nó kia thô tráng chi sau, hắn cũng không rảnh lo thân thể đau nhức, huy đường đao chiếu biến chủng tích chân chính là một đao. Giang giác. Đường đao không hổ là đã hoàng kim thượng phẩm vũ khí, này một đao đem biến chủng tích gân nhượng chân cấp chém đứt, gân nhượng chân chính là gân chân, này một đao xem như trực tiếp chém đứt nó chân. Biến chủng tích thân thể toàn bộ hướng Ngô Phong như vậy đổ lại đây, vì không bị áp thành bánh nhân thịt, Ngô Phong lại trên mặt đất lăn vài vòng mới né tránh, phi thường chật vật. Ngao, ngao. Biến chủng tích muốn đứng lên, chính là nó chân trái đã bị Ngô Phong chém đứt, hơn nữa nó trên người còn đè nặng một con không muốn nhả ra tiểu mao cầu, nó toàn bộ thân thể liền như vậy tê liệt ngã xuống trên mặt đất, dãy rủa muốn đứng lên, bất quá này đã là một cái không có khả năng hoàn thành sự tình. Trên cổ miệng vết thương làm thân thể hắn nội máu không ngừng sói mòn, này sói mòn chính là nó sinh mệnh lực, nó không ngừng chu lên, cố sức lấy xé rách trên lưng tiểu mao cầu, này ra tốc nó máu sói mòn, chậm rãi, nó không hề dãy rủa, nó đem đầu đặt ở trên mặt đất, đôi mắt gắt gao mà nhìn Ngô Phong, kia trong ánh mắt tràn ngập cừu hận, tựa hồ phi thường không cam lòng. Khu khu, xứng đáng, làm ngươi đi theo chúng ta, nếu không phải ngươi lao đi theo chúng ta. Ta cũng sẽ không có cơ hội phục kích ngươi, khu khu, thật là vận khí tốt, ngươi liền tính là phát hiện ta thì thế nào, chúng ta là hai cái, đột nhiên tập kích, ngươi phòng bị được ta, cũng phòng bị không được tiểu mao cầu, đáng chết, đau chết lão tử. Ngô Phong dùng sức ho khan vài tiếng, hắn chỉ cảm thấy muốn đem chính mình phổi cấp khụ ra tới, nét vừa rồi kia một chút thật sự không rõ. Hồn hện, hồn hện. Biến chủng tích tiếng hít thở càng ngày càng thô nặng. Cũng càng ngày càng thong thả, nó lực lượng tựa hồ lập tức liền phải vô pháp chống đỡ nó hô hấp, máu tươi đã đình chỉ chảy ra, có lẽ là trong cơ thể máu đã lưu quang, nó ánh mắt bắt đầu chậm rãi tăng dã, lập tức nó sẽ chết đi. Tiểu mao cầu, cho nó cổ tới một chút. Ngô Phong vẫn là không có đi tới gần biến chủng tích, hắn vẫn luôn đều không có thu được gen tiến hóa điểm, biến chủng tích chỉ cần là đã chết, như vậy gen điểm hắn khẳng định là có thể thu được. Chính là tiểu mao cầu cũng không có động, nó buông lỏng ra biến chủng tích, ô, ô. Kêu hai tiếng, nó chi sau đã máu tươi rơi, đó là bị biến chủng tích cắn, lúc này nó đã không có sức lực động, chỉ có thể đủ kêu hai tiếng tỏ vẻ chính mình đã bất lực, nó liền như vậy ghé vào biến chủng tích trên người, chờ đợi Ngô Phong giải cứu. Nó còn chưa chết, ta không có thu được gen điểm, giết chết bất luận cái gì biến dị thú ta đều có thể đạt được gen điểm, chính là hiện tại không có. Thuyết minh nó còn chưa chết, muốn làm ta tới gần, cùng ta chơi tâm cơ, hắc hắc, làm ngươi biết lực lượng của ta. Ngô Phong từ chính mình trên lưng rút ra trường mâu, dịch đến biến chủng tích mặt bên, hắn nhìn biến chủng tích kia đóng lại đôi mắt. Chương 236 giết chết biến chủng tích. Biến chủng tích còn chưa chết, nhưng là nó xác thật là trọng thương, hơn nữa rất có khả năng đã sinh mệnh đe dọa. Ngô Phong biết nó khẳng định là không chịu buông tha Ngô Phong cái này địch nhân. Liền tính là muốn chết, chết thời điểm nó cũng muốn đem chính mình địch nhân mang lên, bất quá nó cũng không biết nó cái này địch nhân là khai ngoại quải, biết nó căn bản là không có chết. Rút ra trường mâu, Ngô Phong nhìn biến chủng tích đôi mắt, hắn giơ trường mâu chờ biến chủng tích, hắn muốn nhìn người này rốt cuộc là muốn làm gì. Đáng tiếc biến chủng tích vẫn luôn đều nằm trên mặt đất, căn bản không có làm ra bất luận cái gì hành động, Ngô Phong cũng không nghĩ tiếp tục cùng nó lãng phí thời gian, trời đã tối rồi, lại lãng phí thời gian chính là ở lấy chính mình mạng già nói giỡn. Vèo, phanh, ngao. Trường mâu mang theo tiếng xé gió thẳng tắp hướng tới biến chủng tích đôi mắt bay đi, nó không hề có trở ngại cắm vào biến chủng tích đôi mắt, biến chủng tích đôi mắt giống như là xe tải lớn đèn xe, mặt sau liên tiếp chính là từ trong đầu kéo dài ra tới các loại thần kinh, đây là nó phần đầu mềm mại nhất địa phương, trường mâu theo cái này địa phương trực tiếp cắm vào biến chủng tích trong đầu. Hét thảm một tiếng, biến chủng tích cũng chưa chết, nó nguyên bản là tính toán giả chết đem Ngô Phong đã lừa gạt tới. Dùng nó không nhiều lắm sức lực một ngụm đem Ngô Phong cắn thành hai đoạn, trăm triệu không nghĩ tới Ngô Phong căn bản không tới gần nó, trực tiếp một cây trường mâu cho nó thật mạnh một kích, kịch liệt chỗ đau làm nó nhịn không được thảm thiết kêu một tiếng, nó dùng sức ném chính mình đầu, muốn đem cái kia đâm vào nó trong đầu đồ vật vứt ra tới. Tốt như vậy cơ hội Ngô Phong sao có thể buông tha, hắn đột nhiên nhảy dựng, nhảy tới biến chủng tích trên cổ mặt, đường đao hung hăng mà đâm vào biến chủng tích trong cổ mặt. Hắn dùng sức ở bên trong rào rào, cơ hồ đem trong cổ mặt đồ vật đều cấp rào lạn, Ngô Phong mới đưa đường đao rút ra, biến chủng tích rốt cuộc toàn bộ nằm trên mặt đất hơi thở thoi thoát, giờ phút này nó là thật sự muốn chết. Thật đúng là chính là một cái khó đối phó đồ vật, huyết đều mau lưu quang, cư nhiên còn có sức lực ám toán đối thủ, bất quá gặp được ta xứng đáng ngươi xui xẻo, ta chính là khai quải, muốn đánh lén ta, đó là không có khả năng. Chờ đến gen điểm tới rồi trên người, Ngô Phong rốt cuộc xác định người này là đã chết, hắn cả người nằm liệt biến chủng tích trên người, cả người đau đớn làm hắn phá lệ khó chịu. Gấp không chờ nổi mở ra thuộc tính giao diện, hắn yêu cầu dùng gen điểm tới giảm bớt trên người thống khổ. Cái loại này gen điểm tiến vào thân thể năng lượng với hắn mà nói đã cực kỳ bé nhỏ, căn bản vô pháp trị liệu hắn thương thế, hiện tại sở hữu thương thế đều yêu cầu gen điểm tới trợ giúp hắn. Gen ký chủ, nhân loại. Cắt bỏ sinh mệnh, lực lượng, 32, thể chất, 34, nhanh nhẹn, 32, tinh thần, 30, đặc thù năng lực, giám định thuật, nhiếp thủ thuật, gen tiến hóa điểm, 7. Phi cơ rơi xuống thời điểm hắn toàn thân cốt cách sai vị, ba cái gen điểm toàn bộ đều thêm ở thể chất mặt trên làm hắn nhanh chóng khôi phục. Ngô Phong biết hắn hiện tại tuy rằng bị thương, nhưng là ngày mai hẳn là liền có thể tự lành. Nhưng là hắn kéo không dậy nổi, ai cũng không biết lại từ bên trong ngay sau đó sẽ gặp được thứ gì, kéo bị thương thân thể không khác tìm chết. Hai điểm thêm ở thể chất thượng, hai điểm thêm ở tinh thần lực mặt trên, dư lại ba cái gen điểm lưu làm dự phòng, hắn cần thiết phải làm hảo tiếp theo bị thương chuẩn bị, gen điểm hơn nữa, thân thể nhanh chóng được đến khôi phục, an thượng hai khối biến dị hùng thịt, Ngô Phong chỉ cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều. Gen điểm có thể làm hắn bằng mau tốc độ khôi phục thân thể. Vung, ô, ô. Con nằm ở biến chủng tích trên người tiểu mao cầu không hài lòng chính mình chủ nhân, chỉ lo liền chính mình, ngươi tiểu đồng bọn còn bò không đứng dậy đâu, còn không chạy nhanh động thủ cứu người. Hắc hắc, lúc này đây còn phải cảm ơn ngươi à, nếu không phải ngươi, lúc này đây giết chết nó thật đúng là không phải một việc đơn giản. Hảo, ta lập tức đem nó trái tim đào ra, chờ. Trái tim là biến dị thú thân thể nhất tinh hoa địa phương, Ngô Phong rất dễ dàng tìm được rồi biến chủng tích trái tim, đường đao trực tiếp cắm đi vào, không bao lâu, một viên trọng lượng chừng 1 tấn trọng trái tim bị Ngô Phong cấp đào ra tới, đưa đến tiểu mao cầu trước mặt. Ngao! Tiểu mao cầu thật giống như là gặp đời này nhất hưng phấn sự tình, bài biến chủng tích trái tim chính là một đốn cuồng gặm, một ngụm đi xuống chính là mấy trăm kg, xem đến Ngô Phong thật sự là có chút hãi hùng khiếp vía. Tiểu mao cầu cái này đồ tham ăn ăn khởi đồ vật tới thật sự là có chút khủng bố, kia buồn máu mồm to người bình thường thấy phòng trừng đều sẽ sợ tới mức chết khiếp. Ai, ngươi này ăn đến là sáng A, ta liền không tốt như vậy cơ hội, chém một miếng thịt, mang theo, này cao đẳng biến dị thú thịt hẳn là có thể bảo đảm chất lượng, hy vọng ngày mai buổi sáng còn có thể ăn, ân, này lân giáp cũng là thứ tốt, mang một ít, còn có này móng vuốt, đường đao là không dùng được, bất quá mang theo. Tới rồi kinh đô bán đi có lẽ có thể đổi không ít đồ vật. Biến chủng tích thân thể giống như là một khối bảo, Ngô Phong chém chém nhất thiết, đem chính mình yêu cầu toàn bộ mang đi. Nga ô, nga ô, nga ô. Đang ở ăn trái tim tiểu mao cầu đột nhiên phát ra từng đợt trường gào, này chu lên thanh tràn đầy đều là uy nghiêm, tựa hồ là ở nói cho chung quanh biến dị thú nó cường đại, nó thân hình ở nó chu lên trong tiếng chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành bình thường kia manh manh hình tượng, tiếng kêu cũng từ uy nghiêm thành mãi tiếng kêu, nghe được Ngô Phong cười ha ha. Ha ha, ngươi người này cư nhiên tiến hóa, bất quá cũng nhìn không ra có cái gì bất đồng a, uy. Nhanh lên biến thành chiến đấu hình thái, giúp ta có mấy thứ này, bằng không ta lấy bất quá đi, ai nha, ngoan lạc, thịt nướng lại không phải không có ngươi, ngươi đến cảm tạ ngươi chủ nhân, nếu không phải kia trái tim, ngươi có thể tiến hóa, thật là. Trên mặt đất đều là Ngô Phong thiết xuống dưới biến chủng tích thân thể các loại bộ kiện, thật sự là quá nhiều, chiếm được địa phương cũng đặc biệt nhiều, Ngô Phong tuy rằng lực lượng rất lớn, chính là hắn này nho nhỏ thân hình căn bản không có biện pháp mang hạ mấy thứ này chỉ có thể làm thân hình khổng lồ tiểu mao cầu cõng, chính là tiểu mao cầu không muốn a, nó vẫn luôn là Ngô Phong cõng, hiện tại muốn nó bối đồ vật đã có thể quá khó khăn, Ngô Phong chỉ có thể cùng nó nói điều kiện. Cuối cùng tiểu mao cầu cuối cùng là đồng ý, Ngô Phong dùng bệnh vài cái thật lớn dây mây sọt trang vài thứ kia đặt ở tiểu mao cầu trên người. Sau đó chính mình cũng nhảy lên tiểu mao cầu trên người, tiểu mao cầu kia mạnh mẽ dáng người ở rừng cây bên trong xuyên qua không cần quá đơn giản, bọn họ hướng tới Lưu Tư Tư đi tới phương hướng đuổi theo qua đi, trời đã sắp tối, bọn họ cần thiết phải nhanh một chút sẽ cùng. Rời đi Ngô Phong không có chú ý tới, kia chết đi biến chủng tích trên lưng, bị tiểu mao cầu cắn xuyên địa phương, một cái màu đen kim loại hộp chính không ngừng lập lòe hồng quang, đó là một cái máy phát tín hiệu. Thực nghiệm biến chủng nhất hào tử vong nguyên nhân không biết, thỉnh cầu phái thực nghiệm tiểu đội đi trước xác nhận, xong. Trung kiến khu, một cái ăn mặc thực nghiệm phục nam nhân nhìn trên máy tính biểu hiện tin tức đối với mịt rổ phun nói. Chương 237 sẽ cùng. Nơi xa lùn cây xôn xao vang, tất cả mọi người thực khẩn trương, không biết lại đây chính là thứ gì, thiên liền sắp đen, chung quanh truyền đến các loại biến dị thú cùng sâu tiếng kêu, chúng nó trở nên càng thêm sinh động. Rừng cây ban đêm đối với mọi người tới nói thật ra là quá khủng bố, không ai có thể đủ hình dung chính mình hiện tại cảm thụ, lo lắng, sợ hãi, hoặc là nói là sợ hãi. Thứ tư, Nhã Lệ, không cần khẩn trương, là ta đã trở về. Lùm cây trung truyền đến Ngô Phong thanh âm, nguyên bản đã cảnh giới Lưu Tư Tư lập tức nhẹ nhàng xuống dưới, trên lưng đã vận sức chờ phát động trăng bạc luân cũng sẽ đến nó hẳn là đãi địa phương, nàng cùng Tôn Nhã Lệ đều cao nâng đầu. Chờ đợi trước tiên là có thể đủ nhìn đến trở về Ngô Phong. Rầm. Một viên cực đại đầu chó trước hết xuất hiện mọi người trước mắt, sắc trời đã tối sầm, rừng cây tán cây che đậy đại bộ phận ánh sáng, mơ mơ hồ hồ cảnh tượng dọa mọi người nhảy dựng, ngay cả Lưu Tư Tư cũng là như thế này, nàng chỉ thấy quá một lần tiểu mao cầu chiến đấu hình thái, hơn nữa lúc ấy tiểu mao cầu xa xa không có hiện tại như vậy cường đại, không giống như bây giờ có cực cường áp chế lực. Đám người một trận xôn xao, sôi nổi sau này lui, thậm chí còn có người muốn chạy, ngay cả nguyên bản nằm trên mặt đất nghỉ ngơi tiểu hắc cũng đứng lên, chuẩn bị trốn chạy, đừng khẩn trương, đừng khẩn trương, đây là tiểu mao cầu, ta muốn nó cho ta bối vài thứ, cho nên làm nó bảo trì chiến đấu hình thái, không cần quá khẩn trương. Ngồi ở tiểu mao cầu trên cổ Ngô Phong lớn tiếng nói chuyện, lúc này mọi người mới chú ý tới Ngô Phong, tương đối với tiểu mao cầu kia thật lớn thân hình. Ngô Phong thân thể thật sự là quá nhỏ, dễ dàng bị bỏ qua rớt. Nhẹ nhàng nhảy dựng, Ngô Phong từ nhỏ mao cầu trên người nhảy xuống tới ô, ô. Nhìn đến Ngô Phong nhảy xuống, tiểu mao cầu lập tức bắt đầu tỏ vẻ bất mãn, nó một bên thấp giọng gầm rú, một bên đem chính mình trên người đồ vật từng cái lộng xuống dưới, ngã trên mặt đất, phát tiết chính mình bất mãn cảm xúc, nó thực không thích loại này trên người cột lấy đồ vật cảm giác, cái này làm cho nó thực không thoải mái. Ngươi còn có tính tình, hảo, hảo, đợi lát nữa cho ngươi nướng một khối đại đại thằn lằn thịt, làm ngươi chậm rãi gặm, hảo đi. Ngô Phong nhẹ nhàng vuốt ve tiểu mao cầu, hắn thực thích tiểu mao cầu cái dạng này, là một cái cao đẳng tiến hóa thú, nếu không có một chút tính tình nói, kia vẫn là tiến hóa thú sao. Một con sủng vật còn có tính tình đâu. Nháy mắt biến thành sủng vật trạng thái tiểu mao cầu lập tức nhảy tới Ngô Phong ba lô bên trong, hừ hừ hai tiếng. Tỏ vẻ chính mình đồng ý, Ngô Phong cười cười, đi đến đang đứng ở bên nhau đám người nơi đó, nhìn nhìn, không có ít người, xem ra hẳn là không có gặp được cái gì nguy hiểm. Thế nào, Tư Tư, này phụ cận có hay không cái gì nguy hiểm? Nô Phong biết bọn họ hôm nay buổi tối là khẳng định không có cách nào tu sửa an toàn nơi, xác định chung quanh không có uy hiếp liền có thể ở chỗ này tạm chấp nhận cả đêm. Không có, chỉ có một ít tiểu biến dị thú, ta ở chỗ này còn có thể đủ cảm nhận được kia chỉ khủng long trạng biến dị thú hơi thở, xem ra nơi này vẫn là hắn lãnh địa, cứ như vậy cái khác so nó nhược một ít biến dị thú cũng không dám tới gần, vào được phòng trừng đều là nó đồ ăn, đúng rồi, kia chỉ khủng long thế nào? Bị ngươi giết. Lưu Tư Tư nhìn về phía Ngô Phong sau lưng những cái đó linh tinh vụn vặt đồ vật, nàng thấy được kia chỉ khủng long trạng biến dị thú trên người vậy. Đã chết, ta cùng tiểu mao cầu phục kích nó giết chết nó, bất quá cũng là chúng ta vận khí tốt, người này đánh giá cao thực lực của chính mình, cho rằng chúng ta sẽ không ở trên đường cho nó thiết bấy giờ, ta lộng một ít nó lân giáp, còn có thịt, móng nuốt gì đó, thịt hôm nay buổi tối liền nướng ăn, dư lại đặt ở tiểu hắt trên người. Đến kinh đô hẳn là thực đáng giá, chúng ta trên người nhưng không có gì đáng giá đồ vật, phải cho về sau làm chuẩn bị. Nô Phong nhặt lên trên mặt đất dùng một khối thật lớn lá cây bao vây biến chủng tích móng vuốt. Vậy là tốt rồi, chúng ta uy hiếp cũng coi như là thanh trừ, như vậy chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Là trực tiếp đi kinh đô sao? Vẫn là tìm một chút Vương Tùng cùng Triệu Tần Thiên bọn họ. Lưu Tư Tư yên lòng, bọn họ uy hiếp lớn nhất biến mất. Kế tiếp chính là muốn suy xét về sau sự tình, Vương Tùng cùng Triệu Tần Thiên làm bọn họ đồng bọn, sống hay chết, bọn họ vẫn là muốn quan tâm một chút. Tìm người liền rất khó khăn, chúng ta cũng không biết bọn họ chạy chính là phương hướng nào. Sinh tử liền xem chính bọn họ, như vậy đi, chúng ta ở chỗ này chờ một ngày bọn họ, biến chủng tích vừa mới chết, nó chế tạo lãnh địa hơi thở còn sẽ tồn lưu thời gian rất lâu, nơi này trừ bỏ một ít cấp thấp biến dị thú cùng sâu, cái khác uy hiếp không có. Chúng ta ban đêm ở chỗ này sinh thượng một đại đẩy hỏa, làm một cái chỉ dẫn, xem bọn hắn có thể hay không chiếu lại đây. Nô Phong nói xem như làm một cái quyết định, không đi tìm người. Rừng cây rất lớn, bọn họ vô pháp xác định Vương Tùng bọn họ chạy phương hướng, chạy rất xa, tìm người tốn thời gian cố sức, còn có khả năng gặp được cái khác nguy hiểm. Sinh tử liền xem chính bọn họ, có thể sống sót tốt nhất, không thể sống sót cũng là mệnh. Nô Phong sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn, phải biết rằng nếu tái ngộ đến biến chủng tích loại này biến dị thú, bị nó phục kích, hắn khả năng sẽ chết, không có người sẽ lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Nhã Lệ, tìm vài người lại đây đem này mấy khối thịt dùng khói hơn một chút, nhớ rõ nhiều phóng điểm muối, Tư Tư, ngươi tổ chức người tận lực thu thập nhiều bó củi, thiêu một cái đại đại đống lửa quá tiểu sẽ hấp dẫn biến dị thú, nếu là một cái siêu đại hình đống lửa. Những cái đó biến dị thú sẽ sợ hãi, hơn nữa đống lửa có thể trợ giúp chúng ta xua đuổi những cái đó sâu, buổi tối nghỉ ngơi còn có thể thoải mái một chút. Làm kinh nghiệm phong phú nhất một người, Nô Phong chỉ huy mọi người công tác, những cái đó binh lính cũng không có bất luận cái gì phản đối, nét dựa theo Nô Phong chỉ thị bắt đầu công tác, bọn họ sưu tập bó củi, bậc lửa đống lửa, trung gian một đống, chung quanh điểm tốt nhất mấy đôi, như vậy chung quanh liền đều bị chiếu sáng. Ở cái này khu vực bên trong sâu chịu không nổi cái này nhiệt độ cùng yên hân, bắt đầu thoát đi, bọn họ chung quanh lập tức bình tĩnh rất nhiều. Kế tiếp chính là ngủ địa phương, mặt đất là ai cũng không dám ngủ, ở rừng cây bên trong ngay cả Ngô Phong cũng cần thiết nếu muốn biện pháp rời đi mặt đất, hắn thân thể phòng hộ tính rất cao, chính là những cái đó kỳ quái bệnh khuẩn, chân khuẩn, hắn không biết thân thể của mình có thể hay không kiêng được, cho nên yêu cầu chế tác một ít giản dị giường, ngủ ở trên giường. Rời đi mặt đất. Xử lý tốt này đó lúc sau, liền bắt đầu thịt nướng, biến chủng tích thịt đều là Ngô Phong. Ở đây tất cả mọi người là không có cách nào phân đến một khối, liền tính là cho bọn hắn, bọn họ cũng không có cách nào ăn xong đi. Hoàng kim thượng phẩm biến dị thú thịt ăn tới rồi dạ dày bọn họ cũng tiêu hóa không được, cuối cùng bị sống sờ sờ chứng chết. Còn hảo chung quanh ăn đồ vật rất nhiều, Ngô Phong không phí cái gì sức lực liền làm trở về vài chỉ so trọng đại các loại biến dị thú. Vài lên muối, nướng chính là một đốn bữa ăn ngon, cũng đủ bọn họ ăn. Bữa tối đại gia ăn thực vui vẻ, rốt cuộc hôm nay vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, tất cả mọi người có một loại sống sót sau tai nạn may mắn, mà Ngô Phong ở cùng tiểu mao cầu phân thực mười mấy cân biến chủng tích thịt lúc sau cũng cảm thấy mỹ mãn, ở an bài hảo gác đêm lúc sau cũng ngủ. Sự tình hôm nay tiêu hao hắn quá nhiều tinh lực cùng thể lực, hắn yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Chương 238 tiếp tục đi trước. Ý tưởng đôi khi phi thường tốt đẹp, nhưng là sự thật lại phi thường tàn khốc. Tại chỗ chờ đợi 2 ngày lúc sau, Vương Tùng cùng Triệu Tần Thiên bọn họ hoàn toàn không có bất luận cái gì tin tức. Nô Phong biết bọn họ không thể chờ đợi, biến chủng tích tử vong làm nó hơi thở nhanh chóng ở chung quanh biến mất. Nếu bọn họ tiếp tục ở chỗ này đãi đi xuống nói, cái khác biến dị thú sẽ qua tới tranh đoạt lãnh địa. Cái này địa phương lập tức liền phải trở thành thị phi nơi, lưu lại nơi này cũng không phải là một cái gì ý kiến hay. Ở ngày thứ 3 buổi sáng, Nô Phong quyết định tiếp tục đi rồi, bọn họ không thể ở chỗ này lãng phí thời gian, hắn làm hắn nên làm, bởi vì không có bản đồ, cũng không có xác định phương vị, Nô Phong quyết định hướng tới phương Bắc đi, bởi vì kinh đô liền ở phương Bắc, sở hữu binh lính cũng đồng ý Nô Phong quyết định này, đây là trước mắt tốt nhất quyết định. Đoàn người bắt đầu xuất phát, bọn họ cũng không có gì đồ vật có thể thu thập, bởi vì bọn họ đại bộ phận đồ vật đều mất đi ở trên phi cơ mặt, trên cơ bản bọn họ chỉ có cơ sở vũ khí cùng một ít tự thân mang theo đồ vật, nơi này chỉ có Ngô Phong đồ vật nhất đầy đủ hết, vũ khí, đồ ăn cùng một ít nhu yếu phẩm hắn giống nhau cũng không thiếu. Có tiểu hắc, bọn họ đi liền phải thả lỏng rất nhiều, ít nhất không cần bọn họ cố sức ở rừng cây bên trong gian nan hành tẩu. Chỉ cần an an tĩnh tĩnh ngồi ở tiểu hắc trên người, làm tiểu hắc cất bước đi trước là được, bọn họ yêu cầu làm chính là tiểu tâm chung quanh tùy thời khả năng xuất hiện một ít biến dị thú, an toàn bọn họ duy nhất yêu cầu chú ý. Sọt cột vào tiểu mao cầu trên người, mọi người cùng đồ vật phân biệt lại phóng 2 cái sọt bên trong, bọn họ tổng cộng có 9 người, Nô Phong cùng 3 cái cùng hắn rất quen thuộc nữ nhân, còn có một cái khác nữ sĩ binh. Là cùng Lưu Tư Tư ngồi ở cùng nhau cái kia nữ y y hộ binh, bởi vì cùng Lưu Tư Tư ngồi ở cùng nhau, đang chạy trốn thời điểm 2 người vẫn luôn ở bên nhau. Ở rừng cây bên trong hành tẩu chính là ở dùng chính mình sinh mệnh mạo hiểm, không có người biết chính mình ngay sau đó sẽ gặp được thứ gì, chỉ có thể thử đi phía trước chậm rãi đi, tiểu mao cầu đi rất chậm, ngồi ở nó trên cổ mặt trên Ngô Phong thời khắc khống chế được nó tốc độ, thời khắc chú ý chung quanh tình huống. Hơn nữa làm chính mình kịp thời có thể phản ứng lại đây. Xem, phía trước kia cây mặt trên là cái gì? Đi rồi không một hồi, Lưu Tư Tư tựa hồ liền có đặc thù phát hiện, Nô Phong cũng ngẩng đầu nhìn qua đi, đó là một thân cây, bất quá kia cây mặt trên tựa hồ có một ít đồ vật ở nhanh chóng cắt nó kia to rộng lá cây, rậm rạp, nơi nơi đều là, cái này làm cho Nô Phong nghĩ tới trước kia ở TV mặt trên nhìn đến Mỹ Châu rừng cây bên trong những cái đó cắt lá cây con kiến. Là biến dị con kiến, chúng nó ở cắt lá cây, đó là cây dương cây cối, loại này cây cối lá cây giàu có protein cùng một ít đường loại, đây là chúng nó thích nhất đồ ăn, bất quá đừng tưởng rằng chúng nó là đồ chay sinh vật, ăn thịt chúng nó cũng sẽ không bỏ qua, chúng ta tốt nhất không cần qua đi, bởi vì chúng nó không ngại ăn luôn chúng ta. Nô Phong nhìn những cái đó đang ở vất vả cần cù lao động biến dị con kiến có một loại sởn tóc gáy cảm giác. Con kiến đều là kết bè kết đội sinh hoạt, khí hậu kịch liệt biến dị, nhưng là cũng không có thay đổi này đó con kiến tập tính, chúng nó vẫn là một đoàn ở bên nhau. Hơn nữa chúng nó số lượng càng thêm khổng lồ, chúng nó hình thể tuy rằng đã đạt tới nửa thước dài hơn, chính là chúng nó vẫn là ở vào toàn bộ rừng cây trôi đồ ăn nhất đế đoan. Hơn nữa rừng cây bên trong săn mồi động vật càng thêm khủng bố, cho nên chúng nó yêu cầu lớn hơn nữa tộc đàn tới bảo hộ chính mình an toàn. Siêng năng, chúng nó không ngừng bò lên trên kia viên cây dương, cắt xuống dưới lá cây, kia viên cây dương lá cây đang ở nhanh chóng biến mất, nhưng là này cũng không sẽ ảnh hưởng đến kia cây dương. Này đó con kiến biết này cây dương đã chết, chúng nó chung quanh đồ ăn liền biến mất, đàn kiến cũng là có lãnh địa, trừ phi phát sinh cái gì thật lớn biến cố. Nếu không chúng nó sẽ vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này. Ngồi ở tiểu hắc trên người người đều bị trước mắt một màn này hấp dẫn, bọn họ tạm thời quên mất những cái đó nguy hiểm sự tình, đều đang nhìn này đàn cần lao ra hỏa, bất quá không bao lâu bọn họ liền nhìn không tới những cái đó con kiến, tiểu hắc chở bọn họ tiếp tục đi phía trước tiến, rậm rạp cây cối che đậy bọn họ tầm mắt. Tiểu hắc chở chúng ta mỗi ngày đại khái có thể đi 7-80 km lộ trình, chúng ta khoảng cách kinh đô khoảng cách ước chừng là ở 1.000 km tả hưu, nói cách khác chúng ta ít nhất muốn ở rừng cây bên trong đái hơn 10 ngày tả hưu, nhưng là kinh đô là một cái thật lớn căn cứ thị, phỏng chừng chúng ta ở khoảng cách kinh đô 1-200 km thời điểm sẽ có người phát hiện chúng ta. Nô Phong vừa đi vừa nói bọn họ tình huống hiện tại, bọn họ cũng không cần bảo trì an tĩnh, bởi vì tiểu hắc chế tạo ra động tĩnh cũng đủ đại. À, còn cần hơn 10 ngày à, này rừng cây bên trong nhiều đãi một ngày đều có điểm làm người chịu không nổi, bất quá cũng may chúng ta có Ngô tiên sinh trợ giúp, như vậy chúng ta hiện tại ít nhất là an toàn. Đúng rồi, Ngô tiên sinh, hôm nay buổi tối chúng ta ở nơi nào nghỉ ngơi à? Ta nhìn sắc trời cũng không phải rất sớm. Lúc này ngồi ở tiểu hắc trên người binh lính nói chuyện, hắn đã phát một câu bực tức, nhưng là đối với Ngô Phong cứu trợ, bọn họ phi thường cảm kích. Nhìn không chung, Ngô Phong phát hiện bọn họ đã đi rồi mau một ngày, thời gian này cũng thật chính là thực mau. Có tiểu hắc, bọn họ ở rừng cây bên trong không cần bị bụi cây ngăn cản, không cần lo lắng những cái đó tiểu biến dị thú tập kích quấy rối, này đi lên liền tương đối nhẹ nhàng rất nhiều. Thời gian qua đến cũng nhanh rất nhiều, bất chi bất giác chung thời gian liền trôi đi. Tìm một chỗ cắm trại đi, vẫn là dựa theo chi gian phương thức nghỉ ngơi. Hiện tại chúng ta đã tới gần phương Bắc, nơi này phía trước hẳn là chúng ta quốc gia Hoa Bắc Đại Bình Nguyên, chỉ là hiện tại biến thành rừng cây, biến dị thú số lượng thiếu rất nhiều, lợi hại cũng ít rất nhiều, cho nên an toàn vấn đề không phải rất lớn, buổi tối nhiều chú ý canh gác là được. Nô Phong đánh giá một chút nguy hiểm quyết định cắm trại, dùng đống lửa. Bởi vì chung quanh căn bản không có thích hợp đại thụ có thể làm hốc cây, hơn nữa có tiểu mao cầu, thu ốc cũng mất đi tác dụng, biến dị thú ngửi được tiểu mao cầu hương vị liền sẽ lại đây. Lại đi rồi một hồi, sắc trời bắt đầu chậm rãi trở tối, tất cả mọi người xuống dưới, bọn họ bắt đầu chuẩn bị cắm trại. Nô Phong là này nhóm người bên trong nhẹ nhàng nhất người, hắn cái gì đều không cần làm, chỉ cần chờ bọn họ làm tốt là được, làm cái này đoàn đội bên trong lão đại. Hắn được hưởng này đó đặc quyền, rốt cuộc nhân loại trước nay đều không có chân chính bình đẳng quá. Ngô tiên sinh, Ngô tiên sinh, ngươi xem ta ở chỗ này phát hiện cái gì? Lúc này một sĩ binh đột nhiên chạy tới, trong tay của hắn mặt cầm một cái ba lô, là binh lính dùng cái loại này ba lô. Thực tân, nhìn dáng vẻ hẳn là hai ngày này ở chỗ này vứt bỏ. Ngô Phong phiên phiên, hắn phát hiện thứ này chủ nhân hẳn là một cái trịnh thị binh lính. Như vậy lớn nhất khả năng chính là phi cơ rủi ro người sống sót, chỉ là một cái người sống sót nhanh như vậy đi tới nơi này. Này tựa hồ không quá hợp lẽ thường. Chương 239 biến dị chuồn chuồn. Quân dụng ba lô bảo tồn còn tính hoàn chỉnh, cơ bản không có hư hao. Mặt thế lúc sau nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ nhanh rất nhiều, không biết là đã chịu khí hậu biến hóa ảnh hưởng, vẫn là bị này đáng sợ tai nạn bước ra tới. Loại này quân dụng ba lô sử dụng tài liệu là tận thế lúc sau khai phá, phi thường vững chắc, ở rừng cây bên trong liền tính thường xuyên bị bụi cây quát sát, cũng sẽ không có cái gì đại hư hao. Này bao từ nơi nào nhặt được? Nô Phong phiên phiên ba lô, bên trong trừ bỏ một ít viên đạn cùng đồ dùng sinh hoạt, không có mặt khác đồ vật. Này ba lô xuất hiện ở chỗ này, thật sự là có chút ly kỳ, chẳng lẽ những cái đó may mắn còn tồn tại binh lính chính mình đi tới nơi này? Khả năng không lớn, bọn họ tốc độ không có khả năng nhanh như vậy. Là ở bên kia lạch ngòi phát hiện, lúc ấy chúng ta đang ở nơi đó trang thủy, ta ở thủy biên phát hiện nó, ta cảm thấy có thể là chúng ta trên phi cơ người ném xuống, hơn nữa có khả năng còn sống, cho nên ta liền lấy về tới. Binh lính hồi ức một chút nói, ân, ngươi làm thực hảo, bất quá hiện tại sắc trời đã đen, chúng ta không có cách nào đi làm rõ ràng tình huống. Chờ ngày mai ban ngày ta lại qua đi nhìn xem là chuyện như thế nào. Nô Phong nghĩ nghĩ, hiện tại đã trời tối, căn bản vô pháp tra được cái gì, đến chờ đến hừng đông. Phát hiện ba lô sự tình không bao lâu tất cả mọi người đã biết, nhưng là tất cả mọi người có vẻ có chút chết lặng, biến chủng tích đuổi giết bọn họ sự tình liền phát sinh ở phía trước mấy ngày, lúc này làm cho bọn họ đi rừng cây bên trong tìm người trên cơ bản là không có khả năng. Nếu là tái ngộ đến một con biến chủng tích còn có thể hay không sống sót còn không biết đâu. Nhưng Ngô Phong quyết định ngày mai đi xem là tình huống như thế nào, hắn tổng cảm thấy việc này có chút kỳ quái, những cái đó thất lạc người là không có khả năng chính mình chạy đến nơi đây tới, khẳng định là có cái gì dẫn bọn hắn đi tới phụ cận, nhưng là cụ thể là ai đâu. Biến dị thú, hoặc là cái khác người nào. Hắn muốn làm rõ ràng. Một đêm không có việc gì, Ngô Phong sớm liền dậy. Phân phó Lưu Tư Tư các nàng ở chỗ này chờ, không cần loạn đi, chờ hắn trở về, Nô Phong liền xuất phát, nếu đồ vật là ở lạch ngòi bên kia bị phát hiện, như vậy liền từ nơi đó tìm, lạch ngòi khoảng cách bọn họ cư trú mà không phải rất xa, Nô Phong thực mau liền tìm tới rồi này không phải rất lớn lạch ngòi. Lạch ngòi không phải thực khoan, cũng liền 2-3 mễ độ rộng, nước sông không phải rất sâu, bên trong không có bất luận cái gì đại hình biến dị thú. Nô Phong nhìn đến nhiều nhất chính là cái loại này nửa thức chiều dài tiểu biến dị cá trích, hơn nữa một con, tránh ở bờ biển trong bụi cỏ mặt, chung quanh cũng không có bất luận cái gì đại hình biến dị thú hoạt động dấu vết. Nô Phong có chút nghi hoặc, những cái đó binh lính tuy rằng không phải rất mạnh, cũng không phải một ít cấp thấp. Biến dị thú có thể đối phó, nếu không phải biến dị thú dẫn bọn hắn lại đây, kia cái này quân dụng ba lô là như thế nào xuất hiện ở chỗ này đâu. Tiểu Mao cầu, ngươi nghe, nhìn xem chung quanh có hay không cái này ba lô khí vị. Nô Phong đem ba lô đặt ở tiểu Mao cầu cái mũi trước, làm tiểu Mao cầu nghe khí vị, hắn hiện tại không có gì phát hiện, chỉ có thể dựa tiểu Mao cầu kia lợi hại cái mũi, chính là tiểu Mao cầu nghe, ô ô kêu hai tiếng, hiển nhiên nó cũng không có cách nào ngửi được bất luận cái gì khí vị, cứ như vậy Nô Phong cảm thấy càng thêm kỳ quái. Phi cơ rủi ro cũng bất quá 3 ngày thời gian, 2 ngày này cũng không có trời mưa, nếu bọn họ từ nơi này trải qua nói, khẳng định là sẽ lưu lại một ít tung tích hòa khí vị, hiện tại tiểu Mao cầu cũng nghe không đến nói, như vậy cũng chỉ có một cái khả năng, chính là từ bầu trời tới, chính là rừng cây như vậy rậm rạp, giống nhau phi hành biến dị thú sẽ không tới này lao cha, kia rốt cuộc là thứ gì. Nô Phong nghĩ, tình huống trở nên càng ngày càng không thích hợp. Gì, có tình huống. Nơi xa truyền đến một ít kỳ quái thanh âm, Nô Phong hướng bên cạnh lùn cây một toản, tránh ở bên trong. Nhìn xem rốt cuộc là thứ gì tới, ong, ong. Có thứ gì ở chấn động cánh, hơn nữa tần suất phi thường cao, cho nên mới sẽ xuất hiện loại này ong long thanh. Nô Phong càng thêm cẩn thận, tránh ở lùm cây bên trong vẫn không núp nhích, hắn cảm thấy xuất hiện đồ vật có lẽ cùng cái này ba lô có quan hệ. Ong long thanh chậm rãi tới gần, mấy cái hắc ảnh từ trong rừng nhanh chóng bay ra tới. Nô Phong đôi mắt nhíu lại, là 3 con biến dị chuồn chuồn. Bất quá này biến dị chuẩn chuẩn cùng lại cùng bình thường biến dị thú không quá giống nhau, chúng nó móng vuốt thượng cư nhiên cầm trường mâu, đúng vậy, một loại mộc chế trường mâu, một loại biến dị côn trùng bắt lấy trường mâu. Này thật sự là quá mức với quỷ dị. Những cái đó biến dị chuẩn chuẩn thể trường vượt qua 3 mét, ngoại hình cùng phía trước chuẩn chuẩn không có gì quá lớn biến hóa, lớn nhất biến hóa là chúng nó bụng kia 6 chỉ móng vuốt, 2 chỉ kéo dài rất dài, cũng thực thô trắng. Giống như là nhân loại chân, mặt khác 4 cái móng vuốt giống như là nhân loại tay, một con phi hành biến dị chuẩn chuẩn một móng vuốt bắt lấy trường mâu, một móng vuốt bắt lấy một con tiểu bọ cánh cứng gặm, phi thường như là nhân loại. Bay đến lệch ngòi bên thời điểm, những cái đó biến dị chuẩn chuẩn ngừng lại, phía dưới một màn dọa Ngô Phong một cú sốc, chúng nó thật sự giống như là nhân loại như vậy, 2 chân chấm đất, 3 cái da hỏa ríu rít gọi bậy, thật giống như là ở giao lưu cái gì, Ngô Phong nghe không hiểu. 3 con biến dị chuẩn chuẩn giao lưu một lúc sau, 2 chỉ biến dị chuẩn chuẩn ghé vào lạch ngòi bên cạnh uống nước, kia chỉ bắt lấy bọ cánh cứng biến dị chuẩn chuẩn cảnh giác nhìn bốn phía, cảnh giới. Chúng nó cư nhiên ở giao lưu. Không có khả năng, chuẩn chuẩn làm một loại côn trùng sao có thể nhanh như vậy tiến hóa ra như vậy cao chỉ số thông minh, tiên tiến nhất hóa ra trí tuệ hẳn là linh trưởng loại động vật có vú, sao có thể là chuẩn chuẩn loại này côn trùng, không đúng. Nơi này khẳng định có vấn đề. Nhìn đã biểu hiện ra một chút chỉ huy cùng nhân loại đặc thù biến dị chuồn chuồn, Nô Phong có chút không tin, này thật sự là không phù hợp lẽ thường. Kia 2 chỉ biến dị chuồn chuồn uống xong lúc sau, an bỏ cánh cứng biến dị chuồn chuồn liền đi uống nước, uống tốt 2 chỉ cho nó canh gác, làm một cái tiểu đoàn đội. Đây là một loại hợp tác năng lực, chính là không chỉ là hợp tác năng lực, chúng nó ở giao lưu, uống xong thủy lúc sau. 3 con biến dị chuồn chuồn lại ríu rít nói một hồi, sau đó đạt thành hiệp nghị, hướng về phía phương bắc bay qua đi. Không đơn giản a, không đơn giản, ta muốn qua đi nhìn xem. Nô Phong từ lùn cây bên trong đi ra, sau đó đi theo những cái đó biến dị chuồn chuồn mặt sau. Hắn nhất định phải đi làm rõ ràng này đó biến dị chuồn chuồn rốt cuộc là tình huống như thế nào. Này 3 con biến dị chuồn chuồn cấp bậc không cao lắm, đều là bạch ngân hạ phẩm biến dị thú. Nô Phong lặng lẽ theo ở phía sau thời điểm chúng nó căn bản không có phát hiện, hắn phát hiện này đó biến dị chuẩn chuẩn tuy rằng có trí tuệ, nhưng là trí tuệ trình độ lại không phải rất cao. Dọc theo đường đi, chúng nó đông đi dạo, tây nhìn nhìn, thứ gì đều giống như rất tò mò, đều muốn đi xem, sờ sờ, rất giống là vừa rồi hiểu chuyện tiểu hải tử. Này rất giống là vừa rồi được đến trí tuệ bộ dáng, hơn nữa chỉ số thông minh không cao lắm. Rốt cuộc là cái gì làm chúng nó bỗng nhiên được đến trí tuệ đâu? Theo ở phía sau Ngô Phong trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nhiều, hắn cảm thấy chính mình nhất định phải làm rõ ràng nơi này tình huống, này vẫn là lần đầu tiên gặp được trừ bỏ nhân loại bên ngoài trí tuệ sinh vật, không làm rõ ràng tổng hội có một loại cảm giác bất an. Chương 240 chuồn chuồn bộ lạc. Ba con biến dị chuồn chuồn giống như là tiểu hài tử giống nhau, dọc theo đường đi cãi nhau ầm ĩ, chúng nó ra tới giống như chính là chơi đùa, Ngô Phong nhìn không ra chúng nó có bất luận cái gì mục đích tính. Cái này làm cho Ngô Phong có chút say xe, hắn sợ hãi này mấy cái ra hỏa nơi nơi chạy không trở về hang ổ. Nếu là nói như vậy, mục đích của hắn đã có thể muốn thất bại, muốn biết biến dị chuồn chuồn được đến trí tuệ nguyên nhân nhất định phải muốn đi chúng nó xào huyệt. Mới nhất nhanh nhất đổi mới. Một đường lảo đảo lắc lư, chẳng lẽ ta muốn vẫn luôn đi theo chúng nó đi dạo đi xuống. Nếu không hiện tại liền động thủ đi đem chúng nó cấp trảo lại đây. Không được. Chúng nó nói cái gì ta căn bản nghe không hiểu, liền tính là ta hiện tại đem chúng nó cấp trảo lại đây, ta cũng không có cách nào từ chúng nó trong miệng được đến cái gì, chúng nó cũng sẽ không nói tiếng người. Ngô Phong trong đầu không ngừng nghĩ biện pháp, nhưng là hắn phát hiện, đi theo chúng nó là biện pháp tốt nhất. Tới rồi buổi tối, hắn không tin này ba con biến dị chuẩn chuẩn không trở về nhà. Lại lảo đảo lắc lư 3-4 giờ, ba con biến dị chuẩn chuẩn cuối cùng là ngừng nghỉ một ít, thời gian đã tiếp cận buổi chiều. Chúng nó bắt đầu hướng tới cố định một phương hướng phi hành, tốc độ cũng so vừa rồi nhanh rất nhiều. Ngô Phong biết chúng nó là phải đi về, cũng may ở rừng cây bên trong chỉ có hắn một người thời điểm còn có thể đuổi kịp này đó phi hành biến dị thú tốc độ. Không biết chạy có xa lắm không, ba con biến dị chuẩn chuẩn biến mất ở Ngô Phong trước mắt, chính là hiện ra ở Ngô Phong trước mắt đồ vật lại thật sâu mà chấn động hắn. Đây là vài tòa núi cao làm thành một cái sơn cốc. Hắn vị trí hiện tại vừa lúc là ở một cái ngọn núi phía trên, trước mắt này phiến xanh um tươi tốt sơn cốc ít nhất có mười mấy km vuông, trung gian một cái sông nhỏ chảy qua, nhưng này không phải chấn động Ngô Phong đồ vật. Mới nhất nhanh nhất đổi mới, cung cấp miễn phí đọc. Sơn cốc bên trong cây cối cao to không phải rất nhiều, những cái đó nguyên bản hẳn là lớn lên xanh um tươi tốt cây cối bị những cái đó biến dị chuồn chuồn làm cho lác đác lưa thưa, lưu lại đều là cao lớn thô tráng cây cối. Ở những cái đó trên cây, hàng trăm hàng ngàn tiểu phòng sách treo ở mặt trên, thỉnh thoảng có biến dị chuồn chuồn từ bên trong bay ra bay vào, giờ phút này chúng nó cực kỳ giống một cái nguyên thủy bộ lạc. Này hẳn là một loại sâu nên có tổ chức kết cấu sao? Bọn họ sẽ chế tác công cụ, sẽ kiến tạo phong ốc, còn sẽ giao lưu câu thông, loại này trí tuệ không nên xuất hiện ở một loại côn trùng trên người. Ngô Phong bị khiếp sợ nói không ra lời. Đây là hắn tiến vào mạt thế tới nay nhất chấn động một lần, một loại trí tuệ sinh vật xuất hiện ở hắn trước mặt, số lượng khổng lồ, mà không phải một đám thể. Nếu là một cái đơn độc xuất hiện trí tuệ thân thể, như vậy cũng không có cái gì đáng sợ, nó lại lợi hại cũng là một cái, không có khả năng cho nhân loại thật sự mang đến cái gì thật lớn uy hiếp, ít nhất sẽ không diệt vong nhân loại, chính là một cái trí tuệ giống loài xuất hiện, đối với nhân loại tới nói tuyệt đối là một cái tai họa thật lớn. Chúng nó rất có khả năng tại đây mà thế thay thế được nhân loại, trở thành địa cầu bá chủ. Những cái đó biến dị chuồn chuồn cũng không có phát hiện ngọn núi phía trên Ngô Phong. Chúng nó đang ở cần lao từ bên ngoài thu thập tới các loại cây cối cố định chính mình phòng ở hoặc là kiến tạo tân thủ ốc. Bất quá chúng nó thẩm mỹ thật sự là quá kém. Tất cả đều là tổ chim giống nhau loạn đắp lên, nhiều nhất có thể che mưa chắn gió. Cái khác tác dụng căn bản không tồn tại. Biến dị chuồn chuồn nhóm trừ bỏ kiến tạo phong ốc, mặt khác chính là tìm ăn, chúng nó đối phía dưới chạy những cái đó động vật có vú tựa hồ không cảm cái gì hứng thú, đến là đối những cái đó phi, bỏ các loại sâu phi thường thích. Ngô Phong nhìn đến một con biến dị chuồn chuồn bốn chi móng vuốt đều bắt lấy một con, hơn nữa vẫn là bất đồng chủng loại, gặm đến tư tư có vị, hiển nhiên nó thích bất đồng loại khẩu vị hôn đắp ăn. Chúng nó cũng không cần sáng lập con đường, bởi vì chúng nó có cánh. Không chung là chúng nó tốt nhất con đường, chúng nó tuy rằng có nhất định xã hội kết cấu, chính là lại không có biện pháp tổ hợp lên, mỗi một cái đều ở chính mình làm chính mình sự tình, có mấy cái thậm chí đánh làm một đoàn cũng không có khác biến dị chuồn chuồn lại đây quản quản, tùy ý chúng nó cầm một chất trường mâu cắm tới cắm đi, thậm chí có một cái đã muốn chết, chúng nó cũng bất quá tới cứu. Ngọn núi phía trên Ngô Phong nhìn phía dưới hết thảy, lúc đầu khiếp sợ lúc sau hắn bình tĩnh xuống dưới. Bởi vì hắn phát hiện cái này biến dị chuồn chuồn quần thể cũng không thành thục, giống như là nhân loại vừa mới được đến trí tuệ lại còn không có chiều sâu khai phá giống nhau, ngây thơ mờ mịt, trong đầu tuy rằng có một ít ý tưởng, chính là trên thực tế vẫn là ở dựa vào chính mình bản năng làm việc, như vậy trí tuệ sinh mệnh, trong thời gian ngắn tới nói là không thể có thể đối nhân loại có quá lớn uy hiếp. Xem ra là vừa rồi mở ra trí tuệ, bất quá côn trùng có được chỉ huy khẳng định là cái gì đặc thù nguyên nhân, hiện tại là ban ngày, còn không có biện pháp tiếp tục lẻn vào, chuồn chuồn cũng là ban ngày ra tới vồ mồi, buổi tối ngủ, chờ đến buổi tối lặng lẽ lẻn vào tiến vào, nhìn xem liền biết là chuyện như thế nào. Chỉ chốc lát Ngô Phong liền xác định kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Nếu không vội mà đi cùng này đó biến dị chuồn chuồn giao tiếp, Ngô Phong liền có tinh lực dụng tâm đi quan sát này đó biến dị chuồn chuồn, giống như là một cái động vật học giả giống nhau. Ngô Phong cảm thấy hắn hẳn là hảo hảo quan sát một chút này đó sơ cụ trí tuệ biến dị chuồn chuồn, nhìn xem chúng nó rốt cuộc là một cái bộ dáng gì, thật sự như là mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy sao? Bất luận cái gì một cái trí tuệ chủng tộc đều không nên là đơn giản quần thể. Biến dị chuồn chuồn thụ ốc đại đa số đều xây dựng ở thụ trên eo mặt, cách mặt đất đại khái có 3-40 mễ bộ dáng, thụ ốc chung quanh cây cối đều không có bất luận cái gì hư hao. Kia thật lớn tán cây giúp chúng nó che đậy đỉnh đầu cực nóng dương quang, còn giúp trợ chúng nó ngăn cản tùy thời đều có khả năng rơi xuống nước mưa, này phi thường thông minh, chúng nó cũng không buồn. Toàn bộ quần lạc thụ ốc đều là dọc theo con sông tu sửa, nơi đó có cũng đủ nguồn nước, nét giống như là lúc ban đầu nhân loại văn minh xuất hiện đều là ở sông lớn bên cạnh giống nhau, chúng nó cũng lựa chọn ly nguồn nước gần nhất địa phương. Mà Ngô Phong thực mau phát hiện này đó đơn sơ không thể lại đơn sơ thụ ốc kỳ thật cũng vẫn là có rất nhiều khác nhau. Có chút thụ ốc rất lớn, rất nhiều biến dị chuồn chuồn tự cấp nó tăng thêm nhánh cây, nhưng là chúng nó cũng không ở bên trong lưu lại, phóng hảo nhánh cây lúc sau lập tức ra tới, thuyết minh nơi đó không phải chúng nó xào huyệt, này liền chỉ có một khả năng, biến dị chuồn chuồn bên trong cũng có cấp bậc chi phân, này đó thụ ốc hẳn là cấp những cái đó tương đối cao đẳng biến dị chuồn chuồn cư trú. Trong đó còn có một cái phá lệ thật lớn thụ ốc, tại như vậy nhiều thụ ốc trung gian, nó giống như là một cái hoàng cung, yêu cầu 4-5 viên đại thụ mới có thể đủ đem nó chống đỡ lên, chung quanh không ngừng có biến dị chuồn chuồn tuần tra, chúng nó tới lui lui mà phi, không tới gần, cũng không xa ly thụ ốc, vừa rồi Ngô Phong không có chú ý, cho rằng chúng nó chỉ là ở chơi đùa, hiện tại xem ra, cái này thụ ốc có vấn đề. Cái kia thật lớn thụ ốc khẳng định là chúng nó vương hoặc là nói là sau cư trú, muốn làm rõ ràng tình huống nói, chỉ cần thấy bọn nó lao đại là bộ dáng gì liền có thể, giống như là đàn kiến cùng long đàn, chúng nó đều là quay chung quanh chúng nó kiến hậu cùng long chúa hành động, làm rõ ràng biến dị chuẩn chuẩn lao đại trí tuệ tình huống, là có thể làm rõ ràng dư lại này đó biến dị chuẩn chuẩn trí tuệ tình huống. Nhìn đến đại thụ phòng Ngô Phong trước mắt sáng ngời, có càng tốt mục tiêu. Chương 241 âm thầm quan sát. Đen nhánh bóng đêm trở thành rất nhiều đêm hành động vật tốt nhất tiềm hộ. Ban đêm đối với rất nhiều động vật tới nói mới là chân chính thiên đường. Chúng nó có thể đi săn, còn có thể giao phối sinh sản đời sau. Giờ phút này bóng đêm cũng thành Ngô Phong tốt nhất tiềm hộ. Chuồn chuồn là một loại ban ngày hoạt động côn trùng. Chúng nó mắt kép cũng không cụ bị ở đêm coi công năng. Vừa đến buổi tối, chúng nó liền trốn vào chúng nó xây dựng cây nhỏ phòng, tránh né rất nhiều ban đêm hoạt động bồ mồi. Giả, chúng nó tại đây khu rừng bên trong cũng không tính cái gì cường giả. Ở hắc cá miểm hộ hạ, Ngô Phong lặng lẽ vào biến dị chuồn chuồn nơi sơn cốc. Trong sơn cốc bởi vì đại lượng cây cối bị biến dị chuồn chuồn chém rớt, nơi này ban đêm cư nhiên có phong, phơ phất gió nhẹ cùng các loại côn trùng kêu vang, làm nơi này rất giống là ngày mùa hè nông thôn ban đêm. Đáng tiếc nơi này cũng không phải, là đáng sợ tận thế đêm tối. Tạp sát. Ngô Phong bắt lấy một cái ý đồ nương bóng đêm tập kích hắn biến dị xà, đây là một cái phúc xà, có kịch độc, nó ở ban đêm hoạt động, thích đãi ở con mồi trải qua tiểu đạo, mai phục chúng nó, đáng tiếc gặp Ngô Phong, ở nó tia chớp bắn ra chính mình nửa người trên thời điểm đã bị Ngô Phong bắt lấy, không có chút nào thương tiếc, Ngô Phong một bàn tay bóp nát nó cổ sống. Buổi tối hoạt động nhất định phải đặc biệt cẩn thận, chung quanh rắn độc, độc trùng cùng một ít không tưởng được biến dị thú thật sự là quá nhiều. Ngô Phong tuy rằng tự tin chính mình thân thể cùng quần áo phòng cụ phòng ngự năng lực, nhưng là cũng không nghĩ mạo hiểm. Trung quanh đều là một mảnh đen nhánh, nương mỏng manh ánh trăng quang mang, Ngô Phong nhìn đến những cái đó biến dị chuẩn chuẩn thụ ốc đều là một mảnh đen nhánh. Hiển nhiên chúng nó cũng không biết như thế nào cho chính mình chiếu sáng. Đại lượng biến dị sinh vật đối với hỏa vẫn là có bản năng sợ hãi, phỏng chừng này đó biến dị chuẩn chuẩn cũng là như thế này, chúng nó sợ hãi hỏa, hơn nữa chúng nó thụ ốc cũng không có cách nào thừa nhận ngọn lửa, cho nên chúng nó chỉ có thể trong bóng đêm vượn qua. Gì, không đúng, nơi đó có ánh sáng. Trong bóng tối, bất luận cái gì ánh sáng đều là phi thường mắt sáng, Nô Phong phát hiện kia lớn nhất thụ ốc khe hở bên trong cư nhiên truyền ra từng đạo ánh huỳnh quang, độ sáng không phải thực hảo, hơn nữa có chút tối tăm, nhưng là xác thật là quang, chỉ là này cũng không phải ngọn lửa phát ra, cái này làm cho Ngô Phong càng thêm tò mò, nơi này biến dị chuồn chuồn rốt cuộc là ở sử dụng cái gì chiếu sáng đâu. Biến dị chuồn chuồn lãnh địa ban đêm thời điểm cũng không có bất luận cái gì hộ vệ, này cấp Ngô Phong hoạt động cung cấp rất nhiều tiện lợi, hắn có thể dễ dàng ở thụ ốc hạ lùm cây bên trong hoạt động, chỉ cần tiểu tâm những cái đó tùy thời khả năng xuất hiện đêm hành động vật là được. Thực mau nó liền đến gần rồi cái kia lớn nhất thụ ốc, bên trong còn không dừng có biến dị chuồn chuồn đang nói chuyện, ríu rít Ngô Phong cũng không biết chúng nó đang nói cái gì. Bò lên trên thụ nhìn lén có lẽ là một biện pháp tốt, nhưng là như vậy thực dễ dàng bị biến dị chuồn chuồn phát hiện, cho nên Ngô Phong chỉ là đai dưới tàng cây, hắn tinh thần lực lúc này có thể cho hắn cũng đủ trợ giúp, tinh thần lực đột nhiên ngoại khuếch, hắn lập tức liền thấy rõ ràng thụ ốc tình huống bên trong, sau chỉ biến dị chuồn chuồn. So bên ngoài đều phải đại, lớn nhất một con ở thụ ốc chính giữa, nó hình thể so bên cạnh những cái đó còn muốn đại, ước chừng có 10 mét tả hữu chiều dài. Kỳ kỳ, Nô Phong tinh thần lực vừa tiếp xúc với kia chỉ thật lớn biến dị chuẩn chuẩn thời điểm, nó ánh mắt nháy mắt nổi lên biến hóa, nó đột nhiên cảnh giác lên, kỳ kỳ kêu hai tiếng, những cái đó biến dị chuẩn chuẩn liền đều không nói, trong đó hai chỉ đột nhiên lập tức từ thụ ốc bên trong bay ra tới, khắp nơi sưu tầm. Muốn nhìn xem rốt cuộc có thứ gì. Chính là thiên thật sự là quá tối, chúng nó lại không có gì đêm coi năng lực, căn bản không có biện pháp phát hiện tránh ở lùm cây bên trong Ngô Phong. Bay một hồi, chúng nó lại bay trở về thụ ốc, chúng nó vẫn là rất cẩn thận, từng con nằm ở thụ ốc sàn nhà phía trên, chú ý chung quanh động tĩnh. Điểm này nhưng thật ra vượt qua Ngô Phong đoán trước, bọn người kia càng ngày càng không đơn giản. Đặc biệt là kia chỉ lớn nhất biến dị chuồn chuồn. Nó khẳng định là có thể cảm thụ được đến Ngô Phong tản mát ra tinh thần lực, đưa Ngô Phong tinh thần lực tiếp xúc đến nó thời điểm, nó liền lập tức cảm giác được uy hiếp, tiêu dừng tay hạ, làm chúng nó ra tới siêu tầm. Đáng tiếc biến dị chuồn chuồn ban đêm thị lực thật sự là quá kém, căn bản không có khả năng có bất luận cái gì phát hiện. Tiến hóa chuồn chuồn vương, hoàng kim trung phẩm tiến hóa thú, biến dị chuồn chuồn vương giả, thực lực không cường, nhưng là có được trí tuệ chế tạo khí. Có thể hấp thụ cái khác sinh vật trí tuệ dùng để tăng lên bộ lạc cái khác biến dị chuẩn chuẩn trí tuệ, nhưng đánh chết, đạt được 6 cái gen tiến hóa điểm. Nhìn kia chỉ cực đại biến dị chuẩn chuẩn vương, Nô Phong nhịn không được sử dụng giám định thuật. Cư nhiên là một con tiến hóa thú, khó trách có vẻ có chút kỳ quái, nó cư nhiên có thể hấp thụ cái khác sinh vật trí tuệ, thật sự là có chút quỷ dị, trí tuệ chế tạo khí, không biết là thứ gì. Hôm nay hẳn là có chút đặc biệt phát hiện. Biến dị chuồn chuồn vương cư nhiên là một con tiến hóa thú, Nô Phong là không nghĩ tới, đây là nó gặp được đệ tam chỉ có tiến hóa thú, mỗi một con tiến hóa thú đều phi thường đặc biệt, Nô Phong quyết định hảo hảo xem. Không có phát hiện biến dị chuồn chuồn lại bắt đầu ríu rít lên, Nô Phong cũng nghe không hiểu, hắn chỉ có thể nhìn, sử dụng tinh thần lực thời điểm hắn cũng phá lệ cẩn thận, không cho kia chỉ biến dị chuồn chuồn vương cảm nhận được có tinh thần lực dò xét nó. Cứ như vậy hắn liền có thể ở dưới chậm rãi quan sát chúng nó nhất cử nhất động. Thu ốc bên trong chiếu sáng chính là mấy chỉ rất lớn biến dị đom đóm, nó bị này đó biến dị chuồn chuồn bắt được, nhốt ở một cái lồng sắt bên trong, nó đang ở không ngừng phát ra quang, cấp thu ốc bên trong biến dị chuồn chuồn nhóm cung cấp ánh sáng, biến dị chuồn chuồn nhóm cũng không giống nhân loại như vậy ngồi, mà là ghé vào thu ốc trên sàn nhà mặt. Chúng nó hai chân tuy rằng tiến hóa rất giống nhân loại chấm nét nhưng là hai chân hành tẩu hoặc là ngồi đối chúng nó tới nói vẫn là thực không thói. Quân, chúng nó thích mấy chỉ móng vuốt chộp vào nào đó cố định đồ vật mặt trên như vậy đợi. Nghe không hiểu biến dị chuồn chuồn ngôn ngữ, Ngô Phong không biết chúng nó đang nói cái gì, nhưng là Ngô Phong xác định chúng nó hẳn là ở thảo luận thứ gì, chủ yếu là phía dưới kia mấy chỉ biến dị chuồn chuồn ở cùng chúng nó vương nói, hẳn là ở đề một ít ý kiến. Biến dị chuồn chuồn vương chỉ là nghe, ngẫu nhiên nói hai câu, nó kêu cực đại mắt kép không ngừng chuyển động, vừa thấy liền biết tràn ngập trí tuệ. Nói một hồi, biến dị chuồn chuồn vương tựa hồ hạ đạt một cái mệnh lệnh, bốn con biến dị chuẩn chuẩn từ lồng sắt bên trong bắt hai chỉ biến dị đom đóm bay ra tới. Chúng nó mượn dùng đom đóm quang mang hướng tới nơi xa một cái thụ ốc bay qua đi. Nô Phong đãi ở lùn cây bên trong không có động, hắn biết kia mấy chỉ biến dị chuẩn chuẩn còn sẽ trở về. Chúng nó hẳn là đi lấy một thứ gì đó, chúng nó bí mật thoạt nhìn còn không ít, ta phải đãi ở chỗ này chờ. Nô Phong hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải làm rõ ràng này đó sâu bí mật, đặc biệt là chúng nó như thế nào đạt được trí tuệ bí mật. Ong ong ong, không bao lâu, những cái đó biến dị chuẩn chuẩn bay trở về, mỏng manh ánh sáng hạ, Nô Phong nhìn đến mỗi một con biến dị chuẩn chuẩn đều bắt lấy một người, một đám dùng dây đằng bó đến kín mít người. Chương 242 vọt vào thủ ốc. Đêm tối bên trong, kia mấy chỉ biến dị chuẩn chuẩn chậm rãi phi gần, tinh thần lực ngoại khuếch Ngô Phong thực mau liền làm rõ ràng bị trảo vài người thân phận, Vương Tùng, Triệu Tân Thiên, còn có hai cái cùng bọn họ cùng đi đến binh lính, bọn họ bị dây đằng bao vây kín mít, không có dây rủa, ánh mắt lỗ trống, vẻ mặt dại ra, Ngô Phong biết bọn họ tinh thần tuyệt đối là bị thương, nếu không nói là sẽ không cái dạng này. Nhìn đến Vương Tùng mấy cái còn sống, Ngô Phong vẫn là thực vui vẻ, nhưng là hắn cũng không có tính toán lập tức liền đi cứu bọn họ mấy cái. Hắn hiện tại rất muốn biết kia chỉ biến dị chuẩn chuẩn vương chảo bọn họ lại đây làm gì. Là hấp thụ bọn họ trí tuệ sao? Như vậy trí tuệ lại hẳn là như thế nào hấp thụ đâu? Giống thực nao thú như vậy ăn luôn nhân loại đầu sao? Thực mau, chúng nó bắt lấy người tới biến dị chuẩn chuẩn vương nơi đại thụ phòng, đè nặng người đi vào lúc sau. Kia mấy cái biến dị chuẩn chuẩn làm Vương Tùng bọn họ đứng ở biến dị chuẩn chuẩn vương phía trước, tuy rằng tinh thần bị thương, nhưng là bọn họ còn có thể đủ đứng vững ở nơi đó. Kia chỉ biến dị chuẩn chuẩn vương nhìn đến mấy cái nhân loại xuất hiện ở nó trước mặt thời điểm, trong ánh mắt cư nhiên toát ra một tia kích động. Kỳ kỳ kêu hai tiếng, biến dị chuẩn chuẩn vương trong miệng mặt vươn một cây lại tế lại lớn lên khẩu khí, kia khẩu khí phá lệ tế, thật giống như là nhân loại tiêm vào sử dụng kim tiêm. Biến dị chuẩn chuẩn vương đem khẩu khí vương, đối với một sĩ binh đỉnh đầu, hung hăng mà đâm đi xuống, cái kia binh lính thân thể đột nhiên run lên, nhưng là còn tại chỗ không có động. Như vậy tế cư nhiên có thể đem nhân loại đỉnh đầu đâm thủng, độ cứng rất cao, nó không phải là hút nhân loại tủy não đi. Thoạt nhìn không giống, này binh lính cũng không có biểu hiện ra đầu bị hút trạng thái, hắn còn hảo hảo. Như vậy này cần tinh tế khẩu khí là ở hút thần nhân loại thần kinh não bên trong một thứ gì đó. Có lẽ là ký ức, có lẽ là nào đó gen, này đó làm nó đạt được trí tuệ. Nô Phong nhìn kia chỉ biến dị chuồn chuồn vương làm hết thảy, trong đầu suy đoán. Kia biến dị chuồn chuồn vương đem khẩu khí cắm vào đi 3-4 phút lúc sau liền rút ra tới, nó kia mắt kép chuyển động càng thêm thường xuyên, hiển nhiên nó trở nên càng thêm thông minh, nhưng là cái kia bị nó hút binh lính sắc mặt càng thêm tái nhợt, cả người vẫn là dại ra ở nơi đó bất động. Nhưng là Ngô Phong biết cái này binh lính tinh thần khẳng định là đã chịu bị thương, hiện tại hắn tuy rằng sẽ không chết, nhưng là tiếp tục như vậy đi xuống nói, hắn khẳng định sẽ chết đi, hơn nữa sẽ giống một cái người gỗ giống nhau chết đi. Hút xong binh lính lúc sau, biến dị chuồn chuồn vương chuyển hướng một người khác, Ngô Phong quan sát một chút, là Triệu Tần Thiên, Ngô Phong biết hắn không thể lại nhìn người này như vậy đi xuống, nó đây là ở dùng nhân loại sinh mệnh xúc tiến chính mình tiến hóa. Là thực nào thu giống nhau, không có bất luận cái gì khác nhau, nếu cái này chuẩn chuẩn chủng tộc lớn mạnh, chúng nó khẳng định sẽ khắp nơi tìm kiếm nhân loại tới xúc tiến chính mình, nhân loại đến bây giờ vẫn là trên thế giới thông. Minh nhất giống loài, kia căn tinh tế khẩu khí lại một lần dương lên, hướng tới Triệu Tần Thiên đầu liền phải đâm xuống, phanh. Cụ nát thụ ốc đột nhiên lập tức bị người đâm ra một cái thật lớn khẩu tử, bên trong biến dị chuẩn chuẩn đều khiếp sợ. Nhảy vào tới người chính là Ngô Phong, tiến vào lúc sau Ngô Phong cũng không có lập tức công kích những cái đó biến dị chuồn chuồn. Một cây trường mâu bị hắn lập tức ném đi ra ngoài, phương hướng chính là kia phóng đom đóm lồng sắt. Vâng! Kia lồng sắt nháy mắt bị đập nát, bên trong biến dị đom đóm ở lồng sắt bị đánh nát trong nháy mắt, Ngô Phong lập tức vọt đi lên, nháy mắt đá ra mấy đá, đem những cái đó biến dị đom đóm đá thật xa, toàn bộ nhà gỗ lập tức trở nên đen nhánh một mảnh. Những cái đó biến dị chuẩn chuẩn một mảnh hoang loạn, hoàn toàn không có phản ứng lại đây, chỉ là hiện ra một cái phòng thủ tư thái nhìn Ngô Phong ở nháy mắt làm xong này hết thảy. Nhà gỗ bên trong một mảnh đen nhánh, Ngô Phong không có lại động, hắn tinh thần lực ở đêm tối bên trong đồng dạng dùng tốt, hơn nữa như vậy gần khoảng cách liền tính là không cần tinh thần lực, hắn đôi mắt cũng có thể đủ thấy chung quanh nhất cử nhất động, chính là những cái đó biến dị chuồn chuồn liền không giống nhau. Chúng nó mắt kép nếu là ở ban ngày lời nói, phi thường sắc bén, chính là ở ban đêm, cái gì đều nhìn không tới. Chúng nó hoảng làm một đoàn, muốn chân cánh bay ra đi, chính là chung quanh đều là đầu gỗ, tìm không thấy đi ra ngoài, chúng nó không có cách nào cất cánh, nơi nơi loạn đâm, nguyên bản đứng ở nơi đó mấy cái giống đầu gỗ giống nhau người tất cả đều bị chúng nó cấp đụng ngã, hỗn loạn cho Ngô Phong cơ hội, hắn bắt lấy Vương Tùng cùng Triệu Tần Thiên, đem bọn họ cấp kéo dài tới bên người, sau đó lại đem dư lại hai người cấp kéo lại đây, như vậy bọn họ bốn cái liền tính là an toàn. Phanh, rầm. Rốt cuộc có một con biến dị chuồn chuồn đâm sụp thụ ốc một chỗ, tuy tiện chất đống thụ ốc phòng ngự tính thật sự là có chút nhược, dư lại mấy chỉ biến dị chuồn chuồn đi theo kia chỉ biến dị chuồn chuồn một đám chạy đi ra ngoài, bởi vì lỗ hổng chỗ có nhẹ nhẹ ánh trăng, tiếp theo ánh trăng quang mang, chúng nó chạy đi ra ngoài, nhưng cũng không phải sở hữu biến dị chuồn chuồn đều chạy đi ra ngoài. Biến dị chuồn chuồn vương trước sau phi thường an tĩnh đại ở nó nguyên lai vị trí, nó mắt kép không ngừng chuyển động, nhưng là Ngô Phong khẳng định nó không có cách nào nhìn đến chính mình, bởi vì mắt kép vẫn luôn đều ở theo các loại tiếng vang đong đưa, nó rất muốn xác định trong bóng tối Ngô Phong vị trí, đáng tiếc nó đánh giá cao chính mình năng lực, nó tuy rằng tiến hóa ra một ít đặc thù năng lực, chính là trong bóng đêm, nó cái gì đều nhìn không thấy. Nó lưu tại nơi đó có lẽ càng có rất nhiều muốn bảo trì chính mình vương giả tôn nghiêm, mặc kệ là nhân loại vẫn là sinh vật, nét tổng hội có một ít kỳ quái tình cảm khống chế được chúng nó. Ngô Phong rất muốn cười, này chỉ biến dị chuồn chuồn vương có lẽ là hút quá nhiều nhân loại trí tuệ, làm cho nó ở ngay lúc này có loại này cảm xúc, bất quá này đối với hắn tới nói là một cái phi thường tốt tin tức, hắn quyết định xử lý này chỉ biến dị chuồn chuồn vương. Nếu là ở ngày xưa, Ngô Phong cứu người khẳng định sẽ thoát đi, không muốn nhiều gây chuyện tình, nhưng là hiện tại hắn càng thêm cảm giác thực lực của chính mình nhỏ yếu, biến dị thú ở không ngừng tiến hóa, hắn nhìn đến rất nhiều biến dị thú đầu bị trước kia cường đại rồi rất nhiều, đây chính là 6 cái gen tiến hóa điểm, đối với hắn tới nói này đã có tương đối lớn dụ hoặc, huống chi, này chỉ biến dị chuẩn chuẩn vương tuy rằng thập phần quỷ dị, nhưng là thực lực cũng không cường. Lặng lẽ Ngô Phong từ sau lưng vỏ đao bên trong rút ra đường đao. Đường đao hiện tại hiện ra đạm lục sắc, ở bóng đêm bên trong sẽ không thoáng hiện màu ngân bạch quang mang, kia biến dị chuồn chuồn vương chỉ là hơi hơi nghe được một ít thanh âm, chính là nó cũng không có công kích, trong bóng đêm, nó vô pháp bảo đảm chính mình có thể chuẩn xác đánh trúng Ngô Phong, một kích không trúng, nó sẽ ở vào một cái cực kỳ bị động hoàn cảnh, lúc này bảo trì bất động là lựa chọn tốt nhất. Đôi mắt nhíu lại, Ngô Phong tinh thần lực tụ tập một chỗ, về phía trước bước ra một bước. Biến dị đường đao hướng tới biến dị chuẩn chuẩn vương đầu to đột nhiên chém đi xuống, này một đao hung ác, nhanh chóng, Ngô Phong tự tin biến dị chuẩn chuẩn vương không có khả năng trốn đến quá hắn này một đao. Chương 243 hợp tác đánh chết. Đêm tối bên trong, đường đao lưới dao giống như là có thể cắt ra không khí giống nhau, phát ra tư tư thanh âm, ở Ngô Phong thật lớn lực lượng dưới tác dụng, nó lấy cực nhanh tốc độ hướng tới biến dị chuẩn chuẩn vương đầu chém tới. Ngô Phong tự tin này một đao tuyệt đối có thể kết quả nó, đêm tối bên trong, biến dị chuẩn chuẩn vương căn bản vô pháp nhìn đến Ngô Phong huy lại đây đường đao. Thạch, phanh, đường đao cùng thụ ốc đế gỗ thô va chạm, sắc bén dị thường đường đao dễ dàng liền đem gỗ thô chém thành hai đoạn, thụ ốc cái đấy nháy mắt phá ra một cái thật lớn động, cái gì, tránh thoát đi. Chính là ra ngoài Ngô Phong đoán trước chính là, trong bóng tối, biến dị chuẩn chuẩn thân thể hướng bên trái chợt lóe. Lấy không thể tưởng tượng tốc độ né tránh Ngô Phong này chí mạng một kích. Này một kích, làm biến dị chuồn chuồn tỏa định Ngô Phong vị trí, nó cánh nhẹ nhàng vỗ, toàn bộ thân thể lập tức bay lên, kia giống như nhân loại giống nhau chi sau hướng tới Ngô Phong lập tức đạp lại đây, phanh. Ngô Phong cũng không có tranh né, đôi tay trực tiếp đụng phải này chỉ biến dị chuồn chuồn vương na thô to chi sau. Ngô Phong hai chân tạp ở thụ ốc nơi kia cây thụ nghĩa thượng, tuy rằng gặp cự lực, nhưng là thân thể hắn động đều không có động, ngược lại là kia chỉ biến dị chuồn chuồn vương bị lập tức đâm bay đi ra ngoài, thu ốc một mặt tường đều bị đánh bay rớt. Quả nhiên là thực lực thiên ngược, liền tính là sẽ hút trí tuệ, trí lực cũng còn không có nhân loại như vậy cao, loại này đối thủ tốt nhất đối phó. Ngô Phong đuổi theo bị đánh bay đi ra ngoài biến dị chuồn chuồn vương, trong đầu nghĩ giám định thuật cấp chuồn chuồn vương đánh giá, cái này muốn dựa trí tuệ ra hỏa còn không có tiến hóa hoàn chỉnh. Tuy rằng cùng Ngô Phong ở cùng cái phẩm cấp, nhưng là lại không phải đối thủ của hắn. Biến dị chuồn chuồn vương chỉ cảm thấy hai điều chi sau bị chấn lại ma lại đau, nó hoàn toàn không nghĩ tới nhân loại lực lượng cư nhiên có thể lớn như vậy, ở nó hút nhân loại trí tuệ nhận thức bên trong căn bản không có như vậy cường người, nhân loại trong trí nhớ mặt tất cả đều là đối biến dị thú sợ hãi, đặc biệt là chúng nó gần nhất bắt được những người đó, bị biến dị thú truy đến cùng đường, hoàn toàn không biết như thế nào đấu tranh, này nhân loại như thế nào sẽ như vậy cường. Cũng may nó cũng không phải dựa vào chi sau đi đường, nó chấn động cánh ổn định chính mình lùi lại thân hình, chung quanh một mảnh đen nhánh, nó biết nhân loại kia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua nó, quả nhiên nó vừa mới ổn định thân thể của mình, cái kia muốn giết chết nó nhân loại liền từ thụ ốc bên trong nhảy ra tới, hắn đầu tiên là nhảy lên một thân cây, nhìn đến nó lúc sau lập tức nhảy lại đây, tốc độ mau đến đáng sợ. Con hảo, mượn dùng mỏng manh ánh trăng. Biến dị chuồn chuồn vương còn có thể đủ thấy rõ ràng nhân loại kia động tác, nếu không nói, thật là chết cũng không biết là chết như thế nào. Nhảy ra Ngô Phong nhìn biến dị chuồn chuồn vương phi ở trên trời, hắn đầu tiên là nhảy lên một thân cây, sau đó một tay nắm đường đao hướng tới biến dị chuồn chuồn vương bổ tới, theo gen điểm tiến hóa thân thể hắn, hắn phản ứng cùng tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hội liền ở chớp mắt thời gian bên trong, hắn lại một lần đánh tới biến dị chuồn chuồn vương bên người. Mới nhất nhanh nhất đổi mới. Xoát. Bang vào chính mình ở không trung ưu thế, biến dị chuồn chuồn vương lập tức tránh thoát Ngô Phong một đòn chí mạng, như vậy nó có chút đắc ý, ở không trung này nhân loại sao có thể thương đến chính mình, liền tính ngươi tốc độ mau lực lượng cường thì thế nào, ta sẽ phi ngươi sẽ phi sao. Một kích không trúng Ngô Phong thân thể liền bắt đầu đi xuống lạc, chính là hắn khỏe miệng lại lộ ra một tia cười lạnh. Nga ô. Tiểu Mao Cầu từ Ngô Phong ba lô bên trong đột nhiên nhảy ra tới, mượn dùng Ngô Phong bả vai, nó dùng sức vừa dẫm, giống như mũi tên rời dây cung nháy mắt liền bổ nhào vào biến dị chuồn chuồn vương trên người. Biến dị chuồn chuồn vương đắc ý thời gian còn không có vượt qua không điểm vài giây, đã bị Tiểu Mao Cầu sắc bén móng vuốt bắt lấy, nó hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Oeng! Nó kia 10 mét tả hữu thân thể căn bản không có biện pháp thừa nhận trụ Tiểu Mao Cầu kia hơn 20 mễ lớn lên thân thể. Rơi xuống mặt đất. Từ hơn 20 mễ trời cao rơi xuống, mặt trên còn có một con tiếp cận 20 tấn biến dị thú, chuồn chuồn vương bị quăng ngã bảy vượng tám tố, nó còn ở không ngừng vặn mẹo, nó còn chưa chết, chính là đã bị trọng thương, chuồn chuồn thân thể đại bộ phận đều là trống rỗng, không có kiên cố cốt cách chống đỡ, rơi xuống đất va chạm đã làm nó kể bên tử vong. Đã rơi xuống đất Ngô Phong nhìn bị Tiểu Mao Cầu ấn ở trên mặt đất biến dị chuồn chuồn vương. Trong lòng nói không nên lời sảng khoái, có Tiểu Mao Cầu trợ giúp, bắt giết này đó biến dị thú liền trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Nếu là bình thường loại này phi ở trên trời biến dị thú, hắn thật sự không phải thực dễ đối phó, nhưng là lợi dụng Tiểu Mao Cầu đột nhiên tập kích nói, xác suất thành công liền sẽ cao rất nhiều. Trí tuệ, quả nhiên là một cái thứ tốt, liền tính ngươi sẽ phi lại có thể thế nào, không phải là thua tại tay của ta, ai, đáng tiếc. Nếu lại cho ngươi một chút thời gian tiến hóa, có lẽ ngươi thật sự có thể có được nhân loại giống nhau trí tuệ, ngươi tộc đàn cũng có khả năng trở thành nhân loại lúc sau đệ nhị loại có được trí tuệ chủng tộc, nhưng là hiện tại không có khả năng. Ngô Phong nắm chặt đường đao, đối với biến dị chuồn chuồn vương đầu, xoát. Một đao đi xuống, nó lộ ra liền cùng nó thân thể phân ra, làm một cái biến dị thú, nó phòng ngự năng lực thật sự là quá yếu. Gen điểm tới tay. Ngô Phong thực vui vẻ, hắn không chỉ là giết chết một con hoàng kim trung phẩm tiến hóa thú đơn giản như vậy, có thể nói là cho nhân loại tiêu trừ một cái tiềm tàng nguy hiểm. Tuy rằng không biết này đàn biến dị chuẩn chuẩn trưởng thành tới khi nào mới có thể cho nhân loại mang đến nguy hiểm. Lạp sát, kéo kẹt kéo kẹt. Ở Ngô Phong tưởng sự tình thời điểm, Tiểu Mao Cầu tựa hồ cảm thấy này biến dị chuẩn chuẩn vương cũng không có gì trái tim nhưng đào. Tự nhiên ba lượng khẩu liền đem này biến dị chuồn chuồn vương cấp trực tiếp nuốt xuống dưới, ăn lên thời điểm kéo kẹt vang, làm Ngô Phong cả người phát mau, người này ăn khởi đồ vật tới cũng thật chính là huyết tinh hơn nữa bạo lực, làm nó chủ nhân, Ngô Phong tỏ vẻ Alexander A. Ui ui ui, có thể hay không chú ý một chút ta, ăn thanh âm như vậy đại, hơn nữa thực thấm người biết không, hảo hảo, ta đi đem mặt trên mấy người kia lộng xuống dưới, chúng ta cần phải trở về. Ngô Phong chịu không nổi Tiểu Mao Cầu ăn cái gì bộ dáng, xoay người bò lên trên kiếc cây, ở thụ ốc bên trong tìm được rồi bốn cái giống như là tử thi giống nhau ra hỏa, bọn họ tinh thần đã chịu bị thương, Ngô Phong không biết như thế nào chữa khỏi bọn họ, trước mang về lại nói. Xuống dưới thời điểm tiểu mao cầu đã ăn sạch sẽ, lúc này đây hắn học hư, ăn xong lúc sau lập tức đem chính mình biến thành sủng vật hình thái. Hiển nhiên lần trước Ngô Phong làm nó bối đồ vật nó oán niệm rất sâu, lúc này đây nhìn đến bốn cái đã chết giống nhau người, đánh chết nó hắn cũng sẽ không bối, biến thành sủng vật trạng thái, Ngô Phong cũng kia nó không có biện pháp. Người cái này tiểu lười quỷ, đồ tham ăn. Ngô Phong nhìn đã nhảy đến hắn ba lô bên trong tiểu mao cầu, nhịn không được mắng to, hắn một bàn tay bắt lấy một người, trên lưng khiêng hai cái, rất là phiền toái đem này bốn người lộng trở về. Đến nỗi dư lại những cái đó biến dị chuồn chuồn hắn cũng không để ý, đã không có biến dị chuồn chuồn vương, này đó biến dị chuồn chuồn liền không có biện pháp lại đạt được trí tuệ, chúng nó nhiều nhất cũng chính là hiện tại cái này trạng thái, đối với nhân loại uy hiếp cũng không lớn. Chương 244 canh thịt cứu người. Trên người treo bốn người ở ban đêm rừng cây bên trong đi tới thật sự không phải một việc đơn giản, tiểu mao cầu không hề có hỗ trợ ý tứ. Làm Ngô Phong thật sự rất muốn đem bọn người kia ném ở chỗ này, ngày mai buổi sáng lại làm người tới tìm bọn họ. Bất quá loại này cùng loại thực vật ra hỏa bị ném ở rừng cây bên trong, phỏng chừng không đến nửa giờ liền sẽ bị các loại biến dị thú phân thực sạch sẽ. Cũng may Ngô Phong sức lực cũng đủ đại, thân thể khống chế năng lực cũng thực hảo. Ở tiêu phí 3 cái giờ lúc sau, hắn rốt cuộc đem 4 người bối trở về doanh địa. Doanh địa 4 phía đều là thiêu đốt phi thường tràn đầy đống lửa. Lúc này đây Ngô Phong không có giống lần trước như vậy dọa bọn họ một cú sốc, đây là đống lửa chỗ tốt, có thể làm người thấy rõ ràng tới gần chính mình đổ vật. Đương nhìn đến Ngô Phong con bốn người đã trở lại, nguyên bản đã nghỉ ngơi rất nhiều người đều tỉnh lại, đều chạy tới xem, bọn họ có vẻ thực hưng phấn, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy ở rừng cây bên trong bị lạc người bị cứu trở về tới, trước kia chỉ cần là bị lạc ở rừng cây bên trong. Tốt nhất kết quả là tìm trở về một ít không hoàn chỉnh thi thể, càng nhiều chính là như vậy không thấy. Bọn họ bị biến dị thú công kích đầu, tinh thần cùng đại não đều đã chịu bị thương, cho nên hiện tại hôn mê bất tỉnh, ta cũng không biết hẳn là như thế nào mới có thể đủ làm cho bọn họ tỉnh lại. Bất quá hiện tại đã khuya, đại gia ngủ đi, liền tính là muốn cứu chị nói, ngày mai buổi sáng lại cứu, hiện tại đại gia đi nghỉ ngơi đi. Mới nhất nhanh nhất đổi mới Ngô Phong nhìn vây quanh người. Nói cho bọn họ một ít tình huống, tuy rằng có đống lửa bảo hộ, nhưng là như vậy làm lơ hắc ám lắc lư không phải sự tình tốt. Tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi, vừa rồi canh gác người cũng về tới bọn họ cương vị thượng, chỉ có Lưu Tư Tư cùng Tôn Nhã Lị các nàng còn lưu tại Ngô Phong bên người. Các nàng nhìn Vương Tùng cùng Triệu Tần Thiên có chút lo lắng, tuy rằng bọn họ chi gian quan hệ là thông qua Ngô Phong xây dựng lên, nhưng là bọn họ cùng nhau sinh sống như vậy lớn lên thời gian. Nếu nói một chút cảm tình đều không có đó là không có khả năng. Bọn họ rốt cuộc là làm sao vậy? Ta nhìn đến bọn họ ánh mắt lỗ trống, toàn thân cứng đờ, này liền hình như là những cái đó mất đi ý thức người thực vật, nhưng là ta có thể cảm giác được chúng nó còn ở hô hấp, phi thường thuận lợi, này rốt cuộc là bị cái gì biến dị thú công kích. Lưu Tư Tư nhìn nằm ở cách đó không xa bốn người, tò mò hỏi Ngô Phong. Các ngươi xem nơi này. Ngô Phong lột ra một sĩ binh đỉnh đầu, nương ánh lửa, các nàng có thể nhìn đến trên đỉnh đầu mặt vài cái đã kết vảy tiểu miệng vết thương, những cái đó miệng vết thương đều phi thường tiểu, nếu không nhìn kỹ nói chỉ sợ rất khó bị phát hiện. Ta phát hiện bọn họ thời điểm, một con thật lớn biến dị chuồn chuồn dùng nó kia thon dài khẩu khí cắm vào bọn họ đỉnh đầu, hút bọn họ trong óc mặt nào đó đồ vật, như vậy sẽ làm bọn họ đại não cùng thần kinh đã chịu rất lớn tổn hại, hiện tại bọn họ hôn mê bất tỉnh. Ngày mai dùng kia chỉ biến chủng tích thịt hầm điểm canh thịt, cho bọn hắn rót hết, cao đẳng biến dị thú có chữa trị miệng vết thương năng lực, hy vọng đối bọn họ có hiệu quả. Mới nhất nhanh nhất đổi mới Ngô Phong đem chính mình nhìn đến sự tình nói đơn giản một chút. Ba nữ nhân nghe xong đều là toàn thân phát lạnh, các nàng có chút không dám tưởng tượng chính mình đầu bị một cái thon dài đồ vật cắm vào đi, sau đó bị hút đầu cảnh tượng, Ngô Phong nói như vậy, làm các nàng đều có chút khẩn trương nhìn chung quanh. Thật là đáng sợ, hiện tại sinh vật biến hóa thật là càng ngày càng kỳ quái, bộ dáng gì đều có, ai, này muốn sống yên ổn sống sót như thế nào liền như vậy khó đâu. Ngồi ở một bên Tôn Nhã Lị ôm loán loán, nhịn không được phát ra một tiếng thở dài. Hảo, không cần tưởng như vậy nhiều, trở về hảo nghỉ ngơi đi, ngày mai trước cứu bọn họ một chút, nếu có thể liền sống lời nói liền cứu không sống lời nói cũng không phải chúng ta sai. Dù sao chúng ta đã hết cố gắng lớn nhất. Ngô Phong không hề đi xem bị đặt ở thư trên giường mặt mấy người kia, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi, sinh tử của bọn họ liền xem ngày mai. Thái dương luôn là ở chuẩn xác thời gian dâng lên, ánh mặt trời dâng lên thời điểm tất cả mọi người đi lên, bắt đầu bận việc, chuẩn bị buổi sáng ăn đồ vật, nấu nước, chuẩn bị tốt lúc sau, bọn họ lại muốn bắt đầu đi tới, ở trong rừng quá mỗi một ngày đều là lo lắng đề phòng, bọn họ hy vọng có thể mau chóng tới kinh đô, như vậy, bọn họ liền có thể nhẹ nhàng nghỉ ngơi. Canh đã thiêu hảo, hiện tại làm sao bây giờ? Trực tiếp cho bọn hắn rót hết sao? Tôn Nhã Lụy vẫn luôn phụ trách Ngô Phong ẩm thực, buổi sáng lên, thiêu canh sự tình tự nhiên là giao cho nàng. Ân, ta đến đây đi, đem canh cho ta, không cần quá năng, nếu bọn họ uống không đi xuống nói, ta đây cũng không có biện pháp khác. Ngô Phong làm Tôn Nhã Lụy đem canh đưa cho hắn, là một cái tiểu thiết chén, đây là bọn họ ra cửa tất mang đồ vật, lúc này trong chén mặt là màu trắng ngà nùng canh. Ngô Phong cũng không rõ ràng lắm vì cái gì cao đẳng biến dị thú thịt nấu canh đều là loại này nhan sắc. Tới, ngươi đem hắn nâng dậy tới. Ngô Phong làm Tôn Nhã Lụy hơi hơi đem Vương Tùng thân thể nâng lên tới một chút, hắn một bàn tay bắt lấy Vương Tùng cằm, sau đó dùng sức đi xuống lôi kéo, phi thường đơn giản bạo lực, đem Vương Tùng miệng kéo ra, Ngô Phong đem chén đưa đến hắn bên miệng, sau đó chậm rãi đem nước canh đảo tiến trong miệng của hắn mặt, canh không thể quá nhiều. Bởi vì cao đẳng biến dị thú sở đựng năng lượng thật sự là quá nhiều, uống lên quá nhiều canh, phỏng chừng hắn sẽ hư bất thụ bổ, ngoài ý muốn chết. Lộc cộc, lộc cộc. Vương Tùng Hầu kết động vài cái, trong miệng nước canh tất cả đều bị hắn uống lên đi xuống, tuy rằng hắn rất giống là một cái người thực vật, nhưng là cơ bản năng lực còn ở, hắn có thể uống xong đi canh thịt, như vậy chứng minh hắn vẫn là có thể cứu chữa, nếu là hắn một ngụm canh thịt đều uống không đi xuống nói. Như vậy chứng minh hắn ly chết cũng liền không có rất xa. Lại lục tục đem canh thịt uy vào hai người trong miệng mặt, cuối cùng cái kia đêm qua bị biến dị chuẩn chuẩn vương hút quá binh lính canh thịt như thế nào cũng không có cách nào rót tiến trong miệng của hắn mặt, hắn căn bản sẽ không nuốt. Ngô Phong biết hắn đã chịu bị thương có chút lớn, có thể là không có cách nào sống sót, này hắn cũng không có cách nào, lại tìm tới cái kia nữ quân y hề, nàng cũng không có cách nào. Nếu hiện tại trên tay có ống trích cùng dinh dưỡng dịch nói có thể trực tiếp tiêm vào tiến hắn máu bên trong, như vậy cũng có thể hấp thu, chính là bọn họ cái gì đều không có. Nữ quân y lìa dùng rông ruột cột cắm vào binh lính ít hầu, sau đó hút canh thịt cho hắn rót hết, chính là hắn toàn bộ đều nhổ ra, thấy như vậy một màn người đều biết hắn không sống nổi, hắn đã không có ăn cơm bản năng. Cũng may dư lại ba người còn tính hảo, không có gì vấn đề, Ngô Phong quyết định chờ bọn họ tỉnh lại đi. Hắn biết canh thịt uống xong đi, bọn họ tỉnh lại hẳn là nếu không nhiều ít thời gian, bởi vì canh thịt hấp thu tốc độ thực mau. Quả nhiên, 2-3 tiếng đồng hồ lúc sau, thực lực mạnh nhất Vương Tùng thân thể vẫn là run rẩy, hắn đang ở thức tỉnh, mà Ngô Phong cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn yêu cầu trợ thủ, Vương Tùng có thể sống sót với hắn mà nói là một cái tin tức tốt. Chương 245 độc mà. Giữa trưa thời gian, Thái Dương lên tới tối cao. Rừng cây bên trong ở ngay lúc này nhất ướt nóng, tuy rằng tất cả mọi người đã là tiến hóa giả, đối loại này thời tiết chống cự năng lực cường rất nhiều, nhưng là vẫn là cảm thấy phiền lòng khi táo, còn hảo, bọn họ là ngồi ở tiểu hắt trên người đi tới, bằng không bọn họ khẳng định sẽ tìm địa phương nghỉ ngơi một chút, ướt nóng cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Thế nào? Hiện tại cảm giác hảo một chút sao? Vương Tùng bọn họ đã thức tỉnh. Ngô Phong lập tức gấp không chờ nổi bắt đầu lên đường, nhưng là tỉnh lại ba người tình huống lại không phải thực hảo, tinh thần thượng đã chịu bị thương bọn họ, vừa mới tỉnh lại thời điểm chính là nhìn chung quanh đồ vật phát ngốc, cũng không nói lời nào, hiển nhiên là không có thích ứng, bất quá một buổi sáng thời gian làm cho bọn họ tình huống hảo rất nhiều. Khá hơn nhiều, chính là thỉnh thoảng sẽ không chế không được phát ngốc, trong đầu hình như là trống rỗng, có đôi khi sẽ lập tức quên rất nhiều đồ vật. Có lẽ còn cần tu dưỡng một đoạn thời gian mới có thể hảo, lúc này đây cảm ơn Ngô lao đại ngươi đã cứu chúng ta mệnh. Khôi phục tốt nhất Vương Tùng đã có thể nói chuyện, đến nỗi Triệu Tần Thiên cùng cái kia binh lính vẫn là ở vào một cái dại ra trạng thái. Vậy là tốt rồi, yên tâm đi, cái này nguy hại hẳn là không phải rất lớn, hiện tại ngươi lại cùng chúng ta ở bên nhau, khôi phục thời gian rất nhiều, từ từ tới. Ngô Phong ngồi ở tiểu hắc trên cổ đối với mặt sau sọt bên trong Vương Tùng nói, này ba người bên trong hắn nhất để ý chính là Vương Tùng. Như thế lại ở rừng cây bên trong hành tẩu hai ngày, bọn họ lại tổn thất hai người, là bị rừng cây bên trong độc trùng cắn được. Độc trùng tiến hóa lúc sau, chúng nó độc tính so với trước không biết lớn nhiều ít lần, nếu không bao lâu thời gian người liền sẽ chết. Nô Phong cũng không có gì tốt biện pháp, bởi vì những cái đó độc trùng luôn là hành tung quỷ dị, hắn không có khả năng lúc nào cũng dùng tinh thần lực trinh thám chung quanh hết thảy, kia thật sự là quá phí tinh lực. Cũng may cứu trở về tới ba người tình huống một ngày so với một ngày chuyển biến tốt đẹp, Vương Tùng cũng đem lúc ấy đại khái tình huống cùng Ngô Phong nói một chút, phi cơ rơi xuống, bọn họ ở chung quanh siêu tập vật tư, biến chủng tích đột nhiên tập kích bọn họ liền cùng Lưu Tư Tư đoàn người chạy tan, lúc ấy bọn họ tổng cộng là 7 người, bởi vì không biết Lưu Tư Tư đám người chạy đi nơi đâu, bọn họ chỉ có thể dọc theo phương Bắc đi, bọn họ biết Lưu Tư Tư bọn họ nếu tồn tại khẳng định sẽ hướng phương Bắc đi tới. Kết quả bọn họ đi rồi không bao lâu liền có một người bị một cái từ trên cây đánh lén bọn họ biến dị xà cấp ngậm đi rồi, cái kia xà công kích bọn họ thời điểm, bọn họ căn bản là không có phản ứng lại đây, nhưng là cũng may cái kia xà chỉ là công kích một người, lúc sau liền không có lại công kích, vào lúc ban đêm thời điểm bọn họ lại một lần tổn thất một người, bọn họ nghỉ ngơi ở một thân cây thượng, giống như là lúc ấy cùng Ngô Phong cùng nhau thời điểm như vậy. Đó là một con đêm hành biến dị miêu đầu ưng, phi hành thời điểm lặng yên không một tiếng động, đột nhiên tới gần, nắm lên một người liền đi rồi, lúc sau kia chỉ miêu đầu ưng lại tới nữa, chỉ là bọn hắn có phòng bị, mới không có bị nó lại lần nữa thực hiện được. Ngày hôm sau, bọn họ một đường lại tổn thất hai người, cuối cùng liền dư lại bọn họ bốn cái, ở một chỗ ao nhỏ uống nước thời điểm bị những cái đó biến dị chuồn chuồn bắt lấy. Bọn họ vốn tưởng rằng chính mình sẽ bị giết chết ăn, chính là kia chỉ biến dị chuồn chuồn vương cũng không có, mà là hút bọn họ trong óc nào đó đổ vỡ. Cũng may Ngô Phong ngẫu nhiên phát hiện, kịp thời cứu bọn họ, nếu không nói, chỉ sợ bọn họ sẽ bị kia chỉ biến dị chuồn chuồn vương đem hút trí tuệ, cuối cùng giống người gỗ giống nhau chết. Nghe xong Vương Tùng nói, Ngô Phong cũng là thổn thức không thôi, nếu không phải hắn ngẫu nhiên lòng hiếu kỳ bùng nổ, muốn nhìn xem kia chỉ biến dị chuồn chuồn vương là như thế nào đạt được trí tuệ, chỉ sợ Vương Tùng bọn họ thật sự không có bất luận cái gì cơ hội sống sót. Người này tồn tại đôi khi không chỉ là thực lực đơn giản như vậy, càng nhiều thời điểm vận khí cũng là trong đó rất quan trọng một cái tạo thành bộ phận. Bọn họ vẫn là tiếp tục đi tới, hai ngày này không có phát sinh cái gì quá lớn sự tình, dị thường thuận lợi, hai ngày thời gian bọn họ không sai biệt lắm đi rồi 200 km. Cái này tốc độ ở rừng cây bên trong đã xem như phi thường nhanh, phương Bắc rừng cây bên trong biến dị thú số lượng tương đối ít, cao đẳng biến dị thú càng thiếu, cái này làm cho bọn họ có thể nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng rừng cây chưa bao giờ sẽ làm xâm nhập giả nhẹ nhàng. Hôm nay buổi sáng, Tiểu Hắc mang theo Ngô Phong bọn họ lại lần nữa xuất phát, đi rồi không nhiều lắm một hồi, Ngô Phong liền phát hiện chung quanh rừng cây bắt đầu xuất hiện biến hóa, nguyên bản xanh um tươi tốt rừng cây bắt đầu trở nên thưa thớt. Những cái đó cây cối cao to lập tức trở nên từ lùn, lùn cây cũng không như vậy chặt chẽ, thái dương trực tiếp chiếu xạ ở bọn họ trên mặt, làm cả người ở mức bọn họ tức khắc cảm thấy thoải mái rất nhiều. Xem, trên mặt đất có xương cốt. Một sĩ binh nhìn đến lùn cây hạ nơi nơi đều là màu trắng xương cốt, đó là biến dị thú xương cốt, tinh ánh dịch thấu, nhưng là mặt trên có điểm điểm hoang ban. Nô Phong nhìn một chút, hắn biết đó là độc tố ăn mòn thú cốt. Này đó đều là độc đốm, này phụ cận khẳng định có kịch độc biến dị thú, lại còn có phi thường lợi hại, nói cách khác sẽ không có nhiều như vậy biến dị thú cốt. Thật khó nghe, nơi này trong không khí mặt có một cổ rất khó nghe xú vị, rất giống là trước đây chúng ta bộ đội trại nuôi heo nơi đó hương vị. Một cái khác binh lính che lại cái mũi, nét nhíu mày, không chỉ là hắn một người nghe thấy được, chung quanh những người khác cũng đều nghe thấy được. Này hương vị xác thật là làm người có chút khó có thể thừa nhận. Nô đại ca, nơi này không thích hợp, này chung quanh không có cây cối cao to chiếm cứ nơi này không gian, này đó thụ lớn lên như vậy lùn, hẳn là trên mặt đất này đó thu cốt độc tố thấm vào ngầm, làm cho chúng nó trưởng không cao, chúng ta không cần đi nơi này, đường vòng đi. Lưu Tư Tư lúc này cùng Nô Phong đề nghị, đường vòng là nhất bảo hiểm biện pháp, miễn cho đã chịu công kích. Tư Tư ngươi nói rất đúng. Này một mảnh ta cũng cảm giác không đúng, không có trùng tê, cũng không có biến dị thú chạy động, xem ra nơi này độc vật rất lợi hại, chúng ta rời đi này, đường vòng. Nô Phong cảm thấy từ nơi này đi không phải một cái ý kiến hay, hắn thúc giục tiểu mao cầu, chuẩn bị vòng khai nơi này, lại tìm kiếm một cái lộ. Xôn xao, chi chi. Trung quanh lùm cây đột nhiên run rẩy lên, đã chuẩn bị xoay người tiểu hắc đột nhiên một chút khẩn trương lên, mị. Nó đột nhiên kêu to một tiếng, không cần Ngô Phong thúc giục, nó rất quá mức tới, liền chuẩn bị ra bên ngoài chạy, hiển nhiên nó đã cảm nhận được uy hiếp. Xoát, xoát, xoát. Đột nhiên, bốn phương tám hướng đột nhiên bắn ra tới từng cây màu trắng sợi tơ, kia sợi tơ hướng tới bọn họ bắn lại đây, tốc độ bay nhanh. Ngô Phong ngồi ở tiểu mao cầu trên cổ mặt không có đã chịu bất luận cái gì công kích, những cái đó bạch tuyến đối với đều là mặt sau sọt mặt trên những người đó. Ngô Phong căn bản không có thời gian xoay người lại hỗ trợ, hắn chỉ có thể hô to một tiếng cẩn thận. Bạch tuyến ngay lập tức tới, ngồi ở sọt bên trong người không có phản ứng lại đây, liền tính là phản ứng lại đây, bọn họ cũng không có địa phương trốn tránh, chỉ có thể nhìn bạch tuyến hướng tới bọn họ phong tới. Chương 246 lao ra độc mà. Frank. Kia bạch tuyến mắt thấy liền phải đụng tới sọt bên trong người, nhưng đột nhiên, này đó bạch tuyến giống như là đụng vào một tầng vô hình tường, ở khoảng cách bọn họ 2-3 mễ địa phương ngừng lại, sọt bên trong binh lính đều mở to hai mắt, không biết đã xảy ra sự tình gì, những cái đó bạch tuyến không có đánh trúng bọn họ, rơi xuống đi xuống, chính là lại có vài căn quấn lấy tiểu hắc chân sau. Suy. Thật giống như là có thứ gì bị đốt trọi giống nhau, tiểu hắc kia bị cuốn lấy chân sau toát ra nhẹ nhẹ khói đen, phát ra suy suy thanh âm, mị. Tiểu hắc thật giống như là nháy mắt mất đi chống đỡ lực giống nhau, hai điều chân sau lập tức liền quỳ gối trên mặt đất, nó thê lương kêu thảm, hiển nhiên là ở thừa nhận cực đại thống khổ. Tiểu hắc đột nhiên quỳ xuống, sọt người trên đều té ngã xuống dưới, bọn họ hoảng loạn nhìn chung quanh, có thương binh lính cầm thương nhìn chung quanh. Bọn họ biết có biến dị thú công kích bọn họ, tuy rằng kinh hoàng, nhưng là làm ở mặt thế tồn tại lâu như vậy sự tình. Bọn họ cũng đều biết lúc này hẳn là như thế nào làm, cảnh giới chung quanh, chú ý biến dị thú tới gần. Rầm. Nô Phong từ nhỏ hắt trên cổ nhảy xuống tới, hắn nhẹ nhàng nhảy dựng, đi vào tiểu hắt chân sau chỗ, dùng đường đao nhẹ nhàng đem những cái đó bạch tuyến toàn bộ từ nhỏ hắt chân sau thượng đẩy ra. Lúc này hắn nhìn đến tiểu hắc chân sau thượng cư nhiên xuất hiện thật sâu mà lạc ngân, những cái đó bạch tuyến cư nhiên ăn mòn tiểu hắc làn da cùng huyết nụ, lạc đi vào. Này bạch tuyến có độc, hơn nữa có kịch độc, đại gia tiểu tâm một chút. Nô Phong nhìn tiểu hắc tình huống, kịch độc đã tiến vào tiểu hắc thân thể, hiện tại liền tính là chém rất tiểu hắc hai chân cũng không có cách nào, hơn nữa này độc phi thường kịch liệt, tiểu hắc như vậy thân thể cao lớn đều không có biện pháp chống đỡ. Giờ phút này tiểu hắc chỉ có thể nằm trên mặt đất kêu rên, hơn nữa hơi thở ở nhanh chóng yếu bớt. Tất cả mọi người thấy được tiểu hắc tình huống, bọn họ không dám tưởng tượng nếu là vừa rồi những cái đó bạch tuyến bó ở bọn họ trên người sẽ phát sinh cái gì, có lẽ bọn họ sẽ ở vài giây lúc sau chết, bị loại này kịch độc sống sờ sờ cấp độc chết. Mọi người càng thêm khẩn trương, lùm cây bên trong truyền đến những cái đó biến dị thú hoạt động thanh âm, bọn họ cảnh giới chung quanh. Nghĩ đến có phải hay không muốn chạy. Mặt sau cũng có, chúng ta chạy không thoát. Vương Tùng lớn tiếng nói, phía sau bọn họ lùn cây bên trong cũng truyền đến xôn xao thanh âm. Hiển nhiên những cái đó biến dị thú đã vòng đến phía sau bọn họ đi. Bọn họ đã bị này đó có độc biến dị thú vây quanh. Bọn họ không biết nên đi bên kia chạy, không bằng ngốc tại chỗ chống cự. Đem cự dung thụ trái cây nhét vào tiểu hắc trong miệng, tiểu hắc ba lượng hạ ăn đi vào. Nhưng là nó trúng độc tình huống chỉ là giảm bớt một ít, cũng không có hảo. Nô Phong không có biện pháp lại cho nó ăn một cái. Hiện tại trong tay hắn mặt còn chỉ còn lại có hai cái trái cây. Ăn xong hai cái trái cây tiểu mao cầu hảo rất nhiều, độc tố bị áp xuống đi. Chính là muốn nó hiện tại lên mang theo bọn họ chạy là không có khả năng. Chúng nó tới. Khai hỏa khai hỏa. Lúc này có binh lính hô to nổ súng, tiếng súng tức khắc đại tác phẩm. Thưa thất lùn cây bên trong không biết có bao nhiêu chỉ biến dị thú hướng tới bọn họ vọt lại đây, kịch liệt tiếng súng chung, Nô Phong nghe được lùn cây bên trong chít chít tiếng kêu, hiển nhiên có biến dị thú bị viên đạn đánh trúng, nhưng là chúng nó số lượng hiển nhiên là vượt qua tưởng tượng, dày đặc đạn hiển nhiên không có cách nào ngăn cản chúng nó đánh sâu vào. Nô Phong đã ý thức được tình huống không đúng rồi, tinh thần lực huyết tán mở ra, hắn phát hiện bọn họ bị vây quanh kín mít. Ngay cả bọn họ vừa mới tiến vào địa phương cũng đều là, hơn nữa số lượng cực kỳ đáng sợ, hắn có thể cảm nhận được địa phương đều là, rậm rạp, là biến dị con nện, số lượng phi thường rất nhiều, cấp bậc không cao, đều là bạch ngân hạ phẩm biến dị thú. Giám định thuật trợ giúp Ngô Phong nháy mắt xác định này đó biến dị thú chủng loại, Ngô Phong biết muốn chạy ra đi không phải đơn giản như vậy sự tình, hắn giữ được chính mình không có bất luận cái gì vấn đề, chính là dư lại tới những người này có thể sống sót mấy cái hắn liền không xác định. A. Biến dị con nhện đột phá bọn lính đạn tuyến phong tỏa, một con 1 mét dài hơn biến dị con nhện phát gục 1 sĩ binh, kế tiếp 3-4 chỉ biến dị con nhện nhào hướng hắn, Ngô Phong thậm chí đều không kịp cứu hắn, hắn biết không có thể như vậy đi xuống, bọn họ cần thiết muốn nhanh lên đi. Chúng ta cần thiết muốn lập tức đi, các ngươi đều lại đây, từ từ, niệm lực khuyết tán đến tiểu hắc chung quanh có thể chứ. Ngô Phong quyết định lợi dụng tiểu hắc tốc độ lao ra đi, nhưng là cứ như vậy, tiểu hắc có thể hay không sống sót hắn cũng không biết, bất quá trên tay hắn còn có 2 cái trái cây, có thể đua một chút. Có thể, nhưng là khả năng duy trì không được nhiều thời gian dài. Lưu Tư Tư nghe được Ngô Phong nói, lập tức tới rồi Ngô Phong bên người. Lưu Tư Tư cũng không để ý những người khác có thể hay không sống sót, nàng chỉ để ý Ngô Phong sinh tử. Ngô Phong làm nàng làm cái gì, hắn liền sẽ làm cái gì. Xoát, xoát. Ngô Phong 2 đao chém chết 2 chỉ ý đồ tập kích hắn biến dị con nhện, tiếng súng đã ngừng lại, bởi vì biến dị con nhện đã vọt tới bọn họ trước mặt, mọi người đều đã lấy ra chính mình trên người mang theo vũ khí lạnh cùng này đó biến dị con nhện đối kháng, nhưng là gần người vật lộn, bọn họ không phải này đó biến dị con nhện đối thủ. Một bàn tay chảo một cái, Ngô Phong đem Tôn Nhã Lụy mẹ con trước bắt được tiểu hắc trên người, sau đó là Lưu Tư Tư, cuối cùng là cách hắn gần nhất Vương Tùng. 2 cái cách hắn tương đối gần binh lính cũng bị hắn bắt được tiểu hắc trên người, Lưu Tư Tư niệm lực đã khuyết tán đi ra ngoài, không cho những cái đó biến dị thú tới gần tiểu hắc, cái này làm cho nàng phi thường cố hết sức, trên mặt không ngừng đổ mồ hôi. Nô đại ca mau một chút, nét ta mau chịu đựng không nổi. Lưu Tư Tư hô to một tiếng, Nô Phong biết không có thể lãng phí thời gian, duỗi tay đi bắt Triệu Thần Thiên, đã có thể ở ngay lúc này, mấy đạo bóng trắng hướng tới Ngô Phong lại đây. Hắn không dám đón đỡ, hắn không biết thân thể của mình có thể hay không khiêng được này đó biến dị con nhện nổ ra kịch độc tơ nhện. Loảng xoảng, loảng xoảng. Ngô Phong thân thể bốn eo né tránh, đường đao ngăn lưỡng đạo bóng trắng, hắn bắt lấy Triệu Tần Thiên, trực tiếp ném tới tiểu hắc trên người, sở hữu tồn tại người đều thượng tiểu hắc bối. Ngô Phong dùng sức nhảy dựng, trực tiếp nhảy lên tiểu hắc trên người, Lưu Tư Tư đã mồ hôi đầy đầu, sắc mặt tái nhợt, nàng thật là kiên trì tới rồi cuối cùng. Frank. Ngô Phong lấy ra đường đao đột nhiên chịu một chút tiểu hắc ngông, lần này là thật sự dùng sức, ăn đau tiểu hắc lập tức giải khai chân bắt đầu đi phía trước chạy như điên, nó trên lưng mấy cái không có chuẩn bị người thiếu chút nữa không có té ngã, đặc biệt là Lưu Tư Tư, nàng sắc mặt tái nhợt vô cùng, thoát lực nàng thiếu chút nữa rớt đi xuống, còn hảo Ngô Phong kịp thời đỡ nàng. Niệm lực rốt cuộc tiêu tán, biến dị con nhện chen chúc tới. Tiểu mao cầu ở này đó biến dị con nhện trên người cuồng đạp, biến dị con nhện trên người tràn đầy kích độc. Hơn nữa có vài chỉ biến dị con nhện cắn nó chân, nhưng là tiểu hắc căn bản không quan tâm, thẳng tắp đi phía trước chạy, tốc độ như gió, bất quá 3-4 giây thời gian, bọn họ chạy ra khỏi kia đáng sợ tử vong nơi. Chương 247 Triệu Tần Thiên đã chết. Hoàng không chọn lộ tiểu hắc hợp với đâm chặt đứt vài cây thô tráng đại thụ, đồng nhiên nó thân thể một oai, hướng tới mặt đất đảo đi. Ngồi ở tiểu hắc trên người vài người đều bị quăng xuống dưới, chỉ có Ngô Phong bắt lấy đã choáng váng Lưu Tư Tư kịp thời nhảy xuống tới, những người khác rơi không nhẹ, bất quá cũng không có cái gì chí mạng thương tổn, chỉ là quăng ngã sức lực lớn, nhất thời hoán bất quá khí tới. Nhẹ nhàng đem Lưu Tư Tư đặt ở một bên, Ngô Phong chạy nhanh đi tới tiểu hắc bên người, tiểu hắc đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bò không đứng dậy, nó trúng độc rất sâu. Không biết bị những cái đó biến dị nhện độc cắn nhiều ít hạ, thân thể ở không ngừng run rẩy, trong miệng mặt bắt đầu ra bên ngoài phun màu vàng bọt mép, nọc độc đã thẩm thấu nó toàn thân. Ngô Phong biết không có thể trì hoãn, đem còn sót lại 2 viên trái cây toàn bộ đều nhét vào tiểu hắc trong miệng mặt, còn hảo, nó tinh. Thân còn xem như thanh tỉnh, 2 khẩu liền đem trái cây ăn đi xuống. Không có việc gì, không có việc gì, đợi lát nữa liền sẽ tốt. Ngô Phong nhìn tiểu hắc kia thống khổ ánh mắt, sờ sờ đầu của nó an ủi nó, tiểu hắc là tiểu mao cầu lúc sau Ngô Phong được đến cái thứ 2 biến dị thú, hắn phi thường thích tiểu hắc, tuy rằng nó đôi khi sẽ bởi vì sợ hãi mà không nghe theo chính mình mệnh lệnh, nhưng là nó là một cái phi thường đủ tư cách tọa kỵ. Hoa! Ăn xong cự dung thụ trái cây không lâu, tiểu hắc đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, phun xong huyết lúc sau, tiểu hắc hảo rất nhiều. chỉ là nó vẫn là không có cách nào đứng lên, nó yêu cầu thời gian tới bài độc, nếu là còn có cự dung thụ trái cây nói, tiểu hắc thực mau liền có thể hảo lên, chính là hắn hiện tại trên người đã không có, cũng may bọn họ hiện tại đã vọt vào rừng cây, nguy hiểm đã rời xa, lúc này có rất nhiều thời gian nghỉ ngơi. Các ngươi đều không có việc gì đi. Nô Phong nhìn một đám bỏ dậy người hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, thật là làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng sẽ chết ở nơi đó đâu. Một sĩ binh đứng lên, hắn vô vô trên người thổ, sống sót binh lính chỉ có hai cái, vẫn là bởi vì bọn họ khoảng cách Nô Phong cũng đủ gần, bị Nô Phong kéo lại đây, nói cách khác, bọn họ cũng sẽ cùng dư lại kia mấy cái binh lính giống nhau chết ở nơi đó. Lão Triệu, Lão Triệu. A, Nô Lão Đại, ngươi mau tới đây nhìn xem, Lão Triệu giống như không được. Vương Tùng đã bỏ lên, kiểm tra rồi một chút cảm thấy chính mình không có việc gì, hắn nhìn đến Triệu Tần Thiên còn quỳ dạp trên mặt đất, bởi vì hắn quăng ngã hôn mê, đi dịu hắn thời điểm phát hiện, Triệu Tần Thiên toàn thân biến thành màu đen, mặt đã biến tím, hắn chạy nhanh kêu Ngô Phong lại đây nhìn xem. Nghe được tiếng la, Ngô Phong lập tức chạy qua đi, hắn bắt tay đặt ở Triệu Tần Thiên trên cổ mặt, đã dò xét không đến nhảy lên, lại thử thử hơi thở, đã không có hô hấp. Nô Phong nhìn đến Triệu Tần Thiên cánh tay thượng có một đạo rõ ràng ăn mòn lực ngân, hẳn là ở hắn bị bạch tuyến công kích thời điểm Triệu Tần Thiên cũng bị bạch tuyến công kích, chỉ là hắn lúc ấy không có chú ý tới. Hắn đã chết, ai? Nô Phong không nghĩ tới đã trải qua nhiều như vậy, Triệu Tần Thiên đã chết, từ ở biến dị chuồn chuồn vương nơi đó đem hắn cứu trở về tới lúc sau, hắn liền thường xuyên phát ngốc, tinh thần đã chịu cực đại bị thương, này làm cho thực lực của hắn biến yếu rất nhiều, kể từ đó. Gặp được nguy hiểm, hắn thực dễ dàng chết, còn tưởng rằng cứu hắn, kết quả vẫn là đã chết. Ai, vẫn là đã chết, ta còn tưởng rằng hắn có thể cùng chúng ta giống nhau tồn tại đi kinh đô đâu. Vương Tùng cũng không nghĩ tới Triệu Tần Thiên cứ như vậy đã chết, ở bên nhau lâu như vậy, liền như vậy đã chết, trong lòng vẫn là nói không nên lời khó chịu, Tôn Nhã Lị các nàng cũng vây quanh lại đây, nhìn đến trên mặt đất Triệu Tần Thiên đều không nói, không nghĩ tới Triệu Tần Thiên vẫn là đã chết. Tìm cái hảo địa phương đem hắn cấp trốn đi, nhớ rõ trước đem hắn thiêu, nói cách khác, buổi tối liền sẽ bị biến dị thú đào ra ăn luôn. Nô Phong cùng Vương Tùng nói, Vương Tùng gật gật đầu, tỏ vẻ rõ ràng, hắn đem Triệu Tần Thiên thi thể ôm lên, kêu một sĩ binh, hai người hướng tới rừng cây nơi xa đi đến. Tư Tư, thế nào, hảo điểm không có. Lưu Tư Tư đã từ trên mặt đất đứng lên, bất quá nàng sắc mặt vẫn là phi thường bạch. Xem ra vừa rồi niệm lực sử dụng là vượt qua nàng cực hạn, Nô Phong không biết làm như vậy đối nàng có thể hay không có cái gì thương tổn, hắn lúc này có điểm lo lắng, bất quá cái kia dưới tình huống, nếu là không như vậy làm nói, phỏng chừng bọn họ có thể sống sót hy vọng không phải rất lớn. Không có việc gì, chính là có điểm choáng váng đầu, nghỉ ngơi một hồi thì tốt rồi, ngươi không cần lo lắng. Lưu Tư Tư mỉm cười cùng Nô Phong nói, nhưng là nàng cười có chút gượng ép. Hiển nhiên nàng hiện tại trạng thái không phải thực hảo. Nhẹ nhàng đem Lưu Tư Tư ôm vào trong ngực, Nô Phong từ ba lô bên trong lấy ra một khối biến chủng tích thịt khô xé thành từng điều đưa đến Lưu Tư Tư trong miệng mặt. Nàng hiện tại nhất yêu cầu chính là bổ sung năng lượng, biến chủng tích thịt có thể làm Lưu Tư Tư mau chóng hảo lên. Lúc này đây thật là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta đều có khả năng chết ở nơi đó. Nô Phong nhẹ nhàng nói, ăn biến dị tích thịt khô. Chỉ chốc lát Lưu Tư Tư sắc mặt liền bắt đầu trở nên hồng nhuận, cao đẳng biến dị thú thịt bên trong đựng năng lượng cũng đủ nhiều, có thể cho người nhanh chóng chữa trị chính mình thương thế. Nô Phong lại cùng Lưu Tư Tư nói một hồi lời nói, liền đi xem tiểu hắc còn nằm trên mặt đất, không biết tình huống như thế nào, tiểu hắc cái này tình huống, bọn họ hôm nay khẳng định là không có cách nào tiếp tục đi phía trước đi rồi, hắn yêu cầu an bài hảo buổi tối ở chỗ này cắm trại. Mị. Tiểu Hắc nhìn Ngô Phong kêu hai tiếng, Ngô Phong nghe xong nghe, nó thanh âm khí thế so vừa rồi đủ rất nhiều, tiểu Hắc ở trong thân thể độc tố thiếu rất nhiều, hôm nay buổi tối nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai bọn họ liền có thể tiếp tục đi tới, chỉ là bọn hắn yêu cầu cũng đủ cẩn thận, nếu là lại tiến một lần cái loại này địa phương quỷ quái, không biết có thể hay không tồn tại ra tới. Người đi sưu tập bó củi, chúng ta hôm nay buổi tối liền ở chỗ này cắm trại, Nhã Lệ. Ngươi ấm áp ấm đi lộng điểm nước, buổi tối chúng ta thiêu điểm canh cùng thủy, bên kia liền có một cái dòng suối nhỏ, nơi này có thể nhìn đến, hẳn là không có gì nguy hiểm, ta kiến tạo một chút nơi ở nút, đại gia bắt đầu hành động đi. Ngô Phong nhìn Tiểu Hắc không có việc gì, bắt đầu phân phối công tác, mặc kệ như thế nào, bọn họ hôm nay buổi tối phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tất cả mọi người bị phái ra đi, nguyên bản người rất nhiều doanh địa nháy mắt trở nên lạnh lẽo, bốn cái nam nhân, ba nữ nhân, nguyên bản bọn họ có mười mấy người, liền bởi vì một cái không cẩn thận, cũng chỉ dư lại bảy người, rừng cây chưa bao giờ cho bọn hắn bất luận cái gì phạm sai lầm cơ hội, một khi phạm sai lầm liền sẽ trả giá sinh mệnh, ở rừng cây bên trong mệnh là không đáng giá tiền nhất một cái đồ vật. Hai cái giờ lúc sau, Vương Tùng mang theo cái kia binh lính đã trở lại, bọn họ đem Triệu Tần Thiên an táng ở một chỗ có thủy có sơn địa phương, xem như xuống mồ vì ăn, so đại đa số chết ở rừng cây bên trong người hắn xem như được đến một cái hảo kết quả. Nghĩ đến Triệu Tần Thiên cùng chính mình đi qua này một đường, Nô Phong cũng chỉ là một tiếng thở dài, muốn lại tồn tại ở thế giới này cũng không phải một việc dễ dàng. Chương 248 có người nổ súng. Thật lớn đống lửa cung cấp cũng đủ ánh sáng, ở trong đêm đen, đống lửa tổng hội cho người ta cũng đủ cảm giác an toàn, cho dù chung quanh nơi nơi đều là các loại cao biến dị thú giống lên một tiếng, ngồi vây quanh ở đống lửa người chung quanh cũng không có cảm thấy có bao nhiêu nguy hiểm. Bọn họ bình tĩnh uống trong chén canh thịt, ăn trong tay thịt nướng, chỉ là ngày thường những cái đó hoan thanh tiếu ngự không thấy. Mới nhất nhanh nhất đổi mới, cung cấp miễn phí đọc. Tử thương thảm trọng làm cho cả đội ngũ có vẻ cảm xúc rất suy sút. Hôm nay một cái ban ngày, bọn họ tổn thất một nửa nhiều người, đêm qua bọn họ còn vừa nói vừa cười. Chính là hôm nay buổi tối, rất nhiều người liền từ trên thế giới này biến mất, cái này làm cho bọn họ nhất thời không có cách nào thích ứng. Nô Phong nhìn đại gia biểu tình, hắn biết những người này trong lòng đều không dễ chịu, nhưng là bọn họ hiện tại không thể như vậy. Chúng ta đã đi rồi mấy trăm km, hiện tại chúng ta khoảng cách kinh đô ước chừng còn có 300-400 km tả hữu. Nói cách khác chúng ta lại đi 2 ngày chúng ta là có thể đủ tới kinh đô bên ngoài. 2 ngày này đại gia nhất định phải cẩn thận một chút, ta không hy vọng ở tiến vào kinh đô phía trước còn có người chết. Từ hợp thị tiến vào rừng cây tới nay, Nô Phong còn không có gặp được chính mình trong đội ngũ chết nhiều người như vậy thời điểm, hắn thật sự không hy vọng lại có người đã chết, loại cảm giác này không phải thực hảo. Tất cả mọi người gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, Nô Phong cũng không hề nói cái gì, nói quá nhiều cũng không có gì dùng. Kia hôm nay buổi tối hai người một tổ, trực ban, các ngươi hai cái nửa đêm trước, tới rồi một chút thời điểm ta cùng Vương Tùng, cũng chính là hắn, giá trị nửa đêm về sáng, buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi. Chúng ta sáng mai liền xuất phát, tranh thủ sớm một chút tới kinh đô. Nô Phong uống xong cuối cùng một ngụm, cắn một ngụm thịt khô, liền nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi, tuy rằng hắn cũng không phải rất mệt. Một đêm không có việc gì, Nô Phong buổi sáng lên nhìn nhìn Tiểu Hắc, nó đã hảo, đang ở nơi đó ăn bụi cây thượng trồi non. Nô Phong thực vui vẻ, đã không có Tiểu Hắc, bọn họ không biết khi nào mới có thể đủ tới kinh đô. Có Tiểu Hắc, bọn họ đến kinh đô liền sẽ mau rất nhiều. Sớm một chút đến kinh đô, cái này đoàn đội bên trong chết người cũng sẽ thiếu một ít. Thu thập hảo lúc sau, đoàn người lại lần nữa xuất phát, phía trước là biến dị con nhện săn thú mà, Nô Phong chỉ có thể làm Tiểu Hắc đường vòng, bất quá hắn làm Tiểu Hắc nhanh hơn tốc độ, hiện tại bao gồm hắn ở bên trong, không ai nguyện ý ở rừng cây bên trong nhiều đãi một phút, cho nên cần thiết muốn nhanh hơn lên đường, tranh thủ sớm một chút có thể tới kinh đô. Tựa hồ là trời cao rốt cuộc cho bọn họ đoàn người vận may. Hai ngày sau thời gian, bọn họ không còn có gặp được cái gì đại nguy hiểm, nhiều nhất cũng chính là một ít thực lực không cường biến dị thú ý đồ công kích bọn họ. Loại công kích này đối bọn họ tới nói không xem như cái gì đại sự, nhẹ nhàng liền có thể giải quyết. Hơn nữa càng tới gần kinh đô, bọn họ gặp được biến dị thú càng ít, cũng càng ngày càng an toàn. Tiểu Hắc ở lùm cây bên trong nhàn nhã đi phía trước đi tới, Nô Phong ngồi ở Tiểu Hắc trên cổ đánh giá chắc khoảng cách kinh đô còn có xa lắm không khoảng cách. Hắn phát hiện phụ cận có nhân loại tồn tại dấu vết, rất nhiều cây cối đều là bị nhân loại dùng cưa đảo, lề sách phi thường chỉnh tề, cho nên hắn khẳng định nơi này khoảng cách kinh đô hẳn là đã không vượt qua 100 km. Nô lão đại, chúng ta ly kinh đô hẳn là không xa đi, ta xem chung quanh có rất nhiều nhân loại hoạt động dấu vết, hơn nữa biến dị thú cũng càng ngày càng ít, chúng ta hẳn là tương đối an toàn. Ngồi ở sọt bên trong cái kia thượng úy cùng Ngô Phong nói, hắn họ Lý. Têu Lý Diệu, mấy ngày này cùng Ngô Phong bọn họ ở bên nhau, hắn học Vương Tùng, têu Ngô Phong Ngô Lão Đại. Ân, hẳn là không xa, bất quá cũng không cần thả lỏng cảnh giác, ly đến càng gần, chúng ta yêu cầu càng cảnh giác, nói cách khác, tới rồi kinh đô bên cạnh chết mất, kia đã có thể mệt. Nô Phong cười nói, ly kinh đô càng gần, bọn họ tâm tình liền càng tốt, Nô Phong tâm tình cũng hảo rất nhiều, hắn vẫn là chờ mong có một cái an toàn hoàn cảnh. Nhưng tiếp theo cái chớp mắt ngáy mắt, Nô Phong mặt liền thay đổi, đầu không ngừng rung động, đây là cảnh cáo, có nguy hiểm, hắn tinh thần lực bản năng liền cho hắn nhanh nhất cảnh cáo, bản năng Nô Phong đem thân thể của mình một lùn, hắn cảm giác có cái thứ gì từ hắn trên đầu mặt bay qua đi, phanh. Kịch liệt tiếng súng làm Nô Phong biết, đó là một viên đạn từ trên đầu của hắn bay qua đi. Có người nổ súng, hơn nữa vẫn là hướng về phía ta tới. Nô Phong trong đầu hiện lên cái này ý niệm, thân thể hắn đã làm ra phản ứng, hắn có thể cảm giác được kia viên đạn tới phương hướng. Một cái xoay người hắn liền từ nhỏ hát trên người nhảy tới cách hắn gần nhất lùn cây bên trong. Xót bên trong vài người cũng nghe tới rồi tiếng súng, bọn họ phản ứng cũng không chậm, từ từ xót bên trong xoay người nhảy xuống. Hướng tới Ngô Phong nơi này chậm rãi đã đi tới, lùn cây bên trong, muốn đánh trúng bọn họ, không phải đơn giản như vậy sự tình. Vỗ vỗ tiểu hắc chân, Ngô Phong ý bảo tiểu hắc lập tức lợi hại, người kia không có đánh tới hắn, khẳng định sẽ nổ súng đánh tiểu hắc. Tiểu hắc nơi nào không rõ Ngô Phong ý tứ, nhẹ nhàng giơ lên chân liền hướng rừng cây chỗ sâu trong chạy, mà ra hỏa kia thật sự nổ súng, mục tiêu chính là tiểu hắc kia thật lớn thân thể không có cách nào né tránh viên đạn, chúng bài thương. Bất quá nó kia thật lớn thân thể ai mấy viên đạn cũng không sẽ có cái gì đại sự tình. Tiểu mau cầu, đi đem hắn chảo trở về. Nô Phong thông qua tiếng súng biết nổ súng chính là cùng cá nhân, một khẩu súng, tiểu mau cầu ra lông có thể thực dễ dàng ngăn trở những cái đó viên đạn. Hắn không phải không nghĩ chính mình đi, mà là quan sát chung quanh có hay không khác mai phục. Nổ súng người cách hắn ít nhất có 400-500 mễ, hắn vô pháp xác định. Tinh thần lực huyết tán phạm vi vừa mới có thể chạm đến 300 mễ. Nga ô. Tiểu mao cầu gầm rú một tiếng, nhảy ra Ngô Phong sau lưng ba lô chấm nét biến thành chiến đấu hình thái, hướng tới nơi xa chạy tới. Hơn 20 mễ tiểu mao cầu chỉ cần đi phía trước nhảy hai hạ là có thể nhảy ra 400-500 mễ. Nơi xa truyền đến kịch liệt tiếng súng cùng người tiếng kêu thảm thiết. Hiển nhiên hắn bị tiểu mao cầu bắt được, hơn nữa chung quanh không có người khác ở mai phục bọn họ. Như thế nào sẽ có người chiều chúng ta nổ súng? Bọn họ không phải là đem chúng ta trở thành biến dị thú đi, rốt cuộc chúng ta đại ở một con thật lớn biến dị thú trên người, có thể hay không là có cái gì hiểu lầm. Vương Tùng đứng ở Ngô Phong sau lưng nhẹ nhàng nói, hắn cũng không biết kia đệ nhất thương mục tiêu là Ngô Phong, nói ra chính mình suy đoán. Không phải cái gì hiểu lầm, hắn đệ nhất thương mục tiêu chính là ta, nói cách khác hắn thấy được tiểu hắc, đồng thời cũng thấy được ngồi ở tiểu hắc trên cổ ta. Hắn là muốn đem ta xử lý, sau đó ta chạy mất, hắn mới hướng tới tiểu hắc nổ súng, gia hỏa này tuyệt đối là cố ý. Nô Phong có thể 100% xác định gia hỏa kia đệ nhất thương nhắm ngay chính là hắn đầu, muốn một bắn chết mệnh. Tại sao lại như vậy, chúng ta ở kinh đô cũng không có đắc tội với người A. Mặt khác cũng không có người biết chúng ta hôm nay đến kinh đô phụ cận đi. Vương Tùng mày nhăn lại không biết vì cái gì sẽ có người ý đồ giết bọn hắn. Chúng ta qua đi hỏi một chút gia hỏa kia chẳng phải sẽ biết. Nô Phong trên mặt lộ ra cười lạnh, nhàn nhạt nói. Chương 249 lưu lạc thợ săn. Lùm cây rất sâu, cao hơn người đỉnh đầu, cao ngất cây cối thượng bị rậm rạp dây đằng quấn quanh. Loại địa phương này trốn một người thật sự là quá dễ dàng. Nhưng là đối với tiểu mao cầu loại này biến dị thú tới nói tìm một người cũng thực dễ dàng. Căn cứ tiếng súng phương hướng nó có thể dễ dàng phán định ra tiếng súng là từ đâu truyền ra tới. Nô Phong cũng cụ bị năng lực này, nhưng là cũng không có tiểu mao cầu như vậy cường. Mới nhất nhanh nhất đổi mới, cung cấp miễn phí đọc. Ô, vung, vung, vung. Tiểu mao cầu dùng một chân trưởng đem một cái toàn thân đều khoác màu xanh lục ngụy trang phục người gắt gao mà đè ở trên mặt đất. Hắn không ngừng kêu to, ý đồ phản kháng. Chỉ là hắn loại trình độ này phản kháng đối với tiểu mao cầu tới nói thật ra là quá mỏng manh. Tiểu mao cầu cũng không có dùng như thế nào lực. Nếu không nó một móng vuốt là có thể đem người này đẻ dẹp lép. Trung quanh giải rác súng ống linh kiện, là bị tiểu mao cầu dùng hàm răng cắn lạ, còn có một phen khảm đao cùng truy thủ, đều bị ném ở phụ cận. Nô Phong nhìn nhìn, người này trên người đồ vật còn không đơn giản. Súng ống là mồm to kính 20mm, đao dùng chính là hắn trường mâu giống nhau tài trước. Hắn biết cái này bị tiểu mao cầu bắt lấy ra hỏa tuyệt đối không phải một cái nhân vật đơn giản. Nếu không nói hắn không có khả năng sẽ có nhiều như vậy hảo vũ khí. Vương Tùng đi qua, trực tiếp đem bị tiểu mao cầu đè ở trên mặt đất người này kéo lên, hắn đem người này đôi tay bắt lên, đè nặng đi tới Ngô Phong trước mặt. Ngô Phong nhìn nhìn, người này thân cao vượt qua 2 mét, toàn thân đều là cường tráng cơ bắp, kia thân áo ngụy trang bị tiểu mao cầu bắt một cái nát nhừ, lộ ra hắn văn ở trên người hình xăm, đều là một ít biến dị thú đồ đằng. Trên mặt tràn đầy mê màu, nhưng là Ngô Phong vẫn là có thể nhìn ra tới, người nam nhân này ít nhất có 40 tuổi, hắn hồi ức một chút, trong đầu cũng không có người này ấn tượng, nói cách khác hắn cũng không có gặp qua người nam nhân này, như vậy hắn vì cái gì muốn nổ súng đánh chính mình đâu. Kinh đô hắn đắc tội người chỉ có cái kia bị trảo trở về Lữ Thượng Giáo, chính là Lữ Thượng Giáo không có khả năng biết hắn hôm nay sẽ trải qua nơi này đi, liền tính trong đội ngũ có Lữ Thượng Giáo nội ứng. Chính là dư lại hai cái binh lính trên người không có bất luận cái gì thông tin công cụ, bọn họ trên người chỉ có đơn giản áo đơn, tàng không được đồ vật. Nói đi, vì cái gì muốn giết ta? Nô Phong nhìn người này, lạnh lùng nói. Ta không có nổ súng đánh ngươi, ta là nhìn đến kia chỉ thật lớn màu đen biến dị thú, ta nổ súng là đánh nó, ta như thế nào biết các ngươi sẽ ở biến dị thú trên người, thời gian dài như vậy, ta liền không có gặp qua có thể khống chế biến dị thú người. Trung niên nam nhân cũng không thừa nhận, hắn vẻ mặt bình tĩnh nhìn Ngô Phong, dường như hắn cũng không có làm sai sự tình gì giống nhau. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi những lời này ta sẽ tin sao? Ngươi đệ nhất thương, mục tiêu chính là ta đầu, còn muốn rào biện, hảo đi, nếu ngươi không chịu lời nói, ta sẽ có biện pháp làm ngươi nói, tới tiểu mao cầu, ở trên người hắn nghe nghe, dọc theo hắn khí vị, tìm được nhà hắn, chúng ta đến nhà hắn cùng hắn chậm rãi nói. Nói tới đây thời điểm Ngô Phong đầy mặt âm hiểm cười, ngữ khí càng là âm lãnh đáng sợ, hắn biết loại này dám một mình tới rừng cây bên trong người đều là không sợ chết, chính là bọn họ luôn có chính mình để ý đồ vật. Kia trung niên nam nhân trong ánh mắt bỗng nhiên tuôn ra một đạo giết người hàn quang, chính là lại lập tức dập tắt, tiện đà ủ rũ cục đuôi, hảo đi, ta nói, muốn sắt muốn xẻo tùy các ngươi liền, ta xuyên thấu qua kính viễn vọng thấy được kia đầu màu đen biến dị thú tới gần. Cũng thấy được ngồi ở nó trên người các ngươi, bắt đầu ta thực kinh ngạc, bởi vì ta chưa từng có gặp qua có thể khống chế biến dị thú người. Ta tưởng kia đầu màu đen biến dị thú nếu có thể bị người khống chế, như vậy ta cũng có khả năng khống chế, chỉ là ta cần thiết muốn giết chết nó chủ nhân, cho nên ta cái thứ nhất nổ súng đánh chính là ngươi, bởi vì ta xem ra tới, ngươi là cái kia khống chế biến dị thú người, ta tưởng trước đánh chết ngươi, sau đó ở xử lý những người khác. Như vậy ta liền có thể khống chế kia đầu biến dị thú, có thể bị người khống chế biến dị thú, ở kinh đô tuyệt đối là có thể bán một cái giá tốt. Trung niên nhân sợ hãi, hiển nhiên nhà hắn là có người, chính hắn không sợ, chính là sợ hãi liên lụy chính mình người trong nhà. Sớm nói còn không phải là, thật là lãng phí đại gia thời gian, hỏi lại ngươi một vấn đề, ngươi là người nào? Vì cái gì một người tới rừng cây bên trong, thành thành thật thật trả lời, ta sẽ không tìm ngươi người nhà. Nếu không nói, không chỉ là ngươi, ngay cả người nhà của ngươi ta đều có thể tìm được, một cái không lưu. Nô Phong nói chuyện thời điểm sát khí phi thường trọng, ngay cả đứng ở hắn bên cạnh kia hai cái binh lính đều có điểm bị dọa đến. Trung niên nhân nhịn không được trên người run lên, hắn biết chính mình hôm nay chọc không nên dây vào người, hắn thực hối hận, chính mình không nên như vậy lòng tham, có thể thuần phục biến dị thú người khẳng định không phải cái gì đơn giản nhân vật. Thực lực của chính mình còn không thể đủ giải quyết rất loại người này, hắn cảm giác chính mình hôm nay khẳng định là khó thoát vừa chết. Ta là lưu lạc thợ săn, trường kỳ lưu lạc ở kinh đô phụ cận, không ngừng ta một cái, còn có rất nhiều người cùng ta giống nhau. Kinh đô phụ cận lợi hại biến dị thú phần lớn bị quân đội người bắt giết hoặc là xua đuổi đi rồi, chỉ cần không có thú triều, chung quanh cũng không tính nguy hiểm. Ở kinh đô bên trong sinh hoạt, an trụ đều là phải bỏ tiền, hơn nữa đồ vật đều thực quý. Chúng ta ở bên ngoài ở, chung quanh có thể bắt giết biến dị thú rất nhiều, cho nên chúng ta vẫn luôn đều ở bên ngoài. Lưu lạc. Trung niên nhân đem chính mình thân phận từ đầu chí cuối nói ra, hắn không dám có bất luận cái gì giấu giếm. Mà này đó là Ngô Phong muốn nhất biết đến, hiện tại hắn đối kinh đô một chút đều không hiểu biết, từ giữa năm người trong miệng mặt hắn ít nhất đã biết mấy cái tình huống. Đệ nhất chính là kinh đô chung quanh tương đối an toàn, nét có rất nhiều người là ở tại ngoài thành. Bọn họ dựa vào đi săn mà sống, đệ nhị kinh đô bên trong là có thông hành tiền, cũng chính là bên trong vẫn là duy trì một cái tương đối ổn định xã hội trạng thái, này thuyết minh kinh đô phi thường ổn định, bằng không sẽ không có tiền phát hành. Ân, thực hảo, như vậy ngươi biết tiến vào kinh đô có cái gì yêu cầu sao? Chúng ta là từ nơi khác tới, đi vào nói có thể hay không bị ngăn lại. Nô Phong quyết định từ người này trong miệng mặt nhiều bộ lấy một ít hữu dụng tin tức, rốt cuộc bọn họ lập tức liền phải vào thành, tốt nhất là có thể nhiều được đến một ít hữu dụng đồ vật. Sẽ không, hiện tại kinh đô thiếu người thiếu lợi hại, bọn họ vẫn luôn đều muốn cho chúng ta vào thành, chính là trong thành đồ vật đều thực quý, chúng ta ở bên trong nhật tử cũng quá không tốt, đại đa số công tác lại khổ lại mệt, còn không bằng chúng ta ở bên ngoài ở, đánh săn thú liền có thể quá thực thoải mái. Nếu các ngươi thật sự muốn đi vào nói, ta có thể giúp các ngươi dẫn đường, như vậy các ngươi đi vào nói sẽ không sợ không có dẫn đường. Trung niên nhân tựa hồ thấy được mạng sống cơ hội, chỉ cần có giá trị lợi dụng, hắn sẽ không phải chết. Cái này liền không cần, hảo vấn đề hỏi xong, ngươi có thể đi chết rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi người trong nhà thế nào. Suy. Vương Tùng Đao nháy mắt liền đem trung niên nhân ngực xuyên thủng, trái tim bị đâm thủng. Bất quá 2 giây, hắn liền sẽ chết đi, Nô Phong là sẽ không làm hắn tồn tại rời đi. Chương 250 thảm thiết đi săn giả. Trung niên nam nhân liền như vậy ngã xuống, không ai cảm thấy có cái gì vấn đề, ngay cả Loan Loan cái này bé gái cũng đứng ở bên cạnh nhìn, trong ánh mắt không có lộ ra một tia thương hại, mặt thế là một cái tàn khốc thế giới, đối mặt một cái muốn giết người nhân, biện pháp tốt nhất chính là giết chết hắn, miễn cho hắn về sau tìm ngươi phiền toái. Không có ai có thể xác định thả chạy trung niên nhân lúc sau, hắn sẽ không tìm trở về, tất cả mọi người không nghĩ làm chính mình ở vào nguy hiểm bên. Trong mới nhất nhanh nhất đổi mới, cung cấp miễn phí đọc. Trung niên nhân thi thể liền như vậy nằm ở nơi đó, không có người lại đi nhiều xem một cái, nếu không bao lâu liền sẽ bị biến dị thú ăn luôn. Nô Phong đem ở cách đó không xa bồi hồi tiểu hắc tìm trở về, nó trên người có vài cái bị thương đánh ra tới miệng vết thương. Viên đạn đã đi vào, Nô Phong trực tiếp lấy đường đào hoa khai miệng vết thương rồi tay đi vào đem viên đạn lấy ra tới, đau tiểu hắc mị mị tê, nhưng là tiểu mao cầu ở bên cạnh nhìn nó, không cho nó động, nó chỉ có thể làm Nô Phong khai đao, chịu đựng đau bất động. Xử lý một chút miệng vết thương lúc sau, Nô Phong vô vô tiểu mao cầu nông, ý bảo nó có thể rời đi, kế tiếp lộ trình Ngô Phong là không tính toán mang lên nó hình thể thật sự là quá lớn. Ở trên đường tuyệt đối là một cái thật lớn mục tiêu, những cái đó lưu lạc thợ săn có rất nhiều, đại đa số khẳng định đều không phải cái gì nhân từ người, không cho tiểu hắc đi theo có thể giảm bớt không cần thiết phiền toái. Hảo, kế tiếp lộ trình chúng ta yêu cầu đi qua đi, nơi này khoảng cách kinh đô không xa rất xa, chúng ta dọc theo đường đi nói là sẽ không có cái gì quá lớn nguy hiểm, nhưng là chúng ta yêu cầu tiểu tâm mà là những cái đó tùy thời khả năng xuất hiện người. Đôi khi người có thể so biến dị thú càng thêm đáng sợ. Nô Phong nhìn dư lại người ta nói. Đã biết Ngô lão đại, chúng ta sẽ chú ý. Vương Tùng bọn họ đem ở sọt bên trong thương đem ra, chuyện vừa rồi bọn họ cũng có chút nghĩ mà sợ. Nếu là gia hỏa kia nhắm ngay không phải Ngô Phong, nhắm ngay chính là bọn họ bất luận cái gì một người, có lẽ bọn họ đều sẽ không phản ứng lại đây, bị đánh trúng chính là một cái chết, bọn họ cũng không phải là tiểu hắc. Khiêng không được cái loại này mồm to kính viên đạn. Đoàn người tiếp tục đi tới, càng tới gần kinh đô, bọn họ liền phát hiện nhân loại hoạt động dấu vết càng ngày càng nhiều, nơi nơi đều là nhân loại đi ra tiểu đạo, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nhân loại lâm thời dựng nơi ẩn nút cùng lửa trại, này phụ cận đi săn người không ở số ít, bọn họ thường xuyên ở rừng cây bên trong cắm trại, mới có thể xuất hiện mấy thứ này. Tất cả mọi người có chút khẩn trương nhìn chăm chú vào chung quanh, nhân loại tung tích xuất hiện là một cái tin tức tốt, cũng là một cái tin tức xấu, bởi vì bọn họ yêu cầu dự phòng tùy thời đều có khả năng xuất hiện tập kích. Nhân loại không giống như là biến dị thú đơn giản như vậy phục kích, nhân loại luôn là quỷ kế đa đoan, là khó nhất dự phòng một loại sinh vật. Phanh, phanh, a, ngao. Nơi xa truyền đến từng đợt kịch liệt tiếng súng cùng nhân loại tiếng quát tháo, đó là tiếng kêu thảm thiết, hẳn là có người bị biến dị thú tập kích, tiếng súng phi thường hỗn độn. Các loại đường kính đều có, khẳng định không phải quân đội người, hẳn là phụ cận đi săn giả, chỉ là bọn hắn vận khí tựa hồ không phải thực hảo, bị biến dị thú vây công. Nô Phong nghe được không ít biến dị thú tiếng kêu, tiếng súng càng ngày càng ít, đám kia người ở vào một cái bất lợi cục diện. Mới nhất nhanh nhất đổi mới, cung cấp miễn phí đọc. Nô lão đại, muốn hay không qua đi nhìn xem. Tiếng kêu khoảng cách bọn họ không phải rất xa, Vương Tùng thử tính hỏi một chút Nô Phong. Tình huống không phải rất rõ ràng, hắn muốn biết Ngô Phong ý tưởng. Qua đi nhìn xem, cứu một hai người mang theo, bọn họ hẳn là so với chúng ta càng thêm rõ ràng kinh đô tình huống. Cái kia trung niên nhân nói chúng ta không thể toàn tin, tìm cá nhân tới chúng ta hảo hảo hỏi một chút, như vậy chúng ta thiếu chút phiền toái. Ngô Phong lên tiếng, mọi người bắt đầu hướng tiếng súng địa phương tới gần, bất quá bọn họ tận lực đem thân thể áp rất thấp, sợ bị khả năng xuất hiện đạn lạc nộ thương. Sắc, sắc, giết sạch này đó xuất sinh. Đồng nhân hảo trở nên có chút cuồng loạn, hắn đôi mắt đỏ bừng, cả người đều là huyết, trên tay bắt lấy cùng nhau đỏ bừng dịu chiếu một con biến dị cẩu đầu chém tới, kia chỉ biến dị cẩu hốc nước toạc, màu trắng óc bắn hắn đầy mặt, còn có một ít óc thậm chí tới rồi trong miệng của hắn mặt, nhưng là hắn chút nào không thèm để ý, ngược lại càng thêm điên cuồng. Trung quanh là một ít biến dị cẩu thi thể cùng nhân loại thi thể, phi thường huyết tinh, nhưng là sống sót người chỉ có đồng nhân hào một người, dư lại đều nằm trên mặt đất. Ha ha, các ngươi đều phải chết, cho ta các huynh đệ chôn cùng, trung tiện nhân, ngươi cái này vương bát đản, cho ta tin tức giả, hại chết ta nhiều như vậy huynh đệ, lao tử hôm nay nếu có thể tồn tại trở về, cái thứ nhất chém rớt đầu của ngươi, à, ngươi dám cắn ta. Đồng nhân hào trạng nếu điên cuồng, một dịu đem kia chỉ cắn cánh tay hắn biến dị cẩu chém thành hai đoạn, máu tươi ở kia đỏ bừng dịu thượng thiêu suy suy vang, kia dịu đỏ bừng nguyên nhân cư nhiên là bởi vì nó bị thiêu đỏ bừng. Hắn tuy rằng hung manh vô cùng, chính là trên người lại nơi nơi đều là miệng vết thương, hắn mang ra tới mười mấy săn giết đội huynh đệ đều đã chết, hiện tại chỉ còn lại có hắn một người, hắn chung quanh bị mười mấy chỉ bạch ngân thượng phẩm cấp bậc biến dị cẩu bao quanh vây quanh, hắn một người giết chết 4-5 con. Chính là thân thể hắn đã tiêu hao quá mức, không ngừng thở hổn hển, những cái đó biến dị cẩu đình chỉ công kích, chúng nó đang chờ đợi cơ hội, chờ đợi cấp người này một đòn chí mạng cơ hội. Tơi a, các ngươi này đó nhát gan quái vật, không phải có bản lĩnh tới cắn lao tử sao? Lao tử hôm nay nếu là chạy một chút chính là vương bát đản, hôm nay lão tử nhất định phải lôi kéo các ngươi trốn cùng. Đồng nhân hào gầm rú. Nghĩ những cái đó ngày thường hi hi ha ha huynh đệ, cùng nhau chân thành hợp tác huynh đệ đều nằm trên mặt đất, hắn liền cảm giác chính mình máu đều ở thiêu đốt, lửa giận đánh sâu vào hắn đầu, hắn muốn đem này đó giết chết hắn huynh đệ quái vật hết thể giết chết. Ngao, ngao. Giữa một con hình thể phá lệ khổng lồ biến dị cẩu tựa hồ chờ không kiên nhẫn, nó ô ô kêu hai tiếng, chung quanh biến dị cẩu hình như là được đến mệnh lệnh, sôi nổi hướng tới đồng nhân hào mãnh nào tới. Nhìn mánh phát lại đây biến dị cẩu, đồng nhân hào không có chút nào khẩn trương, ngược lại cười ha ha, dơ lên hắn chiến phủ đối với một con biến dị cẩu hung hăng mà bổ đi xuống. Nét! Kia chỉ biến dị cẩu trên đầu bị khai một cái miệng to, xông tới thân thể tức khắc bổ nhào vào trên mặt đất, a. Mặt khác một con biến dị cẩu nhân cơ hội cắn hắn huy động dịu cái tay kia, kịch liệt đau đớn làm đồng nhân hào nhịn không được hô ra tới. Hắn cảm giác chính mình cái tay kia tựa hồ bị kia chỉ biến dị cẩu cấp cắn đứt, hắn đã không cảm giác được chính mình cái tay kia nắm dịu cảm giác, lạch cạch. Dịu từ hắn trên tay rơi xuống, đỏ bừng dịu đem trên mặt đất cỏ dại thiêu bốc khói. Tìm chết. Hắn giơ lên mặt khác một bàn tay ấn ở kia chỉ biến dị khuyển trên đầu, suy lạp lạp. Hắn bàn tay phóng xuất ra cực cao độ ấm, kia độ ấm đem kia chỉ biến dị khuyển trên đầu thiêu ra một cái thật lớn hắc ấn, thiêu xuyên nó ra lông. Thấm vào thịt, kia chỉ biến dị đủ bị thiêu ô ô kêu, nhưng là biện chết cũng không bung ra đồng nhân hào tay. Nga ô. Một con biến dị khuyển trường gào một tiếng, mở ra buồn máu mồm to hướng tới đồng nhân hào đầu một ngụm cắn đi xuống. Đồng nhân hào đôi mắt lạnh lùng nhìn một màn này, hắn biết chính mình hôm nay là chết chắc rồi, thực lực của hắn còn không đủ đủ đối phó nhiều như vậy cao đẳng biến dị cẩu. Thực xin lỗi, các huynh đệ, không có biện pháp cho các ngươi báo thủ. Ta hiện tại liền đi xuống cùng các ngươi. Đồng nhân hào nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong buông xuống. Chương 251 cứu người. Xoát, ô, ô. Nhắm mắt lại đồng nhân hào đợi một hồi, không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Hắn chỉ nghe được một ít tiếng kêu thảm thiết, là biến dị cẩu tiếng kêu thảm thiết. Hắn chậm rãi mở to mắt, cũng chỉ nhìn đến một cái ăn mặc áo ngụy trang nam nhân đang ở đem một phen màu xanh lục đao từ kia chỉ biến dị khuyển thủ lĩnh trên đầu rút ra, hắn lại nhìn chung quanh, vừa rồi còn vây quanh hắn kia mười mấy chỉ biến dị khuyển giờ phút này toàn bộ đều nằm ở trên mặt đất, phần lớn là đầu mình hai. Nơi, bị người một đao chém thành hai đoạn, kia chính là hơn 10 mét lớn lên biến dị cẩu. Cũng không tệ lắm, đầu lĩnh là một con hoàng kim hạ phẩm biến dị thú, được đến 5 cái gen điểm, cái khác đều là bạch ngân trung phẩm biến dị cẩu, không có được đến bất luận cái gì gen điểm, này liền không tốt lắm. Ai, tiểu mao cẩu, ta giết ngươi đồng loại ngươi không tức giận sao? Nô Phong nhỏ giọng mà nói, còn không quên trêu chọc một chút ba lô bên trong tiểu mao cẩu. Tiểu mao cẩu đều không có kêu, trắng liếc mắt một cái Ngô Phong, sau đó tiếp tục đại ở ba lô bên trong ngủ, làm một con tiến hóa thú. Nó tựa hồ đối chính mình này đó đồng loại không có gì cảm tình, chúng nó đã chết, tiểu mao cẩu cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Ai, vị này huynh đệ, này đó biến dị cẩu đều là ngươi giết. Đồng nhân hào từ trên mặt đất nhặt lên chính mình chiến phủ, che lại chính mình miệng vết thương đi tới Ngô Phong trước mặt, hắn nhìn đến người nam nhân này phi thường tuổi trẻ, trên người trừ bỏ áo ngụy trang, còn bối một cái đại ba lô, hắn khẳng định ba lô bên trong có vật còn sống. Nhưng là không biết là cái gì, mặt khác chính là trên người hắn trường mâu phá lệ dẫn nhân chú mục. Là ta giết, này đó biến dị thú thực lực giống nhau, cũng liền đủ ta chém hai đao, thế nào, huynh đệ không có gì sự tình đi. Nô Phong đem đường đao cắm hồi vỏ đao, phi thường xú thí cùng đồng nhân hào nói. Nhìn chung quanh đã chết một mảnh biến dị cẩu, đồng nhân hào trong lòng khiếp sợ nói không ra lời. Phỏng chừng cũng chỉ có cái này tuổi trẻ có thể nói ra này đó biến dị cẩu thực lực giống nhau đi, kia chỉ biến dị cẩu vương ít nhất cũng là thất cấp biến dị thú, người thanh niên này dễ dàng liền đem nó chém giết, phải biết rằng bọn họ săn thú trong đội mặt thực lực mạnh nhất đi săn giả phỏng chừng cũng chỉ có thể cùng nó đánh cái ngang tay, muốn giết chết nó, không phải đơn giản như vậy sự tình. Ngạch, huynh đệ quả nhiên là lợi hại, đâu giống ta như vậy chật vật, còn kém điểm chết ở chúng nó trong tay. Ta này thương không có việc gì, quá hai ngày thì tốt rồi, Nga, đã quên tự giới thiệu, ta kêu Đồng Nhân Hào, là kinh đô thành Nam đi săn đội một cái tiểu đội trưởng, không biết huynh đệ cao danh quý tánh, lúc này đây còn muốn cảm tạ huynh đệ ân cứu mạng. Đồng Nhân Hào hơi hơi thấp hạ thần, xem như cấp Ngô Phong túi mình vái chào, cảm ơn hắn ân cứu mạng. Không cần cảm tạ, ta cứu ngươi cũng không phải là vì làm ngươi tạ, ta là có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Nô Phong nhất không thích loại này cảm tạ, khô quát bẹp một câu, không có gì tác dụng, thật sự muốn cảm tạ nói, liền hỗ trợ làm chút chuyện, như vậy mới kêu có thành ý. Ngạch, huynh đệ có chuyện gì cứ việc nói, có cái gì có thể bằng ta khẳng định giúp, ta mệnh là huynh đệ cứu, muốn ta hiện tại liền đem tánh mạng đưa ra tới đều có thể. Đồng Nhân Hào vừa nghe chính mình nhân cứu mạng có việc muốn nhờ, tự nhiên là cao hứng dị thường, hắn người này tính cách tương đối thẳng. Nhất không thích chính là cái loại này ngượng ngùng xoắn xít người, có chuyện vòng nửa ngày cong, còn làm nhân ra đoán, phi thường phiền. Không nghĩ tới đồng huynh đệ vẫn là một cái hào sảng người, vậy là tốt rồi làm, ta không phải kinh đông người, mới từ trịnh thị bên kia đi đến nơi này tới, vừa lúc gặp được huynh đệ bị biến dị thú công kích, cho nên liền cứu huynh đệ, hiện tại chúng ta muốn vào thành, yêu cầu một cái dẫn đường, ta tưởng thỉnh đồng huynh đệ cho chúng ta đương một chút dẫn đường, thế nào? Nhân ra hào sảng trực tiếp, Nô Phong cũng không muốn nhiều lời vô nghĩa. Hải, bao lớn điểm sự tình, cái này bao ở ta trên người, kinh đô tình huống ta rất rõ ràng, chỉ cần huynh đệ một câu, nơi nào còn có khác nói, bất quá hôm nay chúng ta là không có khả năng đi trở về, Thái Dương sắp xuống núi, buổi tối trên đường không quá an toàn, như vậy đi, chúng ta đi trước chúng ta cứ điểm nghỉ ngơi cả đêm, ta này thương cũng muốn xử lý một chút, nói cách khác trở về không phải thực phương tiện. Đồng Nhân Hào ý bảo một chút chính mình trên người miệng vết thương, hắn hiện tại hành động không phải thực phương tiện, trên tay tuyết còn ở ra bên ngoài lưu. Ngượng ngung à, không chú ý tới đồng huynh đệ thương thế, Hào đi, hôm nay liền đi đông huynh đệ cứ điểm nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai buổi sáng đi kinh đô, bất quá ta cũng không phải là một người, còn có người đâu, Tư Tư, Nhã Lệ, Vương Tùng các ngươi có thể ra tới, chúng ta hôm nay buổi tối có địa phương nghỉ ngơi. Nô Phong hướng về phía lùm cây bên trong hô một tiếng, dấu ở lùm cây bên trong mọi người một chút đều ra tới, lần này tử dọa Đồng Nhân Hào một cú sốc, hắn không nghĩ tới người này còn mang theo nhiều người như vậy đâu. Hai bên lại lẫn nhau giới thiệu một chút, Nô Phong cũng đại khái rõ ràng cái này Đồng Nhân Hào thân phận, hắn là kinh đô đi săn đội, lúc này đây ra tới chính là vì đi săn biến dị cẩu, nhưng là bọn họ được đến tin tức là biến dị cẩu chỉ có hai chỉ. Kết quả bọn họ hành động thời điểm từ lùn cây bên trong nhảy ra hơn 20 chỉ, lần này, bọn họ mười mấy huynh đệ liền không phải đối thủ, nháy mắt bị này đó biến dị cẩu vây giết, Đồng Nhân Hảo thực lực mạnh nhất, cho nên chỉ có hắn còn sống. Tất cả mọi người là một tiếng thở dài, hiện tại thế giới này không đáng giá tiền nhất chính là mạng người, tùy thời đều có khả năng sẽ chết, chỉ là sớm muộn gì mà thôi, bọn họ cũng không biết chính mình có thể sống đến khi nào. Nhìn trên mặt đất những người đó thi thể, đại gia cùng nhau hành động, đem những người đó thi thể kéo dài tới cùng nhau. Này đó thi thể khẳng định là không có cách nào đưa về kinh đô, bởi vì mùi máu tươi thật sự là quá nặng, chỉ có thể đốt thành tro cốt mang về, này đã là đặc biệt ưu đãi. Đại gia bắt đầu hành động mở ra, không bao lâu, bó củi đều chuẩn bị tốt, mười mấy người tách ra thiêu, vê đút vê đút vê đút. Nét kỳ quái hương vị vọt vào mọi người trong lỗ mũi mặt, mặt thế đối mặt như vậy nhiều tử vong, loại người này thịt đốt trọi hương vị, bọn họ đều cảm thấy không có gì. Rốt cuộc càng thêm đáng sợ sự tình bọn họ cũng trải qua quá, này căn bản không coi là cái gì. Mỗi người cho cốt dùng một khối bố trăng lên, Đồng Nhân Hào ở mỗi miếng vải mặt trên viết tên hay, tiêu rõ ràng bọn họ thân phận, miễn cho trộn lẫn. Hắn thật cẩn thận đem những cái đó cho cốt cất vào bọn họ mang lại đây một cái đại thùng bên trong, kia vốn là dùng để trang bọn họ nước uống, lúc này biến thành một cái đơn giản hủ cho cốt. Cảm ơn ngươi, Ngô huynh đệ, thật sự. Hôm nay nếu không phải gặp được các ngươi, không riêng gì ta sẽ chết ở chỗ này, ta này đó huynh đệ đều sẽ thành này đó biến dị thú đồ ăn. Về sau ta Đồng Nhân Hào này mệnh chính là Ngô huynh đệ, Ngô huynh đệ có cái gì phân phó ta tuyệt đối không có hai lời, như vậy chính là làm ta đi tìm chết, ta cũng không lớn trước mắt. Đồng Nhân Hào đầy mặt đỏ bừng, đối với Ngô Phong liền bắt đầu thề. Ngô Phong có chút dở khóc dở cười, người này thật đúng là chính là có chút đặc thù. Hắn nhưng không tưởng hắn cho chính mình bán mạng, hảo, hảo, thiên lập tức liền phải đen, chúng ta đi trước các ngươi cứ điểm đi, chúng ta đuổi vài thiên lộ, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ai nha, xem ta này đầu, mau, cùng ta tới, cứ điểm cách nơi này không phải rất xa, đi một hồi liền đến. Đồng Nhân Hào bừng tỉnh đại ngộ, gõ một chút chính mình đầu góc, mang theo Ngô Phong bọn họ hướng cứ điểm nơi đó đi. Chương 252 nơi ở nút. Nơi ẩn nút cũng chính là này đó thợ săn ngày thường ở rừng cây bên trong tạm thời tránh né cùng nghỉ ngơi địa phương. Đồng Nhân Hào bọn họ nơi ẩn nút so giống nhau lưu lạc thợ săn nơi ẩn nút muốn lớn hơn nhiều, cũng càng thêm kiên cố, là từ các loại thô to gỗ thô dựng mà thành, có nhất định phòng ngự năng lực, nhà gỗ bên ngoài mọc đầy các loại dây đằng. Đây là cố ý làm như vậy ẩn nấp tính thực hảo, không tới gần căn bản không thể phát hiện đây là một cái nhà gỗ. Mọi người vào nhà. Nô Phong đem tiểu mao cầu thả xuống dưới, Đồng Nhân Hào khiếp sợ, hắn vừa mới cùng biến dị cầu huyết đua một hồi, còn có như vậy nhiều đồng bạn chết ở biến dị cầu trên tay, hiện tại Ngô Phong ôm ra một con cầu, không khỏi làm hắn không kinh ngạc, mặt thế lúc sau, liền không có bình thường động vật, cho nên này chỉ cầu tuyệt đối là một con biến dị thú. Không cần lo lắng, nó là ta đồng bọn, tình hình chung nó là sẽ không cắn người, nhưng là có người khi dễ nó nói, ta cũng không dám bảo đảm. Ngoan ngoãn, đem cái này chán ghét người ra hỏa ôm đi. Tiểu Mao cầu cùng Ngô Phong đặc biệt thân, một chút tới liền thích ở Ngô Phong bên người chuyển á chuyển, cắn á cắn, làm Ngô Phong có đôi khi thực không thích người này. Ngoan ngoãn vừa nghe cao hứng cực kỳ, tốt, Ngô thúc thúc. Nói xong ngoan ngoãn liền một phen bế lên Tiểu Mao cầu, đặt ở trong lòng ngực không ngừng vuốt nó, còn ở nó lô thai bên cạnh nói lặng lẽ lời nói, đối với cái này lông xù xù đồ vật, ngoan ngoãn là phá lệ thích. Mà ở Loan Loan trong lòng ngực Tiểu Mao cầu còn lại là vẻ mặt ngộp bức, lẳng lặng làm Loan Loan đem lộ. Nô huynh đệ thật sự không phải người bình thường, ta ở kinh đô liền không có gặp qua có thể thuần phục biến dị thú, nghe nói phía trước cũng có người thử qua, chỉ là kết cục phi thường thảm, không phải bị ăn, chính là cuối cùng giết biến dị thú. Đồng Nhân Hào nhịn không được đối Ngô Phong đầu lấy kính để ánh mắt, Ngô Phong không chỉ là thực lực mạnh mẽ, một chút sự tình cũng làm hắn có vẻ phi thường thần bí. Tỷ như hắn mang theo người, đều không nói lời nào, nhưng là cũng không sợ hãi Ngô Phong, chỉ là đi theo hắn, tùy thời chờ đợi phân phó dường như. Nơi ẩn nút bên trong bốc cháy lên lửa trại, Ngô Phong đem vừa rồi lấy về tới biến dị cẩu vương đùi đặt ở hỏa thượng nướng, Tôn Nhã Lị làm ngự dụng đầu bếp, không ngừng hướng lên trên mặt giải các loại gia vị, dư lại người tắc ngồi ở đống lửa bên cạnh sửa sang lại trên người đồ vật, bọn họ có chút mỏi mệt, mấy ngày này đều không có nghỉ ngơi tốt. Hiện giờ ở cái này địa phương, bọn họ bắt đầu có chút mệt rã rời. Ngô Phong thì tại cùng Đồng Nhân Hào nói chuyện thiếm, chủ yếu là từ hắn trong miệng mặt biết được một ít kinh đô tình huống. Đồng Nhân Hảo cũng nguyện ý đem hắn biết đến đồ vật nói cho Ngô Phong. Ngô Phong nhanh chóng tiếp thu tin tức, kinh đô hiện tại cùng Tây Bắc cùng với mặt Bắc liền thành nhất thể, chủ yếu là thông qua đường cao tốc cùng đường sát, nhưng là thành thị căn cứ cùng thành thị căn cứ chi gian vẫn là thực không an toàn. Tuy rằng quân đội nhiều lần tiến tiêu diệt, nhưng là nơi đó biến dị thú cũng không thể quét sạch sạch sẽ, rừng cây cũng là thanh trừ không có nửa tháng là có thể trường lên. Kinh đô hiện tại ước chừng có 2.000 vạn người, là toàn bộ trùng kiến khu lớn nhất một cái thành thị, quân đội ước chừng có thượng trăm vạn, bọn họ có tinh nhuệ nhất vũ khí, bảo hộ kinh đô an toàn, chỉ cần không phải đặc biệt cao đẳng biến dị thú công kích kinh đô liền sẽ vẫn luôn ở vào một cái an toàn trạng thái, nhưng cũng không phải tuyệt đối an toàn, tổng hội có biến dị thú có thể đi vào kinh đô, bởi vì kinh đô thật sự là quá lớn, quân đội yêu cầu thủ vệ địa phương quá lớn, không có khả năng không có bất luận cái gì lỗ hổng. Mặt khác kinh đô cũng là phi thường hỗn loạn, các loại thế lực hỗn tạp trong đó, rất nhiều quân đội đóng quân tuy rằng có thể bảo trì tương đối ổn định, chính là bọn họ chủ yếu tinh lực vẫn là ở ứng đối biến dị thú uy hiếp, bên trong chỉ cần không ra cái gì vấn đề lớn nói, liền sẽ không có quân đội người xuất hiện, giống bọn họ đi săn đội liền thường xuyên cùng người đánh nhau, liền tính là đánh chết vài người, quân đội cũng sẽ không ra mặt, nhưng là yêu cầu hao tiền, cũng chính là cung gia vật tư hoặc là tiền. Một ít cấp quân đội, một ít cấp người chết người nhà, nếu là không có người nhà, liền toàn bộ cấp quân đội. Còn có chính là tiền, hiện tại kinh đô thông hành tiền đã thay đổi, biến thành một loại tân phát hành tiền giấy, chủ yếu là một loại biến dị thú ra chế tác, bằng vào loại này tiền giấy có thể đến trong quân đội mặt đổi lấy chờ giá trị thịt loại, một khối tiền chính là một hai nhất cấp biến dị thú thịt, 10 khối 1 cân, 100 khối 10 cân, lấy này loại suy, đương nhiên. Muốn càng cao cấp bậc biến dị thú thịt, yêu cầu giá cả liền càng cao, hơn nữa giá cả cũng không chừng, như là thất cấp. Trở lên biến dị thú thịt, ngươi tưởng đổi, nhân gia cũng không nhất định nguyện ý đổi. Hai cái giờ nói chuyện thiếm, Ngô Phong trên cơ bản đem kinh đô tình huống làm rõ ràng, người chung quanh cũng nghe thật sự rõ ràng, bọn họ hiện tại tiến vào kinh đô liền sẽ không hai mắt một bôi đen, mấy tin tức này đối với mới tới người trọng yếu phi thường. Bằng không bọn họ vào kinh đều thực dễ dàng bị người hố, bị người lừa, liền tính Ngô Phong là cao đẳng tiến hóa giả, cũng không có dễ dàng như vậy phán đoán ai ở lừa hắn. Hảo, hôm nay cảm ơn đồng huynh đệ cùng chúng ta nói nhiều như vậy, thịt hảo, đại gia cùng nhau tới ăn đi, các ngươi mấy cái ăn ít một chút, loại này thì ăn nhiều các ngươi sẽ chịu không nổi. Đồng huynh đệ ăn nhiều một chút, bị thương, thương hảo đến mau Ngô Phong đem biến dị cẩu vương đùi thịt cầm xuống dưới. Chia làm vài phân, hắn tự nhiên ăn nhiều nhất, những người khác số lượng vừa phải ăn một chút, tăng cường thể chất, tăng mạnh chính mình năng lực, nhiều sẽ chịu không nổi. Châu này cơm đại gia ăn thực vui vẻ, nét tuy rằng này cùng bọn họ ngày thường ăn không sai biệt lắm, nhưng là một cái an ổn hoàn cảnh sắc thật phi thường khó được, ăn xong đồ vật lúc sau, mọi người đều bắt đầu mệt ra rời, ngay cả Ngô Phong cũng có một chút, bất quá hắn biết liền tính là ở nhà gỗ bên trong cũng không thể tùy tiện liền ngủ. Bọn họ còn ở rừng cây bên trong, cần thiết muốn phái người gác đêm. An bài hảo gác đêm lúc sau, mọi người bắt đầu ngủ, bên ngoài Thái Dương đã xuống núi, trong phòng lửa trại còn tản mát ra quang cùng nhiệt, bọn họ có thể nghe được bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến biến dị thú giống lên một tiếng, nhưng này ngăn cản không được bọn họ đối với giấc ngủ khát vọng. Nô Phong dựa vào tường gỗ phía trên, bắt đầu nghỉ ngơi, Lưu Tư Tư liền dựa vào hắn bên người, hai tay bắt lấy Nô Phong cánh tay. Ngô Phong cũng là tùy ý nàng bắt lấy, cứ như vậy, bọn họ tiến vào tốt đẹp. Mộng đẹp bên trong. Nửa đêm, ánh trăng ra tới, nó xuyên thấu qua rừng cây chi gian khe hở hướng ngầm sái ra loang lổ điểm điểm ánh trăng, biến dị thú ở chung quanh gầm rú, nhưng là cũng không giống bọn họ ở rừng cây chỗ sâu trong như vậy kịch liệt. Phanh. Nhẹ nhàng va chạm thanh tại đây loại trong hoàn cảnh mặt cũng không xem như cái gì. Nhưng là nhạy bén tiểu mao cầu nháy mắt từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh lại đây, nó dựng lên lỗ tai nghe xong nghe. Nó lặng lẽ đi tới Ngô Phong bên người, nhẹ nhàng liếm liếm Ngô Phong cánh tay, không có kêu, mà Ngô Phong lập tức liền tỉnh lại, hắn nhìn nhìn tiểu mao cầu, lại nhìn nhìn bốn phía, tinh thần lực khuyết tán mở ra, cái kia trực đêm khi cũng không biết khi nào đã ngã xuống cửa, nhà gỗ môn cũng không có mở ra, ngoài phòng. Mấy cái ăn mặc màu xanh lục quần áo người đang ở nhà gỗ chung quanh bát sái nào đó chất lỏng, Ngô Phong biết đó là xăng. Chương 253 nửa đêm ám sát. buổi tối còn dám ở rừng cây bên trong hoạt động người không phải lá gan rất lớn chính là kẻ điên. Những người này hành động phi thường có kết cấu, vừa thấy liền biết không phải kẻ điên, bọn họ là muốn đem trong phòng mặt tất cả mọi người thiêu chết. Ngô Phong biết những người này khẳng định không phải hướng về phía bọn họ tới, như vậy những người này khẳng định là cùng Đồng Nhân Hào có xích mích, hoặc là nói có thù oán. Nhẹ nhàng từ Lưu Tư Tư kia mềm mại ngực rút ra bản thân tay, chính là hắn vừa động, Lưu Tư Tư liền tỉnh, nhìn đến đã chuẩn bị đứng lên Ngô Phong, Lưu Tư Tư không nói gì. Nàng dùng ánh mắt nhìn Ngô Phong, hiển nhiên là muốn biết đã xảy ra sự tình gì. Ngô Phong khoa tay múa chân mấy cái thủ thế, Lưu Tư Tư liền minh bạch, nàng cẩn thận nghe xong nghe, đã biết ngoài phòng tình huống, niệm lực là thực đáng sợ một loại năng lực. Đứng dậy đi tới cửa, Lưu Tư Tư cũng đi theo Ngô Phong đã đi tới. Ngô Phong dán tường gỗ, hắn có thể nghe được bên trong có người đang nói chuyện, hắn muốn nghe xem bên ngoài những người này rốt cuộc là đang nói cái gì. Cũng không vội vã giải quyết rất bọn người kia, bởi vì hắn dám khẳng định bên ngoài người không ai là đối thủ của hắn, tuy rằng nhìn không ra bọn họ cấp bậc, nhưng là hơi thở bọn họ cũng không có làm Ngô Phong cảm thấy một tia áp lực. Thật là xui xẻo, đại buổi tối ra tới làm loại chuyện này, một không cẩn thận liền sẽ thành biến dị thú trong miệng đồ ăn, Đồng Nhân Hào cái này vương bắt đản thật là mạng lớn, đem hắn dẫn tới biến dị cẩu trong đàn mặt cư nhiên còn có thể bị người cứu ra, cũng là đi rồi vợ. Bất quá hắn hôm nay muốn cùng cứu hắn những người đó cùng đi chết. Một người nhỏ giọng cùng bên cạnh cùng hắn cùng nhau sái sang người ta nói lời nói. Không cần vô nghĩa, chạy nhanh giải xong, môn đều phá hỏng sao. Thu phục chúng ta liền đi rồi, này rừng cây buổi tối thật là thấm người. Một người khác nhịn không được đánh dùng mình một cái, hiển nhiên hắn cũng là phi thường sợ hãi rừng cây ban đêm. Rốt cuộc không có ai biết đêm tối bên trong có thể hay không có biến dị thú đột nhiên lao tới cắn chết bọn họ. Đều đồ hảo, bảo đảm bọn họ bất chi bất giác chết ở ngủ mơ. Lao Trần, Lao Lý, chuẩn bị cho tốt liền chạy nhanh lại đây. Điểm hỏa, chúng ta liền đi rồi. Cái này địa phương ta một giây đồng hồ đều không nghĩ nhiều đãi. Cái kia thanh âm lại lần nữa oán giận. Lại truyền đến hai người thanh âm, bọn họ giải xong rồi xăng, hướng tới dư lại hai người nơi này đã đi tới. Nói chuyện nhiều nhất người kia trong tay đã bậc lửa một cái cây đuốc, ánh lửa đem bốn người thân ảnh đều chiếu xạ ra tới, bọn họ trên mặt lau mê màu, nhìn không ra bọn họ dung mạo, nhưng là có thể thấy được tới bọn họ là bốn cái người trẻ tuổi. Điểm đi, chúng ta sớm một chút đi. Đứng ở cầm cây đuốc bên trái người kia nói chuyện, cầm cây đuốc người trẻ tuổi gật gật đầu, liền phải đem cây đuốc ném lại đây. Chỉ sợ các ngươi không có cơ hội này, Frank. Nhà gỗ bên trong truyền đến một người nam nhân nói chuyện thanh âm, tiếp theo nháy mắt, cái kia cầm cây đuốc người thật giống như là bị thứ gì mang theo lên, à. Hắn phát ra hét thảm một tiếng, hắn toàn bộ thân thể hướng tới mặt sau bay đi ra ngoài, cây đuốc cũng ném thật xa, đông. Hắn bị sống sờ sờ đóng đinh ở cách đó không xa một viên trên cây. Vâng. Nhà gỗ môn bị một chân cấp đá văng ra, bọn họ cũng chỉ nhìn đến một cái bóng đen từ nhà gỗ bên trong vọt ra. Bọn họ dùng để lấp kín cửa gỗ đồ vật đều bị đá bay, căn bản khởi không được bất luận cái gì tác dụng, cái kia thân ảnh vọt tới một người trước mặt chính là một quyền, hắn thậm chí ngay cả phản ứng thời điểm đều không có, toàn bộ thân thể đều bị đánh bay, sau đó lại là một chân, một người khác cũng bị đá bay, bay ra đi ba người đều không biết sinh tử. Dư lại cái kia ngơ ngác đứng ở tại chỗ, hắn lúc này mới thấy rõ ràng, đứng ở trước mặt hắn chính là một cái ăn mặc áo ngụy trang người trẻ tuổi. Là một cái tiến hóa giả, cho dù ở buổi tối, như vậy gần, hắn cũng có thể thấy rõ ràng người nam nhân này trên mặt kia quỷ dị tươi cười, tựa hồ là ở cười nhạo hắn nhỏ yếu, bản năng hắn liền muốn đi chịu trên eo truy thủ, chính là lúc này hắn phát hiện chính mình toàn bộ thân thể đều không động đậy nổi, hắn tựa hồ bị lực lượng nào đó gắt gao mà trói. Lại, hắc hắc, có phải hay không muốn lấy truy thủ a? Này nhưng có điểm khó nga, rốt cuộc ta còn là thực để ý chính mình mệnh. Ngô Phong cười vỗ vỗ người này mặt, hắn có thể thấy được tới người thanh niên này đầy mặt hoảng sợ, hắn đem kia đem chùy thủ cùng trên người hắn thương đều cấp đào ra tới, sau đó bỏ vào chính mình ba lô bên trong, mấy thứ này hẳn là có thể đổi một chút tiền. Bang, bang, a. Ngô Phong không hề có liên hệ đem người trẻ tuổi đôi tay sống sờ sờ bẻ gãy, hắn tay hiện ra ngoại 90 độ, kịch liệt đau đớn làm hắn nhịn không được kêu thảm thiết lên, trên mặt đều lộ ra mồ hôi lạnh. Sao lại thế này, sao lại thế này, đã xảy ra cái gì? trong phòng mặt người đều bị cái này động tinh cấp bừng tỉnh, bọn họ đều vận ra, vừa lúc thấy được trước mắt một màn này, chính là bọn họ hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, chỉ là vẻ mặt tò mò nhìn Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư hai cái, hiển nhiên là muốn được đến một cái trả lời. Không có việc gì, chính là chúng ta buổi tối ngủ thiếu chút nữa bị người nướng thành heo sữa, nhìn xem bên cạnh cửa biên vị kia huynh đệ còn không có hô hấp. Ngô Phong lười đến giải thích quá nhiều, đem người trẻ tuổi bắt lấy đi hướng nhà gỗ, hắn quyết định từ người này trong miệng mặt được đến càng nhiều tin tức, bởi vì từ bọn họ nói chuyện với nhau bên trong, những cái đó cùng đồng nhân hào là địch người đã chú ý tới bọn họ tồn tại, này cũng không phải là một cái tin tức tốt, đã có nguy hiểm nói, nhất định phải muốn tiêu diệt ở nảy sinh bên trong. Lúc này bọn họ mới ngửi được chung quanh tản mát ra những cái đó nùng liệt mùi xăng, tất cả mọi người kinh ra một thân mồ hôi lạnh, còn hảo Ngô lão đại phát hiện tương đối kịp thời, nét nếu không nói, bọn họ khả năng trong lúc ngủ mơ bị người thiêu chết. Vương Tùng nhìn nhìn nằm ở cửa binh lính, trên cổ hắn có một cây rất nhỏ mũi tên, là phi thường chuyên nghiệp ám sát thủ đoạn, binh lính đã chết, cổ hắn bị bắn thủng. Nói đi, này chung quanh còn có hay không các ngươi người? Nô Phong không muốn nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp bắt đầu thẩm vấn, bước đầu tiên tự nhiên là muốn xác nhận chung quanh có phải hay không an toàn. Hắn tinh thần lực không có phát hiện chung quanh có bất luận kẻ nào tồn tại, tiểu mao cầu cũng không có phản ứng, khả năng có người tàng khá xa, cho nên vẫn là hỏi han một chút tương đối hảo. Nga, miệng còn rất ngạnh, không muốn nói đúng không? Hảo đi, nếu các ngươi như vậy thích chơi hỏa, kia liền hảo hảo chơi chơi đi, từ từ, cho hắn tới một chút, làm hắn hảo hảo cảm thụ một chút. Người trẻ tuổi tuy rằng vẻ mặt khủng hoảng, chính là vẫn là cái gì đều không muốn nói, nhắm miệng, nghiêng đầu, không muốn cùng Ngô Phong nói bất luận cái gì đồ vật. Đối phó loại người này, Ngô Phong tự nhiên là có biện pháp. Trên mặt đất lửa trại đột nhiên một trận run rẩy, một khối thiêu hồng than mục quỷ dị bay lên, nó phi phi thường thong thả, hướng tới người trẻ tuổi mặt bay qua đi, nó đối với phương hướng là người trẻ tuổi đôi mắt, sợ hãi làm hắn không ngừng run rẩy, hắn tưởng đừng quá mặt tới tránh né, chính là hắn phát hiện chính mình căn bản không động đậy, mắt thấy, kia than hỏa liền phải đốt tới hắn đôi mắt. Ta nói, ta tất cả đều nói, không cần thiêu ta. Người trẻ tuổi rốt cuộc hỏng mất, khóc lóc thảm thiết. Chương 254 tàn khốc thẩm vấn. Người đều là có ý chí lực, có mạnh có yếu, ý chí lực cường người có thể chống đỡ ngoại giới rất nhiều quá nhiều, kiên trì chính mình trong lòng suy nghĩ, nhưng là này chỉ là thiếu bộ phận người, đại bộ phận người ý chí lực đều tương đối bạc nhược, cộng thêm gây quấy nhiều chỉ cần cường đại đến nhất định trình độ, bọn họ ý chí lực liền sẽ hỏng mất, trước mắt người thanh niên này liền thuộc về ý chí lực bạc nhược người. Liền chúng ta bốn người, chúng ta lái xe tới nơi này, chúng ta đem xe ngừng ở cách nơi này 1 km đường xi măng thượng, không có người khác, mặt trên nói, nếu là người quá nhiều nói, làm không hảo sẽ chuyện xấu, cho nên khiến cho chúng ta bốn cái tới. Nhìn cách hắn mặt không xa than hỏa, người trẻ tuổi hoảng loạn trả lời Ngô Phong vấn đề. Vậy là tốt rồi, tiếp theo cái vấn đề, đồng nhân hảo bị chúng ta cứu tới sự tình các ngươi là làm sao mà biết được. Ta tưởng chúng ta những người này bên trong hẳn là không có các ngươi người đi. Ngô Phong rất muốn làm rõ ràng những người này rốt cuộc là như thế nào biết bọn họ tình huống hiện tại. Nơi này đồng nhân hảo cùng bọn họ có thù oán, bọn họ này nhóm người căn bản là không có khả năng cùng những người này có liên quan. Các ngươi trở về thời điểm, chúng ta có người xem xét tình huống nơi này, chỉ là bọn hắn ở trời tối phía trước rút lui. Nếu chúng ta hôm nay buổi tối không quay về nói, bọn họ liền sẽ trở về. Bọn họ đều là tiến hóa giả, phi thường giỏi về ẩn ngấp, khoảng cách xa một chút nói rất khó bị phát hiện. Người trẻ tuổi giải đáp Ngô Phong nghi hoặc, cứ như vậy, Ngô Phong xem như rõ ràng. Hảo đi, ta vấn đề hỏi xong, kế tiếp giao cho ngươi, đồng huynh đệ, những người này chủ yếu là nhằm vào ngươi, ngươi hỏi một chút ngươi kẻ thù tình huống đi, miễn cho là ai muốn giết ngươi, ngươi cũng không biết. Ngô Phong muốn biết đều đã biết, người thanh niên này chủ yếu mục tiêu là đồng nhân hảo. Bọn họ chỉ là bị liên quan đi vào mà thôi, bọn họ cùng đồng nhân hảo chi gian ân đoán, Ngô Phong cũng không rõ ràng, làm đồng nhân hảo tới hỏi, như vậy tình huống liền sẽ rõ ràng rất nhiều. Người giao cho đồng nhân hảo, hắn nhưng không có Ngô Phong như vậy văn minh, trực tiếp lôi kéo cái kia người trẻ tuổi liền đi ra nhà ở, Ngô Phong bọn họ liền nghe được ngoài phòng thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, còn có chửi bậy thanh, nghe được Ngô Phong bọn họ cảm giác có chút thấm người. Cái này đồng nhân hảo thật đúng là chính là tục tằng, thẩm vấn người trực tiếp thượng khổ hình, có lẽ hắn phía trước chính là làm như vậy. Nô đại ca, xem ra chúng ta còn không có vào kinh đều liền bắt đầu đắc tội với người, chúng ta đi kinh đô chỉ sợ sẽ không thuận lợi vậy. Lưu Tư Tư nghe bên ngoài tiếng kêu cùng Ngô Phong nói. Đừng lo lắng, không có gì, những người này tuy rằng là kinh đô bọn gián độc, chính là hiện tại thế giới này vẫn là yêu cầu dựa thực lực, không có thực lực, đắc tội với người liền sẽ thực phiền toái. Nhưng là nếu có thực lực nói, đắc tội với người cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, cùng lắm thì chúng ta đem những người đó trừ tận gốc trừ là được, này đối chúng ta tới nói cũng không khó khăn. Nô Phong cấp lửa trại tăng thêm bó củi, kia lập lòe ánh lửa chiếu sáng hắn kia lanh khóc mặt, đối với địch nhân, hắn sẽ vẫn luôn lanh khóc đi xuống. Tiếng kêu thảm thiết không có liên tục bao lâu thời gian, đồng nhân hào cứu về rồi, hắn là một người trở về. Cái kia người trẻ tuổi vận mệnh có thể nghĩ, đồng nhân hào tiến vào thời điểm vẻ mặt tức giận, hiển nhiên hắn biết được sự tình làm hắn phi thường phẫn nộ, Nô Phong cũng không có vội vã đi hỏi, bởi vì hắn biết đồng nhân hào sẽ nói, bởi vì hắn trong lòng giấu không được chuyện tình. Chúng ta đi săn trong đội mặt cư nhiên ra nội gian, làm hại chúng ta nhiều như vậy huynh đệ đã chết, lão tử trở về cái thứ nhất giết hắn, còn có Bạch Hổ Liên Minh, bọn họ cư nhiên mơ ước chúng ta đi săn đội khu vực săn bắn. Thực hảo, lúc này đây ta muốn bọn họ đẹp. Đồng nhân hào một bên phẫn nộ nói, một bên đấm vào bên cạnh chiếc ghế, trong phòng chỉ có 4 đem ghế dựa, hắn sinh sôi toàn bộ đều cấp tạp, có thể nghĩ hắn trong lòng là có bao nhiêu tức giận. Hảo, đồng huynh đệ, không cần quá sinh khí, nhìn dáng vẻ nhân ra là tính toán đem các ngươi toàn bộ đều xử lý, đối với loại này đối thủ, không cần nương tay, có thể sát liền sát, không thể giết nghị cách sát. Sinh khí cũng không thể giải quyết cái gì vấn đề, hết thể chờ ngày mai về kinh đô thời điểm rồi nói sau. Nô Phong nhìn bạo nộ đồng nhân hảo, cảm thấy hẳn là khuyên một khuyên hắn. Ngượng ngùng à, nô huynh đệ, ta thật sự là quá sinh khí, cùng sinh cùng tử huynh đệ cư nhiên đều sẽ phản bội, ta thật sự không biết nhân tâm là cái dặn gì, nếu không phải lúc này đây ngô huynh đệ đã cứu ta, ta chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không biết chuyện này, chết cũng thành một cái hồ đồ quỷ. Đồng nhân hào vẫn là tức giận bất bình, hắn hiển nhiên là khí có chút hôn mê. Không cần để ý, mọi người đều sinh tồn ở mặt thế, có thể sống sót chính là may mắn, để ý như vậy nhiều làm gì, nếu nhân ra phản bội ngươi, vậy ngươi giết chết hắn là được, ngươi không giết hắn, hắn sớm hay muộn sẽ tìm cơ hội giết rớt ngươi. Nô Phong không muốn thảo luận người nào tâm loại này vấn đề, nếu là kẻ thù, như vậy trực tiếp giết chết chính là tốt nhất biện pháp giải quyết. Hiện tại nhưng không chú ý cái gì pháp chế cùng thiện lương. Mọi người lại nói một hồi lời nói, nhà gỗ bên trong rốt cuộc an tĩnh xuống dưới, nhưng là tất cả mọi người không ngủ, bởi vì buổi tối trải qua sự tình làm cho bọn họ căn bản vô pháp đi vào giấc ngủ, bọn họ hiện tại đang chờ đợi hướng đông, hướng đông lúc sau, bọn họ liền sẽ xuất phát, ở những người đó đi vào phía trước, tuy rằng đối bọn họ sẽ không tạo thành cái gì đại thương tổn, nhưng là không ai thích quá nhiều phiền toái. Bên ngoài thú tiếng hô vẫn luôn không có dừng lại, nét đặc biệt là nhà gỗ bên cạnh lây dính mùi máu tươi lúc sau, chúng nó bắt đầu ở nhà gỗ chung quanh bồi hồi, thậm chí còn có biến dị thú ý đổ vọt vào nhà gỗ, bị đang ở nổi nóng mặt đồng nhân hào hành hạ đến chết, hắn thân thể khôi phục thực mau, cũng không biết là biến dị cẩu vương thị tác dụng, vẫn là thân thể hắn khôi phục năng lực tương đối cường. Nhà gỗ chung quanh mùi máu tươi càng ngày càng nùng, bị đồng nhân hào giết chết biến dị sinh vật càng ngày càng nhiều. Hắn ở phát tiết trong lòng phẫn nộ, Nô Phong bọn họ cũng chỉ là nhìn, dù sao này phụ cận cũng không có xuất hiện cái gì lợi hại biến dị sinh vật, không có cho bọn hắn mang đến bất luận cái gì phiền toái. Thái Dương liền tại đây loại giết chóc chung chậm rãi dâng lên. Đồng nhân hào cũng phi thường rõ ràng chính mình chuyện nên làm, hừng đông lúc sau, biến dị thú đã không dám ở xuất hiện ở nhà gỗ chung quanh, hắn mang theo Nô Phong bọn họ bắt đầu hướng kinh đô xuất phát. Bọn họ đầu tiên yêu cầu tìm được chính là cái kia người trẻ tuổi lưu lại xe, có xe nói, bọn họ tốc độ muốn mau rất nhiều, rốt cuộc bọn họ khoảng cách kinh đô vẫn là có mấy chục km. Một cái thẳng tắp đường xi măng thâm nhập đến trong rừng, mặt trên thật nhiều xe tăng áp ra tới bánh xích dấu vết, vừa thấy liền biết thường xuyên có xe tăng ở trên con đường này tuần tra, điểm này cùng Trịnh Thị giống nhau, bọn họ thực mau tìm được rồi chiếc xe kia, mọi người lên xe, lái xe chính là Đồng Nhân Hào. Đây là một chiếc xe Việt dã, bọn họ nhiều người như vậy ngồi xuống đi không có bất luận cái gì vấn đề. Xe Việt dã nhanh chóng hướng tới kinh đô phương hướng chạy tới. Chương 255 Kinh Đô tới rồi. Xe Việt dã ở đường xi măng thượng nhanh chóng đi tới, hiện tại vẫn là rừng cây sáng sớm, đại đa số đêm hành biến dị thú đều đã về tới chính mình xào huyệt nghỉ ngơi, ban ngày hành động biến dị thú còn không có xuất hiện, rừng cây lúc này nhất an tĩnh, nhưng là dậy sớm người lại không ít, dọc theo đường đi bọn họ gặp không ít quay lại chiếc xe, phần lớn là rừng cây đi săn giả. Không bao lâu, bọn họ bắt đầu nhìn đến kinh đô quân đội cùng trịnh thị quân đội so sánh với, trang bị liền phải hảo rất nhiều, Nô Phong bọn họ gặp được đại bộ phận đều là 4-5 chiếc xe tăng cùng xe thiết giáp trang bị phân đội nhỏ, bọn họ sử dụng xe tăng là tiên tiến nhất 99 thức xe tăng, chỉ có chút ít cái khác tiểu dáng xe tăng, Nô Phong bọn họ xe Việt dã trải qua thời điểm, bọn họ cũng chỉ là nhàn nhạt xem một cái, cũng không phải thập phần để ý, khả năng bọn họ người. Như vậy thật sự là quá nhiều. Khai 2 cái giờ lúc sau, bọn họ rốt cuộc đến gần rồi kinh đô. Bọn họ trước mặt xuất hiện một đạo 10 km tả hữu cách ly mang. Cái này cách ly mang đem kinh đô cùng rừng cây phân cách mở ra. Cách ly mang lên chỉ có không thâm cỏ hoang. Cái khác cây cối toàn bộ đều bị chặt cây không còn. Cách ly mang cùng rừng cây chi gian là cao tới 4-5 mét lưới sát. Mặt trên là thật sâu mà câu thứ. Nô Phong nhìn đến không ít loại nhỏ biến dị thú bị treo, chết ở mặt trên. Không ít công nhân mở ra các loại chiếc xe cùng công cụ ở rửa sạch cách ly mang lên mặt đang ở điên cuồng sinh trưởng cỏ hoang cùng cây non, phòng ngừa chúng nó lớn lên. Cứ như vậy, này thiên cách ly mang lên mặt bất luận cái gì đại hình biến dị sinh vật đều không có hiểm hộ, chỉ cần xuất hiện, lập tức liền sẽ bị phát hiện, chỉ cần lửa đạn cũng đủ tinh chuẩn, chúng nó vừa xuất hiện liền sẽ bị lửa đạn bao trùm, sẽ chết thực thảm. Dần dần, kia cao lớn hơn 20 mễ cao lớn tường thành bắt đầu xuất hiện ở Ngô Phong bọn họ trước mắt, kia to lớn tường thành ngay cả Ngô Phong nhìn trong mắt cũng không cấm toát ra một tia kinh ngạc, đây là nhân loại công nghiệp văn minh kế tác, hoàn toàn là từ xi măng cốt thép đúc tường thành bảo hộ nó phía sau kia rất là yếu ớt thành thị, nó bảo đảm nhân loại văn minh kéo dài. Nay tường thành tu thời điểm vận dụng vượt qua 300 vạn người, mấy vạn chiếc xe, lúc ấy ta cũng thượng qua công trường. Kia cảnh tượng là ta đời này gặp qua nhất khí thế ngất trời cảnh tượng, thật là nơi nơi đều là người, nơi nơi đều là xe, này tường vây dùng nửa tháng liền xây dựng hoàn thành, giống nhau độ cao vì 28 mễ, chỗ cao tòa nhà hình tháp có 45 mễ, độ dày 10 mét, mặt trên có thể khai 2 chiếc xe tăng, bất quá xây dựng thời điểm quá đuổi, thật nhiều người chết ở trên tường vây mặt, bất quá cũng đáng, nếu không phải này tường vây, một năm trước thú triều kinh đô liền biến mất. Đồng nhân hào hướng trên xe người giới thiệu này to lớn dị thường tường thành. Thật là vĩ đại, nhân loại liên hợp lại lực lượng vẫn là rất mạnh. Đúng rồi, lão đồng, này tường thành vây quanh kinh đô có bao nhiêu đại à? Nếu là bên trong quá tiểu nhân lời nói, chúng ta đi vào nói có thể hay không tìm không thấy chỗ ở. Vương Tùng kinh ngạc với kia to lớn tường thành, một bên hướng hắn dò hỏi kinh đô tình huống bên trong, rốt cuộc bọn họ nhiều người như vậy là yêu cầu chỗ ở. Nay tường thành trường đâu, trường cùng khoan đều vượt qua thượng 100 km, lại còn có vẫn luôn đều ở mở rộng, dùng để cất chứa càng nhiều người, quân đội vẫn là ở vơ vét chung quanh dân chúng, bất quá kinh đô nhà ở xác thật là có chút khẩn trương, bởi vì bê tông cốt thép đều bị dùng để xây dựng quan trọng phương tiện, dùng để xây dựng phòng ở thiếu chi lại thiếu, nhà ở không có gia tăng nhiều ít, cho nên tìm trụ địa phương không phải thực dễ dàng, bất quá cũng không cần quá lo lắng, có ta ở. Đây này đâu, bảo đảm giúp các ngươi tìm được hảo chỗ ở. Đồng nhân hào đem tìm chỗ ở sự tình kéo đến chính mình trên người. Cao lớn tường thành phía trên, rậm rạp tất cả đều là các loại pháo cùng mồm to kính cao bắn súng máy. Nô Phong nhìn đến trên tường thành mặt rất nhiều quân đội ở qua lại tuần tra, bọn họ thời khắc chú ý bên ngoài tình huống. Này đó binh lính trang bị so chỉnh thị những cái đó binh lính trang bị muốn hảo rất nhiều, tinh thần đầu cũng hảo rất nhiều. Rất nhiều trạm canh gác vị mặt trên còn có cái loại này chuyên nghiệp kính viễn vọng, có thể nhìn đến rất xa địa phương động tĩnh. Như vậy, nếu là có cái gì nguy hiểm nói, bọn họ có thể kịp thời phản ứng. Xe Việt dã chạy đến cửa thành chỗ có mấy cái đại hình lô cốt, bên trong tối om pháo khẩu nhắm ngay cửa thành địa phương, bên trong có người đang nhìn, tùy thời chuẩn bị nã pháo bộ dáng, thỉnh thoảng có chiếc xe từ kinh đô bên trong ra ra vào vào. Cửa trông coi quân nhân cũng chỉ là nhìn, cũng không có bất luận cái gì kiểm tra cùng dò hỏi ý tứ, Nô Phong bọn họ xe Việt dã phi thường tùy tiện liền khai đi vào. Kinh đô du liêu thực sung túc sao? ta nhìn đến không ngừng có chiếc xe ra ra vào vào, chẳng lẽ kinh đô phụ cận có giếng dầu sao? Nô Phong rất là tò mò, dầu mỏ ở mặt thế lúc sau liền biến thành chiến lược tài nguyên, ở hợp thị cùng trịnh thị đều là không cho phép tùy tiện bán ra cùng sử dụng, chính là ở kinh đô, xăng cũng không giống như là cái gì quan trọng đồ vật. Nga, chúng ta dùng không phải xăng, là sinh vật dù. Kinh đô viện nghiên cứu dùng biến dị thú dầu chân cùng vi sinh vật hỗn hợp, lên men ra một loại cùng loại với xăng nhiên liệu, kỳ thật cùng xăng không có gì khác nhau, ngay cả khí vị đều không sai biệt lắm, cho nên chúng ta còn gọi xăng, lượng phi thường đủ, rốt cuộc biến dị thú nhiều đến là, cho nên xăng không tính cái gì quan trọng đồ vật, giá cả cũng chỉ là chướng vài lần mà thôi. Đồng Nhân Hào một bên lái xe, một bên cùng Ngô Phong nói tình huống. Xe chậm rãi khai vào cửa thành. Vô cản xù nẹt tiến thành, tình huống bên trong cùng bên ngoài hoang vắng hình thành cực đại đối lập, không quá rộng rộng đường xe chạy thượng, các loại chiếc xe tới tới lui lui, đường phố hai bên các loại cửa hàng còn ở bình thường buôn bán, chỉ là khách nhân so dĩ vãng thiếu rất nhiều, rốt cuộc hiện tại bảo trì ấm no đều là một cái rất lớn vấn đề, muốn mua đồ vật, không phải thực chuyện dễ dàng, này yêu cầu tiêu phí rất nhiều đồ vật. Trên đường có rất nhiều quần áo rách nát người, bọn họ ở đường cái đi lên qua lại hồi chạy, ăn xin một chút dùng đều không có, không có người nguyện ý cho bọn hắn một chút đồ vật, còn có người trộm cửa hàng đồ vật, lập tức đã bị chủ tiệm đuổi theo ra tới một đốn hành hung, tất cả mọi người là tiến hóa giả, nhưng là chủ tiệm có tiền, bọn họ có thể đổi lấy càng cao đẳng tiến hóa dược tề, muốn từ bọn họ trên tay chạy trốn, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, không tránh được bị bắt được. Một đốn hành hung, hơn nữa liền tính là đánh chết cũng sẽ không có người quản. Đây chính là mặt thế. Này đó khất cái đều là nhát gan sợ phiền phức người, không muốn đi làm việc, cũng không muốn đi rừng cây bên trong đi săn, liền biến thành hiện tại cái này tình huống, chính phủ cũng mặc kệ bọn họ, tùy ý chúng nó tự sinh tự diệt, dùng quân nhân nhóm nói chính là loại người này đã chết cũng hảo, bởi vì cái này mặt thế là tiến thủ giả thiên đường, là ăn no chờ chết giả tận thế, chỉ cần chịu bất mệnh, luôn có cơ hội sẽ ra mặt. Đồng Nhân Hảo cùng Ngô Phong nói trên đường loạn tượng tình huống. Ngô Phong thực đồng ý gật gật đầu, chỉ cần công tác là có thể đổi đến tiến hóa dược tề, tiến hóa cấp bậc càng ngày càng cao, có thể đổi lấy tiến hóa dược tề cũng càng cao, sớm hay muộn sẽ trở thành cường giả, liền xem ngươi có nguyện ý hay không. Chương 256 bán đồ vật mua phòng ở. Bãi đỗ xe loại này phương tiện hiện tại ở kinh đô thật sự là quá khó tìm, trên đường nơi nơi đều là người. Cao lớn tường thành hạn chế kinh đô thành thị xây dựng diện tích, bọn họ chỉ có thể ở hữu hạn địa phương xây dựng càng nhiều nơi cư trú. Giống bãi đỗ xe loại này chiếm cứ rất lớn diện tích công cộng phương tiện như vậy biến mất, Đồng Nhân Hào đem xe Việt dã tùy tiện ngừng ở một chỗ, bởi vì loạn dừng xe cũng không có người quản. Nơi này chính là ta trụ địa phương, không chí phòng ở vẫn là không ít, ta tưởng ở hẳn là có thể tìm được địa phương có thể cho các ngươi ở lại, bất quá ta muốn hỏi trước hỏi. Thuê nhà giá cả trướng thật sự là quá nhanh. Đồng Nhân Hào mang theo Ngô Phong bọn họ đi vào một cái tiểu khu, trong tiểu khu mặt hỗn độn bất kham, thứ gì đều có, cái này làm cho Ngô Phong chau mày, hắn không thích loại địa phương này. Đồng huynh đệ, chúng ta người này cũng rất nhiều, phòng ở quá tiểu nhân lời nói là trụ không đi xuống, hơn nữa chúng ta mỗi người đều yêu cầu một phòng, loại này tiểu khu không thích hợp chúng ta hoạt động, ngươi này phụ cận có hay không khu biệt thự. Tốt nhất là đơn đống biệt thự, chúng ta yêu cầu thuê trụ cái loại này biệt thự. Nô Phong lôi kéo Đồng Nhân Hảo, quyết định đổi cái thuê trụ địa phương. Có là có, chính là loại này biệt thự nói là phi thường quý, hơn nữa loại này biệt thự, nhân gia đều là không thuê, nhân gia đều là bán. Nô huynh đệ các ngươi vừa mới tới kinh đô, trên người đồ vật cũng không nhiều lắm, muốn trụ biệt thự nói chỉ sợ có chút khó khăn, ta liền tính là đem toàn bộ thân gia đều cấp bán, chỉ sợ cũng không đủ. Đồng Nhân Hảo không nghĩ tới Ngô Phong trực tiếp liền phải trụ biệt thự, hắn hơi hơi có chút kinh ngạc, nếu là người khác tới kinh đô, có thể tìm được một cái trụ địa phương liền không tồi, rất nhiều người đều lưu lạc đầu đường. Cái này ngươi không cần lo lắng, vừa rồi ta lại đây thời điểm nhìn đến một nhà đổi cửa hàng, ta nhìn đến rất nhiều thợ săn cầm con mồi đi vào đổi tiền, ta tưởng ta trên người còn có chút đồ vật có thể đổi một ít tiền, mua đống biệt thự hẳn là cũng đủ. Ngô Phong khẽ mỉm cười nói, tỏ vẻ tiền thứ này hoàn toàn không cần lo lắng. Kia, vậy được rồi, chúng ta đi trước đổi tiền, thay đổi tiền lúc sau chúng ta trực tiếp đi khu biệt thự. Ai, vẫn là Ngô huynh đệ có năng lực à, đâu giống chúng ta, cực cực khổ khổ lâu như vậy, ta liền cái phòng ở đều không có, còn thuê ở nơi này. Đồng Nhân Hào hơi hơi thở dài một tiếng, cường đại người, ở bất luận cái gì địa phương, đều có thể hưởng thụ chính mình muốn sinh hoạt. Đoàn người lại ra tiểu khu, lái xe đi tới kia ra bọn họ nhìn đến đổi cửa hàng, đem xe khá tốt, Ngô Phong làm những người khác ở trên xe chờ, hắn cùng Đồng Nhân Hào xuống xe, đi đổi tiền, rốt cuộc đổi tiền loại chuyện này là không cần bao nhiêu người, người quá nhiều, ngược lại sẽ khiến cho không cần cần phải hiểu lầm, ít người một chút tương đối hảo. Đổi cửa hàng liền một cái cửa hàng danh đều không có, chỉ là treo một cái bảng hiệu, mặt trên viết cao đẳng biến dị sinh vật đổi cửa hàng, viết rõ chỉ thu các loại cao đẳng sinh vật trên người đồ vật, cấp thấp sinh vật là không thu, hơn nữa cấp bậc càng cao biến dị sinh vật đổi ưu đãi càng lớn, tuy rằng viết chỉ thu mua cao đẳng biến dị sinh vật, nhưng là ra ra vào vào đi săn giả vẫn là rất nhiều, bất quá rất nhiều người đều là vẻ mặt xấu hổ đi ra, hiển nhiên bọn họ gần điểm không có gì hảo kết. Quả. Cao đẳng biến dị sinh vật trên người các loại khí quan đều là phi thường khan hiếm đồ vật, quân đội muốn, dân gian người cũng muốn, quân đội nghiên cứu cơ cấu dùng những cái đó biến dị sinh vật thân thể thượng đồ vật tiến hành các loại nghiên cứu, dân gian người được đến này đó hoặc là chính là cùng quân đội giao dịch đổi lấy một ít đồ vật, hoặc là chính là chính mình nghiên cứu, sinh sản thứ tốt bán cho người khác. Đồng Nhân Hào vừa đi, một bên cấp Ngô Phong giới thiệu này đó đổi cửa hàng ở kinh đô là như thế nào tồn tại. Đây là biến dị miêu móng vuốt đi. Phẩm cấp bất quá lục cấp, cư nhiên dám giả mạo thất cấp biến dị thú móng vuốt, thật sự khi chúng ta từ nhớ là có thể tùy tiện tới địa phương sao. Người tới à, liền người mang theo đồ vật của hắn đều cho ta ném văng ra, mẹ nó, một ngày, thất cấp biến dị thú đồ vật đều không có thu được, nhìn đến những người này liền thiền. Quay thượng một trung niên nhân rít gào gọi người đem cái kia cầm đồ vật đi săn giả lộng đi, cái kia đi săn giả nghe được còn tưởng phản kháng, kết quả lao tới hai cái đại hán trực tiếp liền bắt được hắn, căn bản là không cho hắn bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Kế tiếp chính là một đốn hành hung, đánh hắn hôn mê, đám kia nhân tài nâng lên giá hỏa kia ném đi ra ngoài, vừa mới tiến vào Ngô Phong nhìn này hết thảy, hắn biết cái này trong tiệm mặt người tuyệt đối không đơn giản. Kia hai cái tráng hán cùng Đồng Nhân Hào cấp bậc không sai biệt lắm, nhưng là thực lực hẳn là càng cường, vẻ mặt bưu hãn, loại người này thành cái này trong tiệm mặt tay đấm, cái này cửa hàng tuyệt đối không đơn giản. Di, lao đồng tới, ngươi còn sống, thật là kỳ tích à, nghe nói Bạch Hổ Minh người ta nói ngươi lần này tuyệt đối không có sống sót khả năng, cư nhiên có thể từ Bạch Hổ Minh trong tay mặt sống sót, lao đồng, ngươi này vận khí cũng không tệ lắm à. Cái kia trung niên nhân hiển nhiên là nhận thức Đồng Nhân Hào, nhìn đến hắn tiến vào, lập tức liền cùng hắn chào hỏi. Lao tử à, ngươi liền như vậy hy vọng ta chết à, ta ngày thường cho ngươi mang lại đây hảo hóa cũng không ít đi, còn có Bạch Hổ Minh người muốn giết ta, ngươi được đến tin tức cũng không nói cho ta một chút, ngươi này cũng quá không đủ bằng hữu đi, nếu không phải ta lão đồng đi rồi vận, chỉ sợ ta hiện tại liền dưới mặt đất mắng ngươi. Lão đồng cùng cái này lão tử cũng là phi thường thủ. Loại chuyện này hắn cũng không có trách hắn. Ha ha, lão đồng ngươi lại không phải không hiểu quy củ, loại chuyện này được đến tin tức cũng không thể nói cho, bằng không chính là sinh tử thu địch. Ta tử nhớ tuy rằng không sợ nó Bạch Hổ Minh, nhưng là vô duyên vô cớ tìm một cái đại địch tổng không phải sự tình tốt. Nét đúng rồi, ngươi lần này tới là tới hỏi thăm tin tức sao? Họ từ trung niên nhân cười hì hì cùng Đồng Nhân Hào nói. Kia đảo không phải. Lần này tới là có một cái đại khách hàng muốn bán đồ vật đổi một ít tiền, nột, chính là hắn, ta lần này có thể sống sót tất cả đều là dựa vào hắn, hắn kêu Ngô Phong, chính là một cái rất lợi hại người, lúc này đây giá cả cấp ưu đãi nói, nhân ra về sau khẳng định sẽ thường xuyên chiếu cố ngươi sinh ý, lao tử, có thể hay không kết hạ cái này tình cảm liền xem ngươi. Đồng Nhân Hào đem Ngô Phong giới thiệu cho lao tử. Lão tử lúc này mới chú ý tới Đồng Nhân Hào bên người Ngô Phong, người thanh niên này đứng ở nơi đó, trên người không cảm giác ra cái gì đặc biệt, chỉ là hắn ánh mắt có chút lánh, xem người có chút phát lạnh. Lão tử biết loại người này khẳng định không đơn giản, kia ánh mắt tuyệt đối là giết không ít người hoặc là biến dị sinh vật dưỡng thành, bởi vì ở hắn trong mắt mặt, sở hữu sinh vật cùng người đều là hắn con mồi. Không dám, không dám. Về sau Ngô huynh đệ tới chúng ta trong tiệm chính là chúng ta từ nhớ khách quen, giá cả tự nhiên là có bao nhiêu ưu đãi liền nhiều ưu đãi. Như vậy Ngô huynh đệ, có cái gì thứ tốt muốn bán ra sao? Lao tử không hổ là một cái người làm ăn, lập tức ý cười doanh doanh cùng Ngô Phong lôi kéo làm quen. Cũng không phải cái gì thứ tốt, chính là ở rừng cây bên trong giết một cái biến dị thằn lằn, từ nó trên người lộng xuống dưới điểm đồ vật, lưu tại trên người cũng không có gì tác dụng quá lớn, dùng để đổi điểm tiền tiêu hoa. Nói xong, Ngô Phong đem ba lô gỡ xuống, lấy đồ vật. Chương 257 giật mình từ lão bản. Mặt thế tới nay, bị Ngô Phong giết chết biến dị thú không biết có bao nhiêu, hắn tử những cái đó biến dị thú trên người được đến rất nhiều, nhưng vài thứ kia trên cơ bản đều bị thân thể hắn cùng trên người hắn quần áo phòng cụ cấp hấp thu, lưu tại trên người đồ vật trừ bỏ những cái đó thì khô, cũng chỉ dư lại kia chỉ biến chủng tích móng vuốt cùng nó trên người lân giáp. Đây là hoàng kim thượng phẩm biến dị thú, nó trên người đồ vật giá trị tuyệt đối phi thường cao. Từ ba lô bên trong lấy ra biến chủng tích lân giáp, kỳ thật cũng chính là đem nó trên người vậy cấp kệ xuống dưới, này đó vậy thật giống như là xe tăng dùng gốm sứ bọc giáp, hiện ra màu lục đậm, trung gian trộn lẫn một ít màu đen, sờ lên có chút thô giáp, nhưng là nghiêm túc xem nói, liền sẽ phát hiện, này lân giáp có thể phản xạ ánh sáng, đó là nó ngụy trang nơi phát ra. Gì, thứ này, cho ta xem. Nô Phong vừa mới đem lân giáp lấy ra tới, Lao tử ánh mắt lập tức đã bị hấp dẫn qua đi, hắn tuy rằng biết người thanh niên này không đơn giản, nhưng là hắn có thể lấy ra thứ gì, Lao tử cũng không ôm quá lớn hy vọng, 6-7 cấp biến dị thú, hắn thấy được nhiều, ở thị trường thượng tuy rằng hút hàng, nhưng là muốn tìm đến cũng không khó. Này, đây là cựu cấp biến dị thú trên người lân giáp. Ông trời à, ta còn là lần đầu tiên tiếp nhận cựu cấp biến dị thú lân giáp, Nô huynh đệ, này thật là ngươi bắt giết. Lão tử tiếp nhận Ngô Phong trong tay lân giáp, càng xem càng kinh hãi, đây chính là cựu cấp biến dị thú lân giáp, loại đồ vật này, trong quân đội mặc có, nhưng là tuyệt đối là không cho phép chảy ra, bởi vì cựu cấp biến dị thú rất khó bắt giết, đây chính là chân chính khan hiếm tài nguyên A, tiêu tiền ở thị trường thượng cũng không có cách nào mua được. Một bên Đồng Nhân Hảo cũng là kinh ngạc nhìn Ngô Phong liếc mắt một cái, hắn xem qua Ngô Phong giết qua thất cấp biến dị cẩu vương. Thất cấp biến dị thú kinh đô còn có người có thể đủ giết chết, nhưng nếu là cựu cấp biến dị thú, vậy không có bất luận kẻ nào có thể giết chết, ít nhất đến bây giờ mới thôi, không có bất luận cái gì tin tức cho thấy bọn họ đi săn giả hoặc là trong quân đội mặt có người có thể đủ giết chết một con cựu cấp biến dị thú, trước mắt cái này lợi hại người trẻ tuổi còn xa. So với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại rất nhiều. Cũng là gặp may mắn, lúc ấy nó ở theo dõi chúng ta. Ta tránh ở nửa đường đánh lén nó đắc thủ, cũng quái nó quá mức với tự tin, không có đem chúng ta những nhân loại này để vào mắt, ta mới tìm được cơ hội. Nào, nơi này còn có nó móng vuốt, mặt khác nó thịt một bộ phận ta chế tác thịt khô, lưu trữ ăn, liền không bán cho ngươi. Nô Phong không có nói cho lão tử tiểu mao cầu tồn tại, cái này lão tử vừa thấy liền biết là một cái cực kỳ coi trọng ích lợi người, hắn sợ hãi tiểu mao cầu bị hắn theo dõi. Đến lúc đó khả năng sẽ làm ra rất nhiều chuyện phiền toái. Kia cũng không phải người bình thường có thể giết chết, Ngô huynh đệ thật là không đơn giản a, ta có này hai dạng là đủ rồi, bất quá Ngô huynh đệ, theo ta nói biết, những cái đó cao đẳng biến dị thú thịt vẫn là không cần ăn quá nhiều, có một ít tiến hóa giả vì nhanh chóng tăng lên thực lực, quá nhiều ăn cơm, kết quả vài thứ kia không có nói thăng thực lực, ngược lại ở dạ dày bên trong không tiêu hóa, bị sống sờ sờ trướng đã chết. Này hai dạng đồ vật sắc thật là phi thường hy hữu, giá cả tự nhiên cũng là rất cao, tới, Nô huynh đệ, lao đồng, cùng ta tới hậu đường, mấy thứ này không thể ở chỗ này nói, tiểu trương, xem vào nhà trọ, có khách nhân tới ngươi tiếp đón một chút. Nói xong lão tử mang theo Ngô Phong cùng Đồng Nhân Hào đi qua phía trước cửa hàng, đi phía sau bọn họ tiểu phòng khách. Tiếp đón Ngô Phong cùng lao đồng ngồi xuống, lập tức liền có người cấp Ngô Phong cùng lao đồng bưng lên nước trà. Ngô Phong cũng đã lâu không có uống qua trà, đối thứ này thật đúng là chính là có chút tưởng nghiệm, bưng lên tới uống lên hai khẩu, hương vị còn hành, chỉ là hắn uống không ra là cái gì lá trà, không có biện pháp, hắn ngày thường liền không phải cái gì cao nhã người, cũng không có chú ý quá lá trà loại đồ vật này. Ngô huynh đệ, ngươi này hai dạng đồ vật là thứ tốt, nhưng là ta này làm buôn bán người, giá cả phương diện nói ta sẽ cho ngươi tối ưu huệ, nhưng là ta cũng muốn tránh chút tiền. Hai dạng ta cho ngươi 150 vạn, cái này giá cả ta có thể tránh cũng chính là 50 vạn, chỉ là hy vọng Ngô huynh đệ về sau còn có loại đồ vật này nói nhiều hơn chiếu cố chúng ta tự nhớ. Lao tử mỉm cười cấp Ngô Phong báo ra một cái giá. Đối với kinh đô tiền giá cả Ngô Phong không phải rất rõ ràng, mấy thứ này rốt cuộc có thể bán nhiều ít Ngô Phong càng là không có một cái trực tiếp khái niệm, hắn cũng không quay đầu lại, nhìn thoáng qua Đồng Nhân Hảo, Đồng Nhân Hảo cũng nhìn về phía Ngô Phong, cùng hắn gật gật đầu, hiển nhiên cái này giá cả là có thể tiếp thu, hơn nữa xem ra này đó tiền là cũng đủ mua một đống biệt thự. Lao tử tự nhiên cũng thấy được Ngô Phong cùng Đồng Nhân Hảo ánh mắt giao lưu, hắn không rõ lắm hai người kia quan hệ, nhưng là hắn cấp ra cái này giá cả là tuyệt đối giá cao, quân đội có thể cấp đến 100 vạn liền đỉnh thiên, hắn biết cái này họ Ngô về sau tuyệt đối còn sẽ có loại này hảo hóa, hắn muốn làm chính là lâu dài sinh ý, như vậy lần đầu tiên nhất định phải cho nhân ra cũng đủ chỗ tốt. Hảo đi, liền cái này giá cả đi, ta mua, từ lão bản, không dối gạt ngươi, ta là vừa rồi từ nơi khác tới kinh đô, này về sau ở kinh đô sinh hoạt, có thể là yêu cầu dựa vào đi săn tới kiếm tiền, ngươi yên tâm, có thứ gì nói ta cái thứ nhất khẳng định là sẽ bán cho từ lão bản, hy vọng từ lão bản về sau nhiều hơn chiếu cô A. Nếu tính toán ở kinh đô sinh hoạt đi xuống, như vậy nhất định phải muốn cùng những người này đánh hảo quan hệ, Ngô Phong hiện tại nhưng không hề là năm đó ở cảnh sát trong đội mặt cái kia người trẻ tuổi. Ha ha, đó là đương nhiên, hảo hảo, ta lập tức khiến cho người cấp chuẩn bị, ngạch. Không biết Ngô huynh đệ là hy vọng là dùng tiền mặt đâu, vẫn là dùng bổn phiếu, ta kiến nghị Ngô huynh đệ dùng bổn phiếu, 120 vạn bổn phiếu, sau đó 30 vạn tiền mặt, tuy rằng ở chúng ta cửa tiệm không có người dám đoạt nhiều như vậy tiền mặt, nét chính là xa ta cũng không có cách nào bảo đảm, bổn phiếu rất nhỏ, cùng loại với phía trước chi phiếu, đặt ở trên người khác sẽ không chú ý, tương đối an toàn. Lao tử bắt đầu cấp Ngô Phong suy xét, hắn là thật sự đem Ngô Phong trở thành lao khách hàng. Không thành vấn đề, liền dựa theo từ lão bản nói đến đây đi, ta tin tưởng từ lão bản. Ngô Phong chỉ là muốn bắt được tiền mà thôi, đến nỗi là cái gì hình thức hắn cũng quá để ý, nơi này có người dám đoạt hắn, vậy thật là chán sống. Hắn không ngại sát vài người trước tạo một chút chính mình hình tượng, một cái giết người như giết heo người tổng hội làm người sợ hãi. Lao tử vào phòng, sau đó qua mười mấy phút mới ra tới. Trong tay của hắn mặt cầm một cái túi sách, nơi này là 120 vạn bổn phiếu, 10 vạn nhất trường, đều là quân đội bổn phiếu, là tuyệt đối bảo đảm giá trị tiền gửi, trừ phi quân đội hỏng mất, mặt khác là 30 vạn tiền mặt, Ngô huynh đệ có thể điểm điểm. Lao tử đem túi sách giao cho Ngô Phong. Tiếp nhận túi sách, Ngô Phong ước lượng một chút, túi sách ít nhất có 10 kg trọng, hắn lấy ra những cái đó bổn phiếu, nhìn, là một loại biến dị thú gia chế tác. Hơn nữa cấp bậc không phải rất thấp, ít nhất là bạch ngân thượng phẩm biến dị thú, nói cách khác cũng sẽ không dùng để chế tác như vậy cao mặt chán bổn phiếu, tổng cộng 120 trường, thật giả hắn không biết, nhưng là bên cạnh Đồng Nhân Hảo nhìn một chút, hắn chưa nói cái gì. Hảo, kia từ lão bản, hợp tác vui sướng. Nô Phong mỉm cười vươn tay, tỏ vẻ này bút giao dịch đạt thành. Chương 258 khu biệt thự nữ thi. Hai người cầm tiền từ nhớ đi ra. Lão Tử mỉm cười ở phía sau đưa tiễn, Ngô Phong tự nhiên cũng đối này bút giao dịch phi thường vừa lòng, này đó tiền giảm bớt hắn lửa xém lông mày, hắn không cần quá không thư thái, này đó tiền có thể cho hắn ở kinh đô mua một đống biệt thự, có thể cho hắn ở một đoạn thời gian trong vòng không cần vì tiền loại này vật ngoài thân lo lắng. Vừa ra tới, Ngô Phong liền cảm giác phụ cận có người quan sát bọn họ, chờ hắn quay đầu đi xem thời điểm, những người đó liền đem đầu đường đi qua. Nhưng là có người liền tính là hắn xem qua đi, cũng là nhìn chằm chằm vào trong tay hắn mặt bao, Ngô Phong từ bọn họ trong ánh mắt thấy được tham lam, những người này không nghĩ mạo nguy hiểm đi bên ngoài đi săn, lại nghĩ từ người khác trong tay cướp đoạt lao động thành quả. Này đó đều là một ít du côn lưu manh mà thôi, không cần lo lắng bọn họ liền xe đều không có, chờ chúng ta lên xe, bọn họ liền không thể thế nào, dị vãng có người đi săn đến cao đẳng biến dị thú. Trở về thành thời điểm sẽ nháo ra rất lớn động tĩnh, những cái đó có tổ chức mới có thể tới cướp bóc, lúc này đây bọn họ không có bất luận cái gì tin tức, cho nên những